Chương 1184, Thần Giáng Chi Địa. Chương 1184, Thần Giáng Chi Địa liên minh là vạn vật quý nhất giả kiến lập. Cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng mà quả thật chính nghe điều đó tin tức thời điểm, Đỏ Rồ thì còn là có chút sửng sốt. Nàng mấy ngày nay điều tra tin tức thời điểm liền phát hiện, từ liên minh kiến lập về sau lịch sử trái lại là ghi lại rất kỹ càng, nhưng mà tại đế quốc vỡ vụn về sau, liên minh kiến lập về trước đoạn kia hắc ám hỗn độn niên đại sự tình tiên vong bên trên liền có chút nói không tỉ mỉ rồi. Thời điểm đó trực giác liền nói cho nàng, đoạn này thất lạc mấy trăm năm lịch sử trong có lẽ cất giấu quá ghê gớm bí mật, mà hiện tại bà hạ một lời nói trái lại là chứng minh rồi nàng về trước dự cảm quả nhiên không sai. Đương nhiên a, phu quân đại nhân, dù sao liên minh tên đầy đủ đã kêu quý nhất liên minh a, mà liên minh trung khu lại bảo thống hợp hệ thống, theo danh tự trong có thể nghe ra được đến cái này trong đó là tồn tại liên lạc. Nữ hạm tiểu thư gật gật đầu, như thế giải thích nói. Đọ dỗ thì, bốn. A cái này, liên minh nguyên lai không phải chỉ là kêu liên minh a. Trạch ma nữ trong nhất thời có chút cả lời, nàng tra tư liệu thời điểm dường như thật đúng là xem nhẹ cái này. Ngạch, không đúng. Thật là nàng xem nhẹ à? Trạch ma nữ chân mày cau lại, lấy nàng học tập quen nếp theo lý thuyết không đến mức phạm loại này cấp thấp sai lầm mới đúng, nhưng mà vì cái gì về trước lại thật không có nhớ ra liên minh tên đầy đủ đâu? Đây là lại bị cái gì lực lượng cho ảnh hưởng? Liên cung về trước nàng chưa từng có nghi ngờ qua Long Vương đại nhân một dạng. Đỏ Rồ thì cẩn thận suy ngẫm một chút, lập tức phát hiện hai bên còn là có điểm phân biệt. Long Vương đại nhân kia là tại nàng trong lòng hết thảy đều đối được, thanh thanh bạch bạch, hoàn toàn không có cần thiết nghi ngờ động cơ, liền xem như hiện tại nàng cũng không biết Long Vương đại nhân rốt cuộc nơi nào có vấn đề gì. Mà cái này liên minh danh tự thì là cưỡng chế mông cái bố. Để nàng vô ý thức coi nhẹ, nhưng mà hiện tại quay đầu cẩn thận một hồi chú ý, tức khắc sơ hở trăm chỗ ử, cái này thủ pháp để Đỏ Rồ thì nhớ lại bản thân mẹ Kỳ Ổ Xỉ Xỉ. Nàng mẹ Kỳ Ổ Xỉ Xỉ ẩn thân nguyên lý chính là lợi dụng sinh vật trí tuệ lý tính tự mình bảo vệ cơ chế, tại gặp được hoàn toàn không cách nào phản kháng lớn hoảng hốt thời điểm, sinh vật vì duy trì lý tính, không cho nó bị chớp mắt đánh bại sẽ trực tiếp vô ý thức coi nhẹ nó tồn tại. Quả thực mà nói chính là khủng bố nhường nhường người trực tiếp bất cần đời tiến hành tự mình lừa gạt rồi. Mà nàng mẹ Kỳ Ổ Xỉ Xỉ khai phá ở trong liền từng mượn vẹn nhị học tỷ hoảng hốt quyền năng. Dựa, hỏng rồi. Lần này ta thành thế thân A Đỏ Rồ thì phát hiện rõ ràng là bản thân tự nghĩ ra ma pháp, nhưng mà hiện tại lại bị người khác chơi ra hòa đến rồi, nàng mẹ Kỳ Ổ Xỉ Xỉ còn cũng chỉ có thể tác dụng tại bản thân xung quanh một mảnh, nhưng mà cái này vạn vật quy nhất giả cũng đã có thể đem nó tác dụng tại ngoại vật phía trên rồi. Nhưng mà không có cách nào, ai bảo hoàng hốt cái này vốn là vẹn nhì học tỷ quyền năng đâu, trạch ma nữ tại phương diện này là không có khả năng thắng được qua. Chật, như vậy vừa thấy lời nói, hắc ám phì nhiều chi mẫu dường như rất am hiểu huyễn mộng cảnh quyền năng, mà vạn vật quy nhất giả thì am hiểu hơn hoàng hốt quyền năng. Cái này phải hay không có chút trái ngược? Thế nào ma tính hóa thân am hiểu làm cho người ta làm mộng đẹp, thần tính hóa thân lại am hiểu làm người ta hoảng hốt, thần mang lịch chuyển thuộc về là. Bất quá, cái này 2 tỷ muội đem vẹn nhi học tỷ hai hạng quyền năng cho chia bánh ngọt, ta đây đâu? Nói đúng ra là vô mạo chi hỗn độn đâu. Trạch ma nữ tự mình kiểm tra rồi một chút, chỉ có thể nói cái này kẹp ở bên trong nhân tính hóa thân dường như đồng thời có đủ lấy huyễn mộng cảnh cùng hoảng hốt quyền năng, nhưng mà hai bên khai phá trình độ đều không thế nào cao. Mọi thứ thông, mọi thứ lỏng, cái này khó trách trước kia tranh không lại cái này thần ma hai hóa thân đâu. Còn may Đỏ Rồ thì cũng không có toàn bộ trông chờ dựa vào vô mạo chi hỗn độn bản thân quyền năng đi chiến đấu, chính nàng có bản thân trời sinh quyền năng bất quá nói trở về, vạn vật quy nhất giả như đã bắt đầu che đậy ta tư duy, chẳng phải là nói thần kỳ thật cũng luôn luôn tại nhìn chăm chú vào ta. Trạch ma nữ đột nhiên ý thức đến điểm này, tức khắc toàn thân nổi da gà tắc lên, sởn cả gai ốc, tổng cảm thấy thật giống có một con mắt lặng lẽ giấu từ một nơi bí mật gần đó đang nhìn bản thân, loại cảm giác này làm người ta hoảng hốt kiệt như đã vạn vật quy nhất giả là liên minh người sáng lập, vì sao thiên võng bên trên thật giống cũng không thấy được về vị này thần minh tin tức đâu. Đỏ Rồ thì hơi chút ổn định một tình hình bên dưới tự, theo sau hỏi lại lần nữa cái này cũng không biết, tên kia rất là thần bí, lúc ấy là thần cái thứ nhất đứng ra vì liên minh kiến lập mà bắt đầu, ta cùng các chị em kỳ thật đều là bị thần chỗ khuyên bảo mới về sau gia nhập, nhưng mà tên kia tại liên minh kiến lập về sau liền lại cái thứ nhất rời đi, đồng thời còn thuận tay lao đi thần tồn tại dấu vết, thật giống như thật làm việc tốt bất lưu tên một dạng. Bà hạ một đối với cái này cũng có chút mê mang bất quá còn giống như là có một cái tên là người trong bình tổ chức trái lại là một mực sùng bái lấy vạn vật quy nhất giả, chỉ là cái này tổ chức rất thần bí, chỉ chiêu thiên tài, nhân số cũng rất thưa thớt. Chúng ta cùng bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều. Nữ hạm tiểu thư hồi ức một chút, lập tức như vậy bổ sung nói người trong mình. Đỏ Rồ thì đem cái này tổ chức nhớ xuống đến, chuẩn bị về sau để sổ phỉ gì ạ các nàng bên kia cũng thử tra một chút có thể hay không tìm được cái này tổ chức dấu vết. Kia hoặc nói hồi hắc ám phỉ nhiều chi mẫu nha, các ngươi vì cái gì đối với tên này như vậy kiêng kỵ căm thù à, nàng không phải là làm cho người ta làm điểm mộng đẹp à. Nghe đến không phải rất tốt à. Trạch ma nữ đem chủ đề kéo lại. Khó giải hỏi rằng nếu như chỉ là mộng đẹp lời nói kia xác thực là việc tốt, mấu chốt vị này tà thần lực lượng không chỉ là tại mộng cảnh a, nàng tại trong mơ chúc phúc là có thể mang về hiện thực. Bà hạ một sách lên cái này cũng là lộ vẻ mặt chán ghét phu quân đại nhân, ngươi cũng biết thế giới này bởi vì viễn cổ nguyên rủa đã không thích hợp huyết nhục sinh vật sinh tồn, mọi người muốn lâu dài còn tự do còn sống, chỉ có thể ném đi thân thể, cơ giới phi thăng. Chỉ là, rất hiển nhiên không phải tất cả mọi người nguyện ý bỏ qua thân thể, ôm chầm cơ giới, luôn có một bộ người là thân thể phái. Đã thế cơ giới phi thăng dù sao ngưỡng cửa rất cao, yêu cầu hà khắc, liền xem như thành công về sau cũng sẽ có như là dục vọng biến mất, cảm tình đạm bạc các kiểu tác dụng phụ. Cho nên, mọi người kỳ thật trong lòng còn là hoài niệm lấy thân thể, mà những người này nguyện vọng tại kia phỉ nhiêu chi mộng ở trong có thể thực hiện. Phỉ nhiêu chi mẫu lần nữa ban cho các nàng nhục thân, hơn nữa còn không phải qua đi chỗ đó gầy yếu không chịu nổi nhục thân, là càng cường đại hơn, đủ để cùng cơ giới chi lực địch nổi, cơ hồ bất tử bất diệt nhục thân. Thế này ban cho đối với thế giới này mọi người đến nói quá mức hấp dẫn, chưa có ai có thể cự tuyệt, cho nên tại kia đoạn thời gian trong, Phí Nhiêu Chi Mẫu tín ngưỡng truyền lưu rất rộng, tín đồ đông đúc, mà vị này tà thần cũng xác thực khẳng khái, chỉ cần ngươi có thể ở trong mơ đối với nàng khẩn cầu, thần sẽ cho ngươi chúc phúc. Đỏ Rồ thì nghe đến đó cũng như có điều suy nghĩ ử, cái này nghe đến dường như đẹp hơn tốt, cái này Phí Nhiêu Chi Mẫu quả thực vĩ đại vô tư à, nhưng mà vấn đề là trao đổi đồng giá mới là thế gian duy nhất chân lý như vậy giá cả đâu. Cái này chúc phúc giá cả khẳng định không nhẹ nha. Nàng mở miệng hỏi. Mà đối với nàng nêu câu hỏi, bà Hạ Mụt thì là lộ ra kính phục biểu cảm, không hổ là ngươi à, phu quân đại nhân, ngươi lập tức liền bắt được mấu chốt, xác thực, cái này trên đời nào có bầu trời rất bánh nướng với tốt, không có khả năng thực có không hề giá cả ban ân, chỉ là cái kia hỗn độn niên đại sớm đã bị nguyền rủa thiên thai cho ép điên mọi người căn bản nghĩ không đến xa như vậy, hoặc là nói nghĩ tới lại cố ý lơ là rồi. Đạt được kia bất tử phì nhiêu chi thân giá cả liền là linh hồn dần dần sa đoạn. Mới đầu, mọi người xác thực dựa vào kia phì nhiêu chi thân chiến thắng nguyền rủa thiên thai, trùng tiến gia viên, nhưng mà từ từ, giá cả bắt đầu hiện hiện ra. Cho dù thân thể bất diệt, nhưng là phàm nhân chưa trải qua thăng hoa linh hồn lại là sẽ bị mài mòn và mèo, thậm chí bởi vì này cường đại thân thể mà bị mài mòn càng nhanh. Trường sinh lão nhân dần dần ngu ngốc, nhưng mà lại cứ bọn hắn cầm giữ lấy địa vị cao, người trẻ tuổi trái lại là lý trí, nhưng là bị lão nhân áp lấy bọn hắn không có quyền nói chuyện, chỉ có thể dần dần vặn mèo. Mà trí giới hoang nguyên vốn là có linh khư thai đường, làm từng cái thân thể giải sinh linh hồn lại vặn mèo tồn tại tụ tập cùng một chỗ thời điểm, kết quả thực chính là từng cái hành tẩu linh khư triệu hoang khí, các loại khủng bố linh giới tồn tại bị chút này phì nhiều chi dân hấp dẫn mà đến, cuối cùng cuốn sạch thành mới diệt thế thiên thai. Bất quá cũng chính là tại thời điểm này, vạn vật quy nhất giả xuất hiện, thần tựa hồ là hắc ám phì nhiều chi mẫu túc địch, là thần cải tiến cơ giới phi thăng quá trình, sáng tạo thiên vong cùng thống hợp hệ thống, theo đó khiến mọi người không còn ỷ lại phì nhiều chúc phúc, thần còn nói ăn xong chúng ta chút này linh khư người cùng nơi gia nhập đối với phì nhiều dân chiến tranh, cuối cùng mọi người cùng nơi tiêu diệt tất cả phì nhiều chi dân, kiến lập bây giờ quý nhất liên minh. Dù cho cường đại nữ hạm tiểu thư nhớ lại năm đó trận kia huyết tinh phì nhiều chi chiến cũng là lộ ra chán ghét biểu cảm. Dù sao kia là thực buồn nôn. Thuần túy phì nhiều dân đối với bà Hạ Mụt đến nói không tính cái gì. Dù sao chút kia phỉ nhiều dân tự xưng là cường đại thân thể tại nàng chiến hạm chi thân trước mặt cái kia cũng còn là sâu kiến, nhưng vấn đề là cái này sâu kiến là theo hố phân trong leo ra đến á làm linh hồn đoạ hóa về sau, chút kia phỉ nhiều dân thân thể bất tử trong còn sót lại liền chỉ còn lại có các loại xấu xí dục vọng cùng bản năng, chút này âm u xấu xí tâm tình đối với linh giới ở trong một chút quái vật đến nói là rất có lực hấp dẫn mỹ vị, cho nên nhóm lớn quái vật sẽ bị mùi vị này hấp dẫn mà đến, cuối cùng hình thành linh khư hóa hiện tượng. Nhưng với tại nữ hạm loại này chết lý tưởng cùng chính diện linh thể tồn tại mà nói, chút này phì nhiêu dân cùng chút kia bị chúng nó chỗ triệu hắn mà đến hắc ám quái vật quả thực hôi không ngửi nổi. Cho dù một bàn tay có thể chụp chết một mảnh, nhưng mà đám người kia sau khi chết tản chút kia năng lượng tiêu cực lại tựa như hố phân bạo tạc như vậy, càng là làm cho người ta khó chịu đựng tóm lại. Phu quân đại nhân, phì nhiêu nghiệt vật thật giống như đáng chết con rắn một dạng, làm ngươi phát hiện một cái thời điểm, kỳ thật tại nhìn không thấy địa phương cũng đã có một đám, đã thế ngươi tuy nhiên đập chết, nhưng mà chụp chết về sau kia bạo tương buồn nôn mùi vị cũng sẽ khiến ngươi khó chịu, loại vật này nên triệt để diệt sạch rất mới được. Bà Hạ Mụt vừa là muốn nghĩ đã lộ ra một bộ kém chút muốn nhả biểu cảm rồi. Đọ Dỗ thì, bốn. A cái này, có muốn như vậy khủng bố a, bất quá không hổ là học tỷ ma tính hóa thân, cái này vừa ra tay liền trực tiếp chạy lấy diệt thế đi a, bà Hạ Mụt hình dung cũng quá chuẩn xác, lập tức tiểu thành công để trạch ma nữ đối với kia cái gọi là phì nhiêu chi dân chán ghét trình độ kéo đẩy. Thế là, nàng lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía đối diện Sủ Dị tiểu thư, các ngươi xác định cái này ngọn núi có phì nhiêu chi dân tồn tại. Cái này lại không phải nói giỡn chơi sự tình, các ngươi có cái gì chứng cứ ạ? Tuy nhiên Đọ Dỗ thị kỳ thật là vừa biết rõ gì là phì nhiêu dân, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nàng lúc này cũng nét mặt nghiêm túc, thái độ hẳn hoi. Không thể không nói trạch ma nữ làm ra vẻ trang dạng lên còn là rất có cảm giác các bách, dù sao bất kể là Long Chi ma nữ Long Uy còn là Vô Mạo Chi Hỗn Độn Hoàng Hốt quyền năng tại phương diện này đều dùng rất tốt, đối diện Sủ Dị bị nàng như vậy vừa hỏi, cũng không khỏi căng thẳng lên, nàng cắn chặt răng, theo sau móc ra một cây đao đi ra chứng cứ liền là chúng ta. Chỉ thấy nàng trực tiếp vung đao chặt đứt bản thân tay. Cái này một đao cũng sắc thực gọn gàng linh hoạt, trực tiếp đem kia trắng non xinh đẹp tay theo thủ đoạn sử chặt đứt, máu tươi liền tựa như đại phun nước một dạng phun vài ra. Một màn này dọa Đỏ Rồ thì nhảy dựng, nàng suy ngẫm lấy cô nương không nhất thiết phải như vậy cương liệt, đang chuẩn bị ném cái thuật trị liệu giúp đối phương trị liệu đâu, nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện kia máu tươi đài phun nước cấm phát hỏa. Chỉ thấy kia đứt gãy thủ đoạn tại ngắn ngủi 2-3 giây ở giữa liền hoàn thành cầm máu, theo sau miệng vết thương liền phảng phất nhánh cây đâm chồi một dạng bắt đầu ra bên ngoài sinh trưởng, rất nhanh liền lần nữa dài ra một cái non mềm bàn tay. Kia là thực non a, làn da liền tựa như tân sinh hải nhi một dạng ta đi, phì nhiêu người. Đỏ Rồ thì tức khắc phản ứng qua tới, rõ ràng vị này Sủ Dị tiểu thư chính là một vị phì nhiêu chi dân. Mà hoàn thành tự lành Sủ Dị vốn là ốm yếu trên mặt tức khắc lại nhu nhược 3 phần nữa. Chính ta chính là phì nhiêu chi dân, bất quá cũng không phải phì nhiêu chi mẫu ban ân, mà bởi vì một hồi ngoại ý muốn mà thành. Vị này ốm yếu mỹ nhân mở miệng giải thích lấy ta từ nhỏ thân thể sẽ không tốt, là hiếm thấy tiên thiên cơ nhân bệnh, mặc dù liên minh gen điều chỉnh kỹ thuật cũng vô pháp triệt để trừ tận gốc loại kia, bác sĩ đã sớm khẳng định, ta sống không đến trưởng thành. Nhưng mà cha mẹ nhưng vẫn không nguyện ý vứt bỏ ta, các nàng là vì tự do cùng tình yêu mới cùng nơi rời đi thành thị trở thành người lang thang, bọn hắn tổng cảm thấy ta gen vấn đề là bọn họ không nghe hệ thống an bài sai, đối với ta rất là ấy nấy, cho nên luôn luôn tại tìm kiếm lấy trị liệu ta biện pháp. Bình thường đến nói liên minh khoa học kỹ thuật đều không thể giải quyết vấn đề bọn hắn làm sao có thể sẽ có biện pháp đâu, nhưng là lại cứ ta kia cha mẹ thiên chức lại cứ đều là nhà khảo cổ học, bọn hắn cuối cùng theo người lang thang doanh địa trong tìm được rồi một chút về viễn cổ phì nhiêu dân tin tức. Suzy nói tới đây dừng lại một lát. Mà tại trường tất cả mọi người cũng đều nghe rõ ràng nàng lời ngầm rồi khá lắm, nhà khảo cổ học. Trạch ma nữ cũng là chớp mắt dây hiểu, nghề nghiệp này có thể lao thai ách chi nguyên rồi. Như vậy khẳng định là sủ gì cha mẹ cuối cùng thành công theo cái kia viễn cổ di tích trong tìm được rồi phì nhiều dân di vật, tiếp đó tuy nhiên thành công cứu vớt con gái, nhưng là nhưng cũng phóng xuất ra bị phong ấn nhiều năm viễn cổ phì nhiều dân gì, mà sủ gì thì vì đền bù cha mẹ sai lầm, quyết định lợi dụng lực lượng của chính mình đuổi theo săn chút kia viễn cổ phì nhiều dân nữ, kinh điển địch ta đồng nguyên thiết lập, cái này ta quen cho nên ngươi là vì giúp cha mẹ ngươi chủ tội, cho nên mới bắt đầu truy săn phì nhiều dân. Nàng dứt khoát hỏi như vậy nói. Nhưng mà, sủ gì lắc lắc đầu đại nhân, ngươi nghĩ nhiều quá, cha mẹ ta cũng chỉ theo di tích trong mang về đến một cái trái cây. Ta ăn xong liền biến thế này mà thôi, bất quá từ đó về sau ta xác thực luôn luôn tại làm một cái mộng, nhưng trong mơ cũng không phải trong truyền thuyết phì nhiêu nơi, mà chính là bên cạnh ngọn núi này. Trong mơ có một thanh âm nói cho ta biết, hắc ám phì nhiêu chi mâu sắp buông xuống, ngọn núi này chính là nàng thần giáng chi địa. Ốm yếu mỹ nhân thuyết minh trong. Chương 1185. Cặn bã thiến tận thế. Chương 1185, cặn bã thiến tận thế cho nên nói, ngươi cảm thấy trong núi linh khư cùng hắc ám phì nhiêu chi mâu có quan hệ căn cứ chỉ là một cái mộng. Nghe xong sủ gì giải thích, Đỏ Rồ thì hơi hơi chau mày, như thế hỏi rằng đương nhiên kỳ thật nàng trong lòng đối với cái này đã tin, dù sao làm nên một cái ma nữ, đã thế là linh cảm lưu ma nữ, nàng cũng sẽ không thật cảm thấy mộng lại không thể tin gì. Mộng cảnh đồ chơi này tại tiên đoán học phái ở trong coi như là tương đối quan trọng một loại tham chiếu, dù sao mộng cảnh cùng linh giới tương liên, trong mơ nào đó sự tình thường thường là đối với nằm mơ người nào đó nhắc nhở. Giải mộng học kiếp nhưng là tương đối thâm ảo một cửa ngành học đã thế, hắc ám phì nhiều chi mộng vốn là có huyễn mộng cảnh quyền năng, cho nên nằm mơ mơ tới thần cái này xác thực có thể là nào đó báo hiệu. Bất quá nàng như là tin tưởng quá nhanh lời nói. Đối diện đây đối với đa nghi 2 tỷ đệ khả năng ngược lại không tin nàng, cho nên cần nghi vấn liền muốn nghi vấn, đã thế nàng cũng nghĩ thuận tiện hỏi một chút còn có hay không mặt khác cái gì manh mối. Mà xù gì đối với Đỏ Rổ thì nghi vấn cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, dù sao chuyện trọng yếu như vậy chứng cứ lại chỉ là một cái mộng, cái này thay đổi chính nàng nghe người khác nói cũng phải nghi vấn một chút, cái này càng là nghi vấn cũng lại càng nói rõ đối phương cẩn thận, mà một cái cẩn thận còn cường đại đồng đội không thể nghi ngờ càng thêm đáng tin cậy, như là đối diện cái này vài vị thần bí khách nhân gì cũng không quản sẽ tin nàng, như vậy nàng đã có thể đến cẩn thận nghĩ nghĩ. Đối diện phải hay không muốn hố bản thân rồi ta biết đem mộng làm chứng cứ xác thực có chút không có sức thuyết phục, nhưng mà từ lúc ta ăn vào cha mẹ mang về đến viên kia kết trái về sau, cái này mộng cảnh liền một mực dây dưa lấy ta, mới đầu nó còn rất mơ hồ, nhưng mà những năm này đã càng ngày càng rõ ràng rồi. Su gì chỉ là càng thêm chân thành kể ra lấy bản thân mộng nếu như chỉ là một giấc mộng có lẽ xác thực không thể tin, nhưng mà nhiều năm qua trước sau như một mộng ta liền không thể không tin, cho dù giấc mộng này cũng không phải vị kia phì nhiều chi mẫu kêu gọi, ta cũng cảm thấy giấc mộng này khẳng định cùng phì nhiều giáo phái có quan hệ. Cho nên những năm gần đây ta một mực mang theo bộ tộc đang tìm kiếm ngọn sơn phong này, thẳng đến một năm trước ta rốt cục tìm được rồi nơi này. Nhưng mà một năm này nhiều đến, ta cùng bộ tộc kỳ thật đã đem cái này ngọn núi lật vài lần, lại không thu hoạch được gì. Cái này trong núi đừng nói phì nhiêu dân, liền cả cơ giới thú đều không có mấy chỉ, trừ ra đầy đất vàng cùng bạc bên ngoài, thật sự là hoang vu đến không được. Đã có thể tại ta đều chuẩn bị vứt bỏ thời điểm, vài ngày trước xuống một hồi mưa sao băng, lại tiếp đó trong núi liền xuất hiện đột ngột một cái cự đại linh khư. Ta từng phái người vào linh khư ở trong điều tra qua, nhưng mà bất kể phái bao nhiêu người đi vào đều là có đi không về. Cho nên linh khư ở trong rốt cuộc có cái gì, ta cũng không phải rất tin tưởng, nhưng là ngay tại 3 ngày trước, ta đột nhiên cảm nhận đến linh khư tại triệu hoán ta. Vài vị, các ngươi cảm thấy trừ gia vị kia phỉ nhiều chi mẫu bên ngoài, còn có thể có cái gì mặt khác đồ vật có thể triệu hoán ta cái này phỉ nhiều dân à? Đã thế, kỳ thật ta cũng không phải duy nhất phỉ nhiều dân, trừ ra ta bên ngoài kỳ thật còn có không ít phỉ nhiều dân một mực tồn tại lấy, ta có thể loáng thoáng cảm nhận đến bọn hắn cũng đang tại đáp lại kia mẫu thân kêu gọi, bọn hắn đang tại theo các nơi trên thế giới lao tới nơi này. Cố yếu thiếu nữ âm thanh rất là thành khẩn, nàng nói chuyện lúc tầm mắt cũng không e dè cùng Đỏ Rồ thì nhìn nhau. Rất hiển nhiên, nàng cũng không có bịa chuyện, nói toàn bộ là thật tâm lời. Thế là, Trạch Ma Nữ làm ra tự hỏi khoảnh khắc động tác, thật lâu mới nổ ra một hơi, làm ra một bộ ta miễn cưỡng tin biểu cảm như vậy, cái cuối cùng vấn đề. Nàng ánh mắt lần nữa sắc bén lên, thẳng tắp xem gầy yếu thiếu nữ, mở miệng hỏi ngươi nghĩ vào núi trong làm cái gì? Phì nhiêu chi mẫu buông xuống đối với ngươi thế này, phì nhiêu dân đến nói không phải việc tốt à? Mà đối với cái này, Suzy cũng lộ ra coi rẻ biểu cảm việc tốt. Đại nhân, cái này trên đời cũng không có miễn phí cơm trưa, tuy nhiên ta xác thực nghĩ sống tiếp, nhưng mà có thể không hy vọng cuối cùng là lấy người không ra người. Quỷ không ra quỷ cái sắc không hồn phương thức còn sống. Năm đó cha mẹ mang về kia phì nhiều chi quả thời điểm ta còn tuổi nhỏ, cũng không hiểu chuyện, bởi vì là cha mẹ cho chữa bệnh trái cây ta liền ăn, nhưng mà bây giờ ta đã không còn là năm đó cái kia hồ đồ hải tử, quá khứ trong lịch sử chút kia phì nhiều dân kết cục ta cũng đã biết được, mỗi lần nghĩ đến ta về sau cũng sẽ biến thành dạng kia chỉ còn lại có dục vọng cùng bản năng cái sắc không hồn, ta liền sợ hãi đến không kềm chế được, nếu như có thể lời nói, ta thả rằng bệnh chết, cũng không nguyện ý lấy loại kia hình thức sống tạm lấy. Nhưng mà phì nhiêu chúc phúc là không thể nghịch chuyển, những năm này ta thử qua không ít biện pháp, thậm chí thử qua sứ đồ hóa, nhưng mà cơ giới xì bùa hựa cho dù cấy ghép đến ta trên người cũng rất nhanh sẽ bị huyết nhục chỗ thôn vệ, ta đã không về được đâu rồi. Ta thậm chí nghĩ tới tự sát, nhưng mà nói ra thật xấu hổ, ta đúng là vẫn còn không có tự mình kết thúc dũng khí, dù sao ta bây giờ còn không điên cùng đâu, nếu như có thể lời nói, ta muốn sống đến phì nhiêu nguyền rủa phát tác thời điểm chết lại, nhưng là ta lại không thể khẳng định đến lúc đó đã bắt đầu điên cùng ta còn không có tự mình kết thúc ý nghĩ. Cho nên, ta duy nhất hy vọng cũng chính là giấc mộng này trong núi, ta muốn đi cái này trong núi linh khư trong xem có hay không nhường ta tự cứu biện pháp. ốm yếu mỹ nhân trái lại là thành thật, nàng nói thẳng ra bản thân yêu cầu đối với cái này, Đỏ Rồ thì gật gật đầu, nhận rồi đối phương lý do. Ai, vị này sủ gì tiểu thư cũng xác thực là cái số khổ người a, từ nhỏ ốm yếu, vốn nên sống không đến trưởng thành, thật không dễ dàng sống sót lại là uống rượu độc giải khát biện pháp, cuối cùng sẽ lâm vào so với tử vong còn muốn khó chịu kết cục, làm tránh kia xấu nhất kết cục phát sinh, nàng chỉ có thể lần nữa bí quá hóa liều tốt, cần đến phiên chư vị cung cấp tình báo rồi. Su Dĩ giải thích kết thúc về sau cũng nhìn về phía Trạch Ma Nữ và những người khác, như thế nói ra. Đỏ Rồ thì, bốn. Được rồi, nàng vốn là nghĩ chơi chùa tin tức, nhưng mà không ngờ đối diện vậy mà cung cấp hắc ám phì nhiều chi mâu tình báo, đây chính là nàng cần có nhất tin tức, cái này chỉnh nàng đều có chút ngại ngùng chơi chùa rồi. Được rồi, ta thẳng thắn, kỳ thật chúng ta vừa tới, đối với cái này trong núi linh khư tạm thời còn không biết chút nào. Trạch Ma Nữ bất đắc dĩ buông tay ra, như thế thẳng thắn nói ngươi đối với cái này, Su Dĩ còn chưa nói gì, nàng kia đệ đệ chập tức khắc bạo nộ, cơ lấy bên cạnh bùn gùn liền chuẩn bị động thủ. Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp nhắm chuẩn, trong tay bùn gùn cũng đã tiêu thất, theo sau xuất hiện tại Đỏ Rồ thì trong tay người trẻ tuổi, không cần quá xúc động, tuy nhiên ta xác thực không có tình báo có thể chia sẻ, nhưng mà làm vì lúc trước nghe ngóng tình báo thù lao, ta có thể mang bọn ngươi hai cái vào linh khư xem xem. Nàng một bên hiếu kỳ cầm trong tay bùn gùn tiện tay hủy đi, nghiên cứu lấy nó kết cấu, một bên như thế nói ra. Chắc, bốn. Cái này cường tráng cùng gấu một dạng mỏ hỉ găng đầu thanh niên lúc này cũng rốt cục ý thức đến đôi bên ở giữa thực lực tuyệt đối chênh lệch, hắn vừa vặn hoàn toàn không có phát hiện bản thân trong tay súng ống rốt cuộc là thế nào bị đối phương thuận đi. Mà như đã đối với mới có thể theo trong tay hắn lấy đi thường, tự nhiên cũng có năng lực theo hắn trên người lấy đi mặt khác thứ gì, liền tỉ như hắn đầu tốt, chắc, bình tĩnh một chút. Su Dĩ liền vội vàng kéo đệ đệ, theo sau nhìn về phía Đỏ Rồ thì có thể, cảm tạ chư vị giúp đỡ. Ốm yếu thiếu nữ đối với cái này trái lại là không có gì ý kiến, chẳng bằng nói kỳ thật nàng ban đầu mục đích chính là cái này. Tại về trước phái mấy phê người đi vào thăm dò đều không tin tức về sau, nàng cũng đã ý thức đến cái này trong núi linh khư không phải các nàng lực lượng có thể thăm dò, như vậy còn muốn đi vào tự nhiên chỉ còn lại có một cái biện pháp, ôm đùi. Mà tại về trước nhìn thấy bản thân lưới hoàn toàn trói buộc không nổi cái này vài vị thần bí khách nhân về sau, nàng liền ý thức đến bắp đùi xuất hiện, cho nên về trước nàng mới trực tiếp lập tức ném ra phỉ nhiều tình báo đi ra, vì hấp dẫn cái này vài vị bắp đùi chú ý hiện tại xem ra, nàng ôm đùi kế hoạch xem như thành công rồi, kia chư vị chuẩn bị lúc nào vào núi, vật tư phương diện có thể còn cần chúng ta giúp đỡ chuẩn bị. Su Dĩ chủ động hỏi ra ngư, như đã đều ôm đùi, tự nhiên phải có làm nên treo máy giác ngộ, ít nhất hậu cần phương diện nàng còn là có thể ra thêm chút sức, đương nhiên là hiện tại vào núi, còn đến vật tư cái gì trái lại không cần. Dù sao hiện tại ngươi hai kỳ thật cũng không có thừa gì đồ vật rồi. Đỏ Rồ thì xua xua tay, như thế nói ra. Mà đối với nàng lời nói, Su Dĩ cùng chắc hai chị em còn có chút khó giải. Cái gì gọi bọn hắn không có thừa thứ gì a? Chỉ là, đợi cho bọn hắn đi ra lều bạt đi đến bên ngoài về sau, thế này mới cuối cùng là rõ ràng vị này thần bí khách nhân lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Chỉ thấy lều bạt bên ngoài không biết theo lúc nào bắt đầu đã đứng đầy rậm rạp chẳng chỉ người, những người này đều là doanh địa trong người một nhà, giờ này bọn hắn lại toàn bộ võ trang đầy đủ đem lều bạt bao bọc vây quanh, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Có thể vấn đề là không quản là chắc còn là sủ gì đều cũng không có hạ lệnh để đám người kia đến a, tổng không thể là nhóm này đồ đần hôm nay vô cùng cơ linh, biết đạo chủ động giúp đỡ rồi nha. Các ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau tản ra. Chọc những mày, vội vàng quát lớn lấy chút này bọn thủ hạ. Nhưng mà bốn. Ừ, hắn lời đều còn chưa nói xong, mấy trăm căn trường thương đoạn pháo cũng đã toàn bộ ngắm chuẩn hắn đầu, cái này sợ tới mức hắn mọ hỉ gẳng đầu tức giận vô cùng lợi hại hơn, vội vàng giơ hai tay lên cao. Mà bên cạnh Sụ Dị nhìn thấy một màn này cũng đốc, nàng nghĩ phá đầu cũng không có nghĩ rõ ràng vẫn luôn nghe lời thủ hạ thế nào sẽ ở phía sau đột nhiên binh biến. Hỏng rồi, lần này có thể phải làm sao? Ốm yếu mỹ nhân trong lòng có chút khẩn trương suy nghĩ. Thẳng đến một thanh âm theo bên cạnh vang lên, đánh vỡ hiện trường khẩn trương đều tan nha, ta và các ngươi lão đại còn có thủ lĩnh chờ một lát muốn ra đi một chuyến, các ngươi ngay tại cái này phòng thủ nha, tử tế giữ nhà. Đỏ Rồ thì như thế phân phó nói ừ, thuần mỹ quyền năng lúc này đã đem hết thể doanh địa tinh lọc sạch sẽ rồi, ta chỉ có thể nói các ngươi hai cũng thật là đói, thế nào người nào đều thu há. Thủ hạ sạch sẽ đáng tin cậy người thế nào liền mấy cái a. Đỏ Rồ thì xoay người đối với ngươi dạy hai chị em như thế nhà dánh lấy ử, nàng cho thuần mỹ quyền năng thiết lập kích hoạt tuyến không hề tính quá hà khắc, chỉ cần nhìn thấy nàng cùng các chị em về sau cũng không có nảy sinh cái gì sắp áp dụng ác ý liền không đến mức bị tinh lọc, kết quả lại biến thành hiện tại cái dạng này. Hết thể doanh địa bên trong 10 cá nhân bên trong ít nhất có 9 cái bị tinh lọc, đã thế cái này như là tất cả đều là nam còn chưa tính, lại cứ còn có không ít nữ, cái này thật liền tất cả nhân viên kẻ ác thôi. Bất quá cái này cũng tốt, nàng ban đầu tiến đến chính là muốn nhận biên cái này người lang thang doanh địa, lần này mục đích coi như là thực hiện rồi. Su Dĩ, chắc, bốn. Hai chị em nhìn thấy Đỏ Rồ thì mở miệng về sau thế này mới thu hồi vũ khí tiếp đó tản ra thủ hạ, cái này mới hiểu được rốt cuộc là thế nào cái tình huống. Bọn hắn thủ hạ đã toàn bộ biến thành cái này thần bí khách nhân người, tên này không biết dùng cái gì thủ đoạn chi phối hết thể doanh địa người. Hacker virus, còn là tinh thần ma pháp, hoặc là siêu năng lực. Hai chị em trong lòng như vậy phỏng đoán lấy, nhưng mà nhưng cũng đồng thời đối với cái này mấy vị khách nhân thực lực có một cái hoàn toàn mới hiểu rõ đối với Phương Cương vừa thật liền cùng các nàng đùa giỡn a, nếu không lấy mấy người thực lực hoàn toàn có thể nhẹ nhẹ nhàng nhàng san bằng hết thể doanh địa. Bất quá đối với thủ hạ người toàn bộ bị khống chế lại, hai chị em trái lại không đau lòng, dù sao ban đầu cái này doanh địa là bọn họ theo ở trong tay người khác đoạt đến. Bởi vì Sủ Dĩ muốn điều tra trong mơ dãy núi cần thiết nhân thủ, cho nên hai chị em liền diệt sạch cái này doanh địa nhiệm kỳ trước thủ lĩnh, tiếp đó thu biên những người khác làm người công cụ sử dụng há, hai người các ngươi còn có đồ vật gì muốn chuẩn bị ạ? Vũ khí gì liền không cần thiết, dù sao đánh lộn hẳn là không dùng được các ngươi có thể mang một ít ăn uống đồ vật. Đỏ Rồ thì quay đầu xem cái này còn không có tỉnh táo lại hai chị em, như thế nói ra. Su Di cùng chặt vội vàng lắc đầu vậy trực tiếp vào núi nha. Trạch Ma Nữ cũng không có lại khách khí, trực tiếp dẫn đầu đi về hướng nơi không xa núi vàng núi bạc ử. Kỳ thật ban đầu bởi vì cầu quang giả ngay tại cái này trong núi linh khư trong nàng còn có chút khẩn trương, nhưng mà lúc này biết được nguyên lai hắc ám vì nhiều chi mẫu cũng ở, Đỏ Rồ thì tức khắc sẽ không hoảng. Dù sao bốn, cầu quang giả tiểu thư, ngươi cũng không nghĩ ngươi đề đốc đại nhân bị tà thần bắt đi ăn hết nha. Đỏ Rồ thì trong lòng nghĩ như vậy lấy đây là giãn đờ giờ lao bà mang cho nàng cảm giác an toàn á ử. Quyết định chờ một lát nhìn thấy hắc ám phì nhiều chi mẫu về sau nàng liền đi lên giáng rán, chỉ định đem cầu quang giả hỏa lực thù hận cho hấp dẫn gắt gao. Liên hỏi làm một cái giãn đờ giờ thật không dễ dàng gặp được người phụ tình về sau lại phát hiện đối phương có tân hoan sẽ như thế nào nha. Chính là cái này phải hay không quá cặn bã điểm. Trạch Ma Nữ tự mình khiển trách tới, nhưng mà quả nhiên còn là bản thân mạng nhỏ quan trọng nhất ra ai, chỉ đổ thừa thực lực của chính mình không đủ, còn không thể hùng khởi. Nếu không nàng một tay ôm cầu quang giả, một tay ôm hắc ám phì nhiều chi mẫu, hai tay bắt lấy, khoảnh khắc luyện hóa, nơi nào còn cần cái gì thao tác ga cứ như vậy, đoàn người trực tiếp vào núi. Mà khi các nàng xuyên qua một mảnh hoàng kim rừng cây về sau, trước mặt đầy đất kim loại cảnh tượng đột nhiên một bên, biến thành quen thuộc thổ nhưỡng mặt đất cùng bình thường thực vật đây là vượt qua giới hạn, tiến vào linh khư rồi đương nhiên, đối với cái này Đỏ Rồ thì không hề khẩn trương, dù sao liền hiện tại các nàng đội hình này, đánh cái gì linh khư còn không phải nhẹ nhẹ nhàng nhàng, ổn thật sự. Liền xem cái này linh khư chủ nhân là ai rồi ngạch, xem xây dựng thủ pháp, cái này hình như là các thiên sứ thiên quốc vông xuống a, cái này chẳng lẽ là Mạch Cổ tiểu thư. Đỏ Rồ thì cảm nhận đến xung quanh nồng đậm tín ngưỡng chi lực, nàng nghĩ như vậy lấy, tiếp đó liền lại càng không hoảng. Dù sao đây là đến người quen địa bàn, người quen dễ nói chuyện bốn. Nói đầu a. Trạch Ma Nữ tự tin chỉ duy trì không đến 5 phút đồng hồ. Bởi vì, rất nhanh nàng liền chỗ rẽ gặp được yêu rồi. Ngay tại kia mạc danh âm trầm thiên quốc linh khư cửa lớn, một cái quen thuộc thiên sứ nữ tu chờ đợi rất lâu. Là cầu quang giả chủ nhân, phí nhiêu chi mẫu quả nhiên không có gạt ta, chỉ cần ở chỗ này chờ đợi có thể lần nữa gặp được ngươi, lúc này đây, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra. Thánh khiết nữ tu mở ra ôm ấp, mà nàng trên người, từng con màu máu đôi mắt mở ra, hiện lộ ra từng viên cựu ngàn con ngươi. Chút này cựu đồng tử ở trong tràn đầy tự ái, chúng nó liền như vậy ôn nhu nhìn chăm chú vào đoàn người, liền như cùng mẫu thân đang nhìn về nhà hài tử đây là hắc ám phỉ nhiêu chi mẫu. Nát ma nữ mồ hôi nhễ nhại trong. Chương 1186. Phỉ nhiêu chi mẫu hấp dẫn. Chương 1186. Phỉ nhiêu chi mẫu hấp dẫn dựa. Đỏ Rồ thì trên mặt nụ cười cứng lại rồi, nàng trực tiếp bị kinh hại đến miệng phun hương thơm rồi. Mẹ ơi, cái này cái quỷ gì, các ngươi hai cái thế nào trước hợp tác lên, cái này kịch bản không đúng được rồi. Trạch Ma Nữ trong lòng hoảng đến tương đối, bất quá nàng còn là cưỡng chế tỉnh táo xuống đến, dù sao vấn đề rất lớn. Hoàng cung vô dụng đã lâu không gặp à, cầu quang giả. Nàng trên biểu hiện như trước một bộ bình tĩnh biểu cảm, lộ vẻ mặt mỉm cười hướng tới đối diện hộ vệ hạm tiểu thư đánh lấy kêu gọi, liền phảng phất một màn này dường như sớm ngay tại nàng bên trong dự liệu một dạng. Mà nàng biểu hiện như vậy cũng là để đối diện thiên sứ nữ tu trên mặt sán lạn nụ cười hơi hơi trở nên lạnh đúng vậy, quả nhiên là đã lâu không gặp, ta đã từng yêu nhất thần minh đại nhân. Nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đọ Dỗ thì cảm thụ được đối diện đập vào mặt ngập trời oán khí, Trạch Ma Nữ trong lòng càng hoảng, đồng thời trong lòng cũng lần nữa hiện lên ra ấy nấy. Ai, nghiệp chướng. Cái này ai có thể biết đánh cái trò chơi cũng có thể lưu lại nợ phong lưu đâu. Mà thời điểm này, hệ giả cùng bạ hạ một thì là đồng loạt tiến lên, hai người một trái một phải đem Trạch Ma Nữ hộ tại sau lưng, theo sau bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thế, tùy thời chuẩn bị cùng cầu quang giả triển khai đại chiến. Đỏ Rồ thì kẻ địch hung mãnh, không thể địch lại, chúng ta trước giúp ngươi đoạn hậu, ngươi trước chuẩn bị lưu lại. Thiên sứ tỷ tỷ thấp giọng nhắc nhở nói. Mà Kỳ Hạm tiểu thư tuy nhiên không nói gì, nhưng mà nàng thủy chung dừng ở đối diện cầu quang giả thái độ cũng đã nói rõ hết thảy rồi. Chỉ có điều tại một cái giãn đờ giờ trước mặt cùng nàng người yêu chơi loại này thâm tình tiết mục, cái này chỉ định không phải cái gì tốt lựa chọn. Quả nhiên, đối diện cầu quang giả vừa thấy đến hai người cái này phản ứng, trên người oán khí càng thêm mãnh liệt rồi ha ha, ta làm thần minh đại nhân lúc trước là vì cái gì mà bỏ xuống chúng ta chị em gái đâu, nguyên lai là có khác tân hoan à, nhưng mà vật vánh một nhân loại chẳng lẽ còn có thể đẹp bốn. Giãn đờ giờ nữ tu đầu tiên là xem qua một mắt lê dạ, làm nên một cái theo ảo tưởng ở trong sinh ra nữ hạng, nàng trời sinh tuyệt mỹ, có phàm nhân thúc ngựa khó đạt đến mỹ mạo, cho nên cầu quang giả là tự tin. Nàng tự tin tại bản thân dung mạo khẳng định sẽ không thua cho trừ ra thần minh đại nhân cùng bạ hạ một bên ngoài những người khác. Nhưng mà năm, là mẹ dạ kia thần vương chi mà bị cầu quang giả chân chính thấy rõ về sau, giãn đờ giờ nữ tu trầm mặc một chút, lặng lẽ đem vào miệng chào phúng thu trở về. Lúng túng, đợt này đã đến thép tấm rồi. Liền xem như theo ảo tưởng ở trong sinh ra nữ hạm lại thế nào có thể so được lên đã nửa chỉ bản chân bước vào chân thần chi cảnh thần vương đại nhân đâu, thần vương chi tư đã đứng tại phàm vật đỉnh, trừ ra Trạch Ma Nữ thần chi nhan còn có thể diễm áp nàng một chút, những người khác so với mỹ mạo kia là thực tự rước lấy đủ. Thế là cầu quang giả lặng lẽ chuyển đổi công kích đối tượng bạ hạ một, chúng ta hảo muội muội a, ngươi như đã tìm được rồi thần minh đại nhân, kết quả liền như vậy dễ dàng tha thứ nàng ở bên ngoài lung tung hái hoa ngắt cỏ. Hộ vệ hạm tiểu thư đối với Kỳ Hạm tiểu thư như thế chất vấn lấy. Tuy nhiên bạ hạ một là kỳ hạm, đến lúc đó nàng dù sao cũng là Đỏ Rồ thị trò chơi hậu kỳ mới kiến lập, cho nên tại hạm đội trong kỳ thật xem như nhỏ nhất mấy cái, cầu quang giả xây dựng thời kỳ là sớm hơn bạ hạ một, lúc trước xây dựng Kỳ Hạm tiểu thư tài liệu tài nguyên cũng còn chỉ dùng cầu quang giả cùng người gác đêm các loại nữ hạm cùng nơi soạn, cho nên cái này hô muội muội trái lại là không có gì tật xấu. Chỉ có điều, hạm đội lại không phải phân biệt đối xử địa phương, luận địa vị, làm nên Kỳ Hạm bạ hạ một vốn là mộng chi hạm đội lãnh tụ, hơn nữa Kỳ Hạm tiểu thư vốn là bá đạo nữ vương tính cách, nàng tự nhiên sẽ không bởi vì cầu quang giả lời nói mà có chút dao động cầu quang giả, phu quân đại nhân có khác tân hoan sự tình về sau cần phải chờ tới các chị em lần nữa tập kết về sau lại mọi người cùng nơi bỏ phiếu giải quyết, mà hiện tại mời ngươi giải thích một chút ngươi hiện tại trạng thái là. Chuyện gì xảy ra? Ngươi vậy mà cùng cái này tà thần hôn cùng một chỗ, đã thế xem ra là muốn phản bội hạm đội, cùng phu quân đại nhân là địch. Bạc Hạ Mục trực tiếp bắt được trọng điểm, nàng ánh mắt sắc bén uy nghiêm nhìn chăm chú vào đối diện cầu quang giả trên người bạo lộ bên ngoài da thịt bên trên kia từng con tà dị mắt dê, như thế chất vấn nói. Tại hỏi thăm thời điểm, Kỳ Hạm tiểu thư cũng đã bộ phận triển khai hạm trang, nàng đỉnh đầu có cơ giới sừng rồng sinh trưởng, nàng tay chân hóa thành cơ giới móng rồng, nàng sau lưng có sắt thép khung xương triển khai, theo sau khung xương ở giữa có phảng phất áp lực trường một dạng năng lượng bức chắn liên kết, hình thành khổng lồ trong suốt cánh rồng. Tuy nhiên Bạ Hạ Mục kỳ thật tại xuất phát thời điểm liền sớm có dự liệu, biết rõ vị này hạm đội trong tính cách nhất cực đoan hộ vệ hạm tỷ tỷ khả năng sẽ cùng bản thân là địch, nhưng mà nàng lại thế nào cũng không ngờ cái này vị tỷ tỷ vậy mà đã điên cuồng đến nước này, nàng không nên, cũng tuyệt đối không thể chạm vào cùng đề đốc là địch cái này cấm kỵ tơ hồng. Tóm lại, Kỳ Hạm tiểu thư là thật tức giận rồi, có chiến hạm phản bội hạm đội, như vậy thanh lý môn hộ cũng là nàng cái này kỳ hạm chức trách. Chỉ là, đối mặt nàng chất vấn, đối diện thiên sứ nữ tu lại so với nàng còn muốn phẫn nộ Bạ Hạ Mục, ngươi cái này kẻ đến sau vậy mà nghi ngờ ta đối với hạm đội trung thành. Ngươi có cái gì tư cách nghi ngờ ta cái này Mộng Chi hạm đội số 2 thành viên, trừ ra ám ảnh tỷ tỷ bên ngoài, các ngươi ai có ta đối với hạm đội tình cảm thâm hậu? Cầu quang giả xúc động kéo ra ống tay áo, lộ ra trên cánh tay không hai từ ngữ, như thế hỏi ngược lại. Cái này đương nhiên sẽ không là hình xăm gì, mà là chiến hạm mạn số. Mộng Chi hạm đội thẳng đến đỏ rổ thì lùi hố thời điểm tổng cộng có 13 chiếc chiến hạm, trong đó bạ hạ một mạn số chính là 13, kỳ hạm tiểu thư bộ ngực khe danh phía trên liền cũng có lấy thế này từ ngữ, nàng cũng là hạm đội nhỏ nhất nữ hạm. Tuy nhiên là kỳ hạm, địa vị cao nhất, nhưng mà xác thực là cái muội muội kia mà cầu quang giả mạn số 02 cũng nói rõ nàng là đỏ rổ thì rèn đúc chiếc thứ 2 chiến hạm, mà nàng trong miệng ám ảnh tỷ tỷ thì là trạch ma nữ chiếc thứ nhất chiến hạm. Mạn số 01, truyền kỳ khu trục hạm, ám ảnh đao phong. Không có cách nào, dù sao chiến hạm thế giới là trò chơi, muốn đánh quái thăng cấp, manh mới người chơi không có khả năng vừa lên đến liền trực tiếp làm quân vương hạm loại này siêu đại hình chiến hạm, căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên tạo được rồi, cái này cần đánh quái thăng cấp, từng bước một đến. Đỏ rổ thì năm đó chính là trước dựa vào hệ thống đăng nhập sẽ đưa tân thủ hạm đội gan rất lâu, thế này mới gom đầy đủ tự tạo chiếc thứ nhất chiến hạm tài nguyên, đã thế về điểm này tài nguyên cũng tạo không nổi cái gì thuyền lớn, chỉ có thể đến cái nhất loại nhỏ khu trục hạm thử tay. Thế là, khu trục hạm tàu ám ảnh đao phong như vậy sinh ra. Tuy nhiên theo chiến hạm tuyệt đối uy lực đến xem, vị này mạn số 01 nữ hạm thuộc về Mộng Chi hạm đội kế cuối tồn tại, nhưng mà trò chơi lúc đầu Đỏ rổ thì có thể toàn bộ dựa ám ảnh đao phong đi kiếm tiền nuôi gia đình gom tài nguyên, không có ám ảnh tỷ tỷ nỗ lực công tác, nào có phía sau Mộng Chi hạm đội huy hoàng. Cho nên hạm đội trong mọi người đối với ám ảnh đao phong trái lại là đều rất tôn trọng, coi nó là đại tỷ. Đỏ rổ thì hậu kỳ cũng đối với ám ảnh đao phong tiến hành trọng đại thăng cấp, đem võ trang đến hầm răng, tuyệt đối xem như trò chơi trong mạnh nhất khu trục hạm rồi đương nhiên, liền xem như mạnh nhất khu trục hạm cũng còn là không có khả năng cùng thiết giáp hạm, quân vương hạm so với hỏa lực, dù sao chiến hạm quy mô sẽ không là một cái lượng cấp đã thế, chiến hạm cường độ cũng không phải chỉ nhìn hỏa lực, từng cái chủng loại chiến hạm đều có riêng phần mình bất đồng định vị, không thể đơn giản lấy cường độ định thắng thua. Luận hỏa lực tự nhiên là thiết giáp hạm, các quân vương hạm cường đại, nhưng mà luận độ linh hoạt, nhanh nhẹn tính lời nói cỡ nhỏ khu trục hạm không thể nghi ngờ càng có ưu thế, một cái là trọng trang chiến sĩ, một cái là linh mẫn thích khách, cái này ban đầu cũng không có ai cao ai thấp thuyết pháp. Mà ám ảnh đao phong theo danh tự có thể nhìn ra chiếc này khu trục hạm định vị, đây là chiếc cần nấp, nhanh nhẹn còn có tính công kích có thể kéo đầy thích khách hạm ám ảnh đao phong cũng là Mộng Chi hạm đội trong nhất có thao tác tính chiến hạm, lúc trước Đỏ rồi thì thiết kế nàng thời điểm vì dựa thao tác đi vượt cấp đánh quái soạt tài liệu, tốt trực tiếp nghẹn ra cái lớn. Trên thực tế nàng cũng xác thực làm được, cái này không hạm đội chiếc thứ 2 chiến hạm liền trực tiếp nhảy qua tuần tinh hạm cái này cấp bậc, trực tiếp liền lên cầu quang giả cái này thiết giáp hạm. Mà cầu quang giả hỏa lực sở dĩ sẽ như thế bạo tạc cũng là vì lúc trước hạm đội thực quá yếu, hỏa lực nghiêm trọng không đủ, Đỏ rồi thì kia đoạn thời gian có nghiêm trọng chứng sợ hỏa lực không đủ, cho nên thiết kế cầu quang giả thời điểm đấy trong đầu đều là phát ra bạo tạc cái này bốn chữ, cuối cùng cũng liền tạo nên chiếc này hỏa lực quái vật. Lại tiếp đó chính là thuận lợi đẩy ngang quá trình, có cầu quang giả nơi tay, cái gì đánh quái kia đều là một đợt đẩy ngang trực tiếp mang đi. Ám ảnh đao phong đều trực tiếp theo thích khách chuyển chức thành Đỏ rổ thì thư ký hạm, bởi vì không có gì cần thiết nàng chiến đấu cơ hội rồi. Tóm lại, ám ảnh là đại tỷ, cầu quang giả chính là nhị tỷ, về sau Mộng Chi hạm đội xác thực là hai cái này chiếc chiến hạm mang lớn, hai cái này chiếc hạm cũng không nghi ngờ gì nữa là hạm đội nguyên lão, các nàng đối với hạm đội cảm tình là không thể nghi ngờ. Cho nên, cái này cũng không quái cầu quang giả lúc này như thế xúc động, tại nàng xem đến, bạn hạ một cái này cuối cùng mới bị tạo đi ra tiểu muội biết cái gì kêu trung thành, cái gì kêu cùng đề đốc giảng được a, nàng cùng đề đốc tổng cộng mới chung nhau bao lâu? Nào có tư cách đến nghi vấn bản thân đối với đề đốc cảm tình, ám ảnh tỷ tỷ qua đến nói lời này còn kém không nhiều, bạn hạ một cái này muội muội còn không xứng. Mà dưới cơn thịnh nộ, cầu quang giả cũng triển khai hàm trang. Nàng đỉnh đầu, một quả khảm nạm lấy vô số lợi kiếm thiên sứ chi hoàn hiện ra mà ra, nàng sau lưng, nguyên bản thoạt nhìn phổ phổ thông thông 10 chỉ trắng loãng cánh chim triển khai, thần tốc bành trướng mở ra, mềm mại lông vũ nhiễm lên kim loại ánh sáng màu, cũng hiện lộ ra nó phong mang tất lộ bản chất. Kia nơi nào là cái gì lông vũ a, rõ ràng chính là vô số dao sắc. Mà nàng đỉnh đầu, tia chớp bắt đầu nổ vang, nàng dưới chân, địa hỏa bắt đầu quay cuồng. Nàng toàn thân, cuồng phong bắt đầu gào thét. Mạnh nhất hỏa lực hệ thống, thiên kiếp đã khởi động rồi. Mà mắt thấy lấy hai vị nữ hạm đã thực chuẩn bị động thủ, bên cạnh nghệ giả cũng căng thẳng lên, nàng sau lưng 12 chỉ cánh chim lặng yên kết nối lấy hư không, liền chuẩn bị triệu hoán bản thân cuối cùng át chủ bài rồi. Nhưng mà thời điểm này, trạch ma nữ lại đột nhiên tách ra nàng cùng Bạ Hạ Mục, theo sau lưng đi đến trước người. Tuy nhiên nàng lúc này rất hoảng, rất sợ, nhưng mà nàng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm còn không cho phép nàng giờ này thực giả chết. Về trước suy nghĩ hố một thanh hắc ám phì nhiều chi mẫu còn chưa tính, kia dù sao xem như kẻ địch, nhưng mà để hệ giả cùng bạ hạ một đỉnh đao đã có thể có làm trái nhà nàng người hiệp tắc phong rồi ư? Đã đến lúc bày ra chân chính kỹ thuật rồi. Miệng chui, miệng rộng pháo chi thuật cái gì kêu đã từng yêu nhất. Cầu quan giả, ngươi hiện tại cũng đã không thương ta à? Đỏ rồ thì trực tiếp đeo lên yêu tinh vương nhân cách mặt nạ, lấy so với tường thành còn dày hơn ra mặt nói đến đây dạng béo ngậy còn không biết xấu hổ lời nói. Bất quá còn đừng nói, lời này tuy nhiên lúng túng trạch ma nữ muốn đào cái hang đất tiến vào đi dùng sức lăn lộn, nhưng với tại cầu quang giả loại này dạn đỡ giờ nhưng cũng xác thực hữu dụng. Nàng liền bạ hạ một nghi vấn cũng không thể tiếp nhận, vừa nói bùng nổ, kia càng là không có khả năng chịu được đỏ rồ thì cái này đấng sáng tạo, cái này nàng đã từng coi như thần minh một dạng ước mơ ngưỡng mộ thậm chí là tín ngưỡng tồn tại nghi ngờ đương nhiên không phải, ngài như trước là ta vĩnh viễn, cũng là duy nhất thần minh đại nhân, là của ta quang, là ta tồn tại ý nghĩa, ta đối với ngài tín ngưỡng cùng cảm tình chưa bao giờ dao động. Thiên sứ nữ tu tiểu thư đều nhìn không được cùng bạ hạ một cùng nệ dạ rằng co, nàng vội vàng như thế giải thích nói. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền biểu cảm dần dần bệnh trạng, xinh đẹp trên gương mặt nhiễm lên khả nghi đỏ ửng, cầu quang giả lấy tay đang cầm mặt mình, ngựa khí dần dần điên cuồng nhưng mà, ta thần minh đại nhân a, ngài rời đi lâu lắm, ta đã rất nỗ lực suy nghĩ muốn duy trì đối với ngài tín ngưỡng, nhưng mà vô số lần không chiếm được đáp lại cầu nguyện đã nhường ta dần dần trở nên không còn như là bản thân, ta đối với ngài tín ngưỡng đã lại cũng vô pháp giam giữ ở ta trong lòng cái kia ma quỷ rồi. Tại kia vô số đêm khuya trong đối với tín ngưỡng phân tích khảo vấn ở trong, ta ngộ, cái gì thành kính tín đồ, trung thành nữ hạm cũng không phải chân chính ta. Ta đã chịu đủ cùng ngài thủy chung vẫn duy trì khoảng cách, nếu như vĩnh viễn đều chỉ ở vào bị động địa vị lời nói, dù cho lần nữa cùng ngài tương phụng, đến một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ lần nữa cùng đã từng một dạng tách ra. Ta không cần, không cần, không cần, tuyệt đối không cần. Tình lược mấy trăm cái không cần, là phì nhiêu chi mẫu cho ta đáp án, nàng điểm tình ta, nhường ta ý thức đến nếu như muốn vĩnh viễn cùng ngài cùng một chỗ lời nói chỉ có thể hóa bị động cùng chủ động. Nhưng mời ngài yên tâm, ta vẫn chưa bị cái này tà thần chỗ đầu độc, bởi vì ta giờ này cách nghĩ không nghi ngờ gì nữa là xuất phát từ nội tâm. Ta muốn vĩnh viễn cùng ngài cùng một chỗ. Ta muốn mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra cái thứ nhất nhìn thấy chính là ngài, ta ăn cơm muốn cùng ngài cùng một chỗ, nằm ngủ cùng ngài cùng một chỗ, tắm rửa cùng ngài cùng một chỗ, vui vẻ thời điểm cùng ngươi cùng một chỗ, bi thương thời điểm cùng ngài cùng một chỗ. Dù cho là tử vong, ta cũng không muốn cùng ngài tách ra. Đây là ta chân thật nhất cách nghĩ. Mời ngài cùng ta kết hợp một thể nha, ta thần minh đại nhân, đã thế mời ngài yên tâm, ngài sẽ không cô độc, bởi vì về sau ta còn sẽ đem các chị em cũng dung hợp tiền đến, ám ảnh tỷ tỷ, người gác đêm muội muội. Dù cho là chán ghét bạ hạ một cũng sẽ không bị lưu lại, chúng ta hạm đội sẽ vĩnh viễn không chia lìa. A ha ha ha ha ha ha ha. Cầu quang giả nói như vậy lấy, như vậy cười. Mà tại kia càng ngày càng điên cuồng tiếng cười ở trong, nàng xốc lên bản thân nữ tu phục, giải khai nữ tu ăn vào mặt áo chói tay, lộ ra kia một cái dựng lấy ác ma chi miệng. Nói là miệng, kỳ thật cũng là một con mắt. Chỉ là kia đồng tử vị trí tràn đầy tiêm nha lợi xỉ mà thôi. Cái này miệng lưỡi chi đồng tử khe chuyển động vài cái, kia tà dị mắt dê ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Nó khoa tay lấy khẩu hình, im ắng nói ra trở về nhà, vô mạo chi hỗn độn, ta nửa người, còn có ngươi, cùng ta dung hợp nhà, Thiên Bảo, ngươi sẽ trở thành vương hậu của ta. Cùng ta cùng nơi leo lên kia trí cao vương tọa. Phí nhiêu chi mẫu phát lực trong. Chương 1187. Không ổn chạy mau. Chương 1187. Không ổn chạy mau. Gửi, pháo mồm thất bại a, đối diện cái này đã hoàn toàn không nghe tiếng người rồi. Xem đối diện cầu quan giả, đỏ rồ thì chỉ cảm thấy đầu lớn. Ngươi cái này còn nói ngươi không có bị hắc ám phí nhiêu chi mẫu đầu độc. Ngươi cái này rõ ràng chính là đã bị đầu độc mà không tự biết ta, người ta cũng làm lấy ngươi mặt cho ta phát tao phiền tin tức được rồi, ngươi cái giãn đỡ giờ vậy mà cùng tình địch thông đồng làm vậy. Cái này rất không giãn đỡ giờ a, trạch ma nữ rất muốn như vậy nhà ránh, nhưng mà rất hiển nhiên thời điểm này lại kéo chút kia đã không có ý nghĩa rồi. Như vậy liền chỉ còn lại có cuối cùng lựa chọn rồi, như đã nói cảm tình không thể đồng ý, vậy chỉ có thể dưới tay thấy chân trường, mỹ nhân từ xưa chỉ phối cường giả có được, liền xem giữa chúng ta ai hơn mạnh rồi. Đỏ rồ thì vứt bỏ miệng lưỡi chi chiến, chuẩn bị động thủ đối với cử chỉ điên rồ người đến nói, pháo mồm chiến thuật là vô dụng, hoặc là bên trên trực tiếp pháo mồm vô dụng, ngươi trước tiên cần phải dùng thiết quyền đem đánh đến yếu máu về sau lại tiến hành pháo mồm, dạng kia nàng mới có thể tử tế nghe ngươi nói lời. Mà cái này cũng kêu lấy đức thu phục người bạ hạ một, mở ra long kỵ hình thái. Trạch ma nữ trực tiếp đối với bên cạnh kỳ hạm tiểu thư như thế hạ lệnh nói tuân mệnh, đề đốc đại nhân. Bạ hạ một sững sờ, lập tức vui vẻ lĩnh mệnh, mà lúc này nàng đối với đỏ rồ thị xưng hô cũng theo phu quân cái này thường ngày xưng hô biến thành đề đốc cái này chính thức xưng hô. Trên chiến trường đến hô chức danh a, kỳ hạm tiểu thư công tử phân minh. Theo sau, nàng toàn thân khủng bố ma lực dao động bắn ra, đi kèm lấy vang vọng chân trời cao vút long ngầm, một cái vài trăm thước dài sắt thép cự long xuất hiện tại nguyên chỗ, rồi sau đó cự long hé miệng, trực tiếp chính là đem đỏ rồ thị, hệ dạ Lộ Kỷ cùng với theo vừa mới bắt đầu đã bị cái này đột phát tình huống cho chỉnh có chút ngây dại sủ gì hai chị em nuốt vào trong bụng đương nhiên, cái này tự nhiên không phải bạ hạ một cũng điên rồi bắt đầu thống kích đồng đội. Trạch ma nữ đám người bị hoàn nuốt về sau cũng chính là trước mắt một đen, lại tiếp đó cũng đã xuất hiện tại một cái phòng điều khiển trong rồi các ngươi mấy cái đi bên cạnh ngồi xuống, nhớ được buộc chặt dây an toàn, kế tiếp có thể sẽ có rung sắc ca. Đỏ rồ thì đối với những người khác thần tốc nói ra, theo sau phòng điều khiển trung ương kia cự đại khoang điều khiển cửa khoang mở ra, trạch ma nữ thần tốc chui đi vào. Mà nàng vừa dứt lời, nguyên bản trừ ra trung ương khoang điều khiển bên ngoài không có vật gì phòng điều khiển góc xó xỉnh cũng chớp mắt bắn ra mấy cái thoạt nhìn cũng rất chắc chắn bao vây kiểu ghế ngồi. Nguyên bản đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị hệ dạ đối với cái này chỉ là thở một hơi, theo sau cũng chỉ có thể mang theo mọi người đi chỗ đó chút ghế ngồi ngồi tốt, mà các nàng vừa ngồi xuống, liền có cùng loại với xe cắp treo ghế ngồi phòng hộ thẻ cài rơi xuống, đem mấy người khóa chết, phòng hộ nghiêm nghiêm thực thực. Bất quá vì phòng ngừa mọi người kinh hoàng nhằn chán, ghế ngồi phía trước trái lại là phóng xạ ra một khối ảo màn hình bên trên hình tượng thì là lấy sắt thép cự long tầm mắt là góc nhìn thứ nhất ngoài trường phát trực tiếp. Mọi người thấy lúc này đối diện thổ lộ bị cự tuyệt cầu quang giả đã cũng tiến nhập cuồng bạo trạng thái, nàng nguyên bản người bình thường hình thể cũng đột nhiên bành trướng, hóa thành một tôn đồng dạng bên trên 100 mét cự đại sắt thép thiên sứ, kia sau lưng 10 chỉ cánh chim lúc này đã thực biến thành kiếm cánh rồi. Mà chủ khoang điều khiển trong, Đỏ Rồ thì trực tiếp tại vị trí lái bên trên nằm tốt, theo sau cửa khoang đóng kín, một cái mặt nạ bảo hộ trực tiếp cài tại nàng trên đầu. Về sau lại có nhiều căn lãng tuyến tựa như xúc thủ một dạng uốn lượn mà ra, lãng tuyến đỉnh chóp đều có chứa thật dài bén nhọn thắng châm, chút này lãng tuyến liền như vậy đi tới ghế ngồi phía sau, ngay sau đó theo thứ tự cắm vào ghế ngồi sau lưng đã sớm lưu tốt khe vị. Tại quá trình này ở trong, Trạch Ma nữ phát ra mấy tiếng kêu đau đớn. Bởi vì kia lãng tuyến đỉnh chóp từng cây thám châm đã toàn bộ đâm vào nàng trong cơ thể, cùng nàng cuộc sống cố định tương liên rồi dựa, quá khứ trung nhị ta thật là cái ngu đột, vì cái gì muốn chọn dùng như vậy hạt có kết nối hệ thống a, đau quá. Đỏ Rồ thì trong lòng tức giận mắng lấy bản thân, tiếp đó đem đau đớn ném cho yêu tinh vương. Ai, cái này lại là trò chơi chuyển hiện thực chỗ thiếu ta, tại trò chơi trong bởi vì có thể bản thân điều chỉnh cảm giác đau, cho nên nàng mới chỉnh ra thế này hạt có kết nối hệ thống, mà đổi đến hiện thực về sau mỗi lần điều khiển đã bị trước kề mấy kim, khiến cho thật giống tại cổ tử vi giống như, thật dày vào người a bất quá, cao giá cả tự nhiên cũng là có lợi nhuận cao. Như thế hạt có kết nối hệ thống đổi lấy cũng liền là chân chính nhân cơ hợp nhất hoàn mỹ điều khiển thể nghiệm. Ngay mặt trước hệ thống đọc đầu lấy khủng bố tăng thêm tốc độ trực tiếp kéo đầy về sau, Trạch Ma nữ lần nữa mở to mắt, cũng liền trực tiếp thấy được đối diện cũng vừa hoàn thành biến thân sắt thép thiên sứ ử, giờ này nàng chính là sắt thép cự long, bạ hạ một hạm thể đã hoàn toàn bị nàng chỗ chi phối, đã thế là tỷ lệ đồng bộ kéo đầy loại kia, hoàn mỹ liền phảng phất cái này vốn là thân thể của nàng một dạng đây là lòng kỵ hình thái mỹ diệu đương nhiên, cái này hình thái kỳ thật kêu kỵ sĩ hình. Thái đối diện cầu quang giả lúc này sắt thép thiên sứ hình thái cũng đồng dạng là kỵ sĩ hình thái. Đỏ Rồ thì từng cái nữ hạm kỳ thật đều có loại này hình thái, vì chính là thuận tiện Trạch Ma nữ chủ động thao tác qua một thanh người thao hạm nghiện. Người là kỵ sĩ, chiến hạm là tọa kỵ đã thế kỵ sĩ hình thái sẽ không giống chiến hạm hình thái dạng kia toàn diện triển khai, cho nên hình thể thường thường sẽ khéo léo rất nhiều, phần lớn liền mấy trăm mét trái phải, sẽ không vượt qua ngàn mét, cùng động một tí liền vạn mét thậm chí hàng trăm ngàn mét chiến hạm hình thái so sánh liền linh hoạt rất nhiều, thế này cũng thuận tiện đối đơn tiến hành truy đuổi chiến gì đương nhiên, làm nên quân vương hạm, bạn hạ một lòng kỵ hình thái kỳ thật còn là lớn. So với đối diện làm nên thiết giáp hạm cầu quang giả sắt thép thiên sứ còn muốn khổng lồ rất nhiều, mà lớn cũng liền có nghĩa là cổng kềnh, tính linh hoạt tất nhiên giảm xuống. Trước kia Đỏ Rồ thì kỳ thật không quá ưa thích thao túng bạ hạ một hoặc là cầu quang giả, nàng thích nhất tay thao còn phải là ám ảnh đao phong ngự, khu trục hạm, tuy nhiên nho nhỏ, nhưng mà hưởng ứng tốc độ siêu nhanh, xúc cảm càng là một cấp động, hơn nữa còn là cao cơ động hình thích khách hạm, điều khiển cảm giác là hoàn toàn xứng đáng tốt nhất rồi. Mà trừ ra ám ảnh đao phong bên ngoài, mặt khác mấy chiếc tuần tinh hạm xúc cảm cũng rất không tồi, mỗi có sở trường riêng, thể nghiệm đều không giống nhau, tại bất đồng chiến trường có riêng phần mình ưu thế khu gian. Nhưng thiết giáp hạm cùng quân vương hạm loại này trọng hình cùng siêu trọng hình kỵ sĩ hình thái tuy nhiên uy lực siêu đại, nhưng mà cũng là vì uy lực quá lớn, thao tác lên cảm giác hoàn toàn chính là nằm thắng, đánh ai cũng là mấy giây, hoàn toàn chính là trang bị nghiền ép, ngươi liền tính để đầu chó ngồi ở phòng điều khiển trong đều có thể thắng, cái này dẫn đến cá nhân cảm giác thành tựu liền có chỗ thiếu sót rồi đương nhiên, kia đều là trò chơi, hiện tại trò chơi đều biến hiện thực. Đỏ Rồ thì chỉ có thể nói lớn chính là tốt, lớn chính là chính nghĩa, nàng thực yêu chết bạ hạ một cái này quân vương hạm siêu trọng hình cảm giác an toàn rồi. Hiện thực trên chiến trường ai muốn tìm đường chết đi lấy mệnh tú cái gì thao tác a, cho ta nghiền ép. Hung hăng thích nghiền ép, tú cái gì tú, trực tiếp hỏa lực bao trùm, lửa đạn rửa sạch ra chỉ tiếc, nàng cái này trong hiện thực thao hạm trận chiến đầu tiên chính là hạm đội nội chiến, đã thế đối diện hỏa lực so với nàng mánh á sắt thép cự long vừa vận hoàn thành liên kết, cái này còn chuẩn bị gào một cuống họng làm quen một chút thao tác đâu, kết quả nàng còn không có gào xong, đối diện vạn kiếm quy tông đã đến rồi. Chỉ thấy đối diện cầu quang giả thiên kiếp hệ thống đã bắt đầu vận chuyển, nàng sau lưng kiếm cánh triển khai, từng viên kiếm vũ tại địa hỏa rèn luyện xuống trở nên nóng rực cùng sắc bén. Khủng bố lôi quang bị tinh sát chói buộc thành từng cái điện vòng, bàng bạc lực điện từ bắt đầu vặn vẹo xung quanh hết thảy, hình thành một cái vô hình siêu điện từ pháo đài, kia bị tôi vào nước lạnh hoàn thành kiếm vũ từng cái trải qua cái này pháo đài gia trì, lấy mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy khủng bố tốc độ bị bắn ra ngoài đây là lôi cùng lửa va chạm, kia thu hoạch lớn quá tải chi lực khủng bố kiếm vũ mỗi một miếng đều có thể nói cấm chú cấp bậc lực sát. Thương. Trong thiên địa lại có cuồng phong tại gào thét, thế là, vốn là tựa như lôi quang kiếm bảy tức thì bị tiêu mất không khí lực cản, uy lực không còn có suy giảm, bị độ cao áp xúc gió bao vây lấy chút này kiếm vũ. Tại vốn là sắc bén mũi kiếm phía trên hình thành càng thêm sắc bén vô hình chi lưỡi đao đồng thời, cùng phong hình thành hệ thống điều khiển, có thể dẫn dắt lấy chút này bay nhanh kiếm vũ tự do chuyển hướng, thực hiện tinh sắc đả kích thử, cầu quang giả kiếm vũ thậm chí có thể cách toàn. Bộ đại thế giới cách rời đi tinh chuẩn cắt xẻ mở một cái nạ nổ con mỗi cánh cũng không thương nó tính mạng a cái này đã từng là Đỏ Rồ thì rất tự hào hoàn mỹ hỏa lực, nhưng mà giờ này, làm chính nàng đối mặt bộ này bản thân thiết kế đi ra hỏa lực hệ thống thời điểm, nàng liền có điểm cười không nổi rồi cái đệ ta, muốn mạng, bà hạ mút, nhanh triển khai cánh rồng hộ thuẫn a. Đỏ Rồ thì trong lòng giống giận lấy, mà theo nàng ý chí màu trắng bạc sắt thép cự long triển khai sau lưng rộng thùng thình cánh rộng, tại kia vạn kiếm quy tông sắp trúng đích về trước dùng tốt lắm tựa áp lực trường một dạng trong suốt cánh màng đem hết thể long thân đều bao bọc trong đó. Tầng này cánh màng kỳ thật tên là ngụy trang vảy lá chắn, có thể dùng ma lực ngụy trang các loại vảy rồng kết cấu hình thành một loại lực phòng ngự siêu cường hộ thuẫn, mà trước mắt bạ hạ một chỗ ngụy trang tự nhiên là nàng lò tâm nguyên chủ nhân, cũng chính là đầu kia thái cổ xà vương long vảy rồng cấu tạo. Cái này đã là chiến hạm thế giới trò chơi trong mạnh nhất phòng ngự một trong, dù sao thái cổ long vảy rồng vốn là cứng rắn vô cùng, xà vương long lại thuộc về vảy rồng tương đối cứng loài rồng, cái này thuộc về là cứng trong cứng. Chỉ là, mặc dù như thế cường đại hộ thuẫn tại đây bay nhanh mà đến kiếm vũ trước mặt cũng không thể gánh đến ở bao lâu. Chỉ là kia lớp ngoài cùng sắc bén phong nhận liền trực tiếp để hộ thuẫn giá trị cùng rớt, chứ đừng nói đến về sau kiếm vũ cao tốc xung kích, kia khủng bố quán tính thực muốn mạng, mấu chốt là ngươi gánh qua kiếm vũ còn không hoàn thành, kiếm vũ vỡ vụn thời điểm, nó bên trên mang vào tiên lôi địa hỏa chi lực sẽ va chạm quá tải, hình thành uy lực siêu cường bạo tạc xung kích. Một kiếm một cái Phật nộ hỏa liên được rồi. Cái này nơi nào là phi kiếm a, rõ ràng chính là kiếm hình liên sao đạn đạo, một kiếm một lần vụ nổ hạt nhân cảnh cáo, đề đốc đại nhân, hộ thuẫn bị hao tổn, dự tính 3 giây về sau vỡ vụn, lần nữa hình thành hộ thuẫn cần thiết 5 giây, mời kịp thời né tránh. Bạ hạ một cảnh cáo tiếng cũng ở đỏ rồ thì bên tai vang lên. Tuy nhiên lúc này chiến hạm khống chế là Trạch Ma nữ chủ động điều khiển, nhưng mà nữ hạm tiểu thư cũng như trước giữ chức lấy hỗ trợ trí năng, giúp nàng điều tiết khống chế tính toán lấy các loại số liệu 3 giây a, đầy đủ, thái cổ xà vương long đều cái gì hoàng lịch cũ, xem ta hiện trường đưa cho ngươi hộ thuẫn bay lên cái cấp. Đỏ rồ thì là coi nhẹ bạ hạ một cảnh cáo, nàng ý niệm quay nhanh, bắt đầu cao tốc lập trình. Tuy nhiên nàng trong hiện thực cũng chưa thấy qua thái cổ xà vương long, không biết loại này lòng trung đại lao phải hay không so với trò chơi trong lợi hại, nhưng mà xà vương long chưa thấy qua nàng gặp qua xà đế long a. Còn là Long Vương cấp bậc xà đế long, bạ chỉnh xì ạ tiền bối còn tại xạ sát bách đầu trong ngủ đâu. Bất quá, lần này nàng cũng không có chuẩn bị dùng bạ chỉnh xì ạ tiền bối vảy rồng kết cấu, dù sao nàng có càng mạnh xuất hiện đi, phá diệt thiết giáp. Đỏ rồ thì đầu góc đều quá tải bắt đầu bốc khói, may khoang điều khiển trong tràn ngập làm lạnh thể lòng, có thể vật lý nước lạnh giảm nhiệt, cái này cũng cuối cùng là để nàng tại hộ thuẫn sắp tổn hại về trước hoàn thành phá diệt thiết giáp kết cấu tăng thêm ư, chiến hạm thế giới dù sao chính là cái trò chơi, lại không liên quan đến quyền năng mô phỏng, trò chơi trong truyền kỳ chiến hạm trung quy còn chưa đủ truyền kỳ, ít nhất Trạch Ma nữ năm đó cũng không bản sự cho các nữ hạm tăng thêm quyền năng lực lượng. Mà hiện tại Trạch Ma nữ học thành trở về, cái này đến từ lao tổ tông chư mụn găng giữ quyền năng che chở tràn đầy đều là cảm giác an toàn á ử, cái này như là chẳng không nổi, nàng cũng chỉ có thể bắt lên trên cổ tổ tông vòng cổ ra bên ngoài, nhưng là như thế này phải hay không quá đại bất kính, tuy nhiên vào ngày thường mỗi ngày hô tổ tông chị em gái, nhưng cái này tổng không thể thật làm chị em gái chỗ á tính rồi, còn là tận lực trước dựa vào chính mình nha. Thế là, chỉ thấy nguyên bản bạc trắng sáng chói cơ giới cự long cánh rồng phía trên bắt đầu xuất hiện một khối hắc ban, rồi sau đó cái này một vệt đen sắc bắt đầu thần tốc lan tràn, rất nhanh đã đem hết thể cánh rồng hóa thành màu đen. Theo một tiếng cự long rít gào, nguyên bản khép lại cánh rồng triển khai, một đầu tựa như hắc diện thạch một dạng hắc long rít gào lấy sừng sững tại mặt đất phía trên. Dù cho bầu trời ở trong vạn kiếm quy tông như trước còn tại tiếp tục, nhưng mà kia liên miên bất tuyệt hành tạc đối với có quyền năng gia trì cơ giới hắc long mà nói đã không có bất kỳ uy hiếp. Chỉ cần ngươi không thể một kích trực tiếp phá phòng, vậy đừng nghĩ dựa vào không ngừng tiêu hao đến xác định địa điểm phá lá chắn, đây là phá diệt thiết giáp mang cho ta cảm giác an toàn kiệt kiệt. Vứt bỏ nha, cầu quan giả, tuy nhiên ngươi đã từng xác thực là ta tự hào nhất mạnh nhất chi mâu, nhưng mà bây giờ ta đã mang theo toàn bộ phiên bản mới mạnh nhất chi thuẫn trở lại. Ngươi là pha không được ta phỏng. Hắc Long há miệng rít gào lấy, đây là tiếng rồng, kém không nhiều cũng chính là ý tứ này. Trạch Ma nữ lúc này cũng rất đắc chí vừa lòng ngự, thế giới liền là như thế này là không đứt tiến bộ, không có cái gì một chiêu mới lạ kiếm ăn khắp thiên hạ thuyết pháp, đầu năm nay không tiến bộ sẽ lạc hậu à, nàng đều vứt bỏ hố chiến hạm thế giới nhiều năm như vậy, kia quá khứ lao chi thức thế nào sánh được qua kiến thức mới. Bản thân nhiều năm như vậy đến có thể luôn luôn tại nỗ lực học tập, chưa từng có dám bung lòng qua a đợt này tổ tông chi lực che chở lấy ta, cầu quan giả, phí nhiêu chi mẫu, các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chỉ là Trạch Ma nữ đắc ý sắc mặt còn không có duy trì liên tục vài giây, một đạo sáng chói màu tím sấm sét liền ầm ầm tới, trước mắt đem cái này Hắc Long Điện càng đen cảnh cáo, hộ thuẫn hệ thống quá tải, mời tức khắc né tránh, hộ thuẫn hệ thống chữa trị mở lại dự tính cần thiết 30 giây. Chói hai cảnh cáo tiếng lần nữa tại đỏ rồ thì bên thai vang lên, Trạch Ma nữ người đều tê rồi dựa, thẩm phán thần lôi, đậu má, cái này không phải thiên đường chút kia lôi đỉnh thiên sứ chuyên trúc quyền năng à? Cầu quang giả thế nào sẽ? Đỏ rồ thì con mắt đều trừng lớn, nàng một mắt nhận ra cái này màu tím lôi đỉnh gương mặt thật. Muốn dùng quyền năng đến đối phó quyền năng, cũng chỉ có quyền năng cấp bậc công kích mới có thể phá rất phá diệt thiết giáp lá chắn đương nhiên, cái này không thể trách lao tổ tông quyền năng không có sức lực, chỉ có thể nói Trạch Ma nữ hiện tại cũng liền nắm giữ không thay đổi quyền năng ra lông, điểm này trình độ có thể chịu không nổi người ta đẩy công suất thẩm phán thần lôi mẹ ơi, không ổn chạy mau, nhanh, hướng cái này linh khư chỗ sâu chạy, ta ngược lại muốn nhìn là cái nào thiên sứ. Giúp địch, cho ta huy ra cái lớn cha đi ra. Trạch Ma nữ tức khắc không cười, nàng chấn động cánh rồng, khống chế được bạ hạ một liền tốc độ cao nhất chuẩn đi. Mợ nó, cầu quang giả đều nắm giữ quyền năng cấp phát ra, cái này còn đánh cái rắm, vội vàng đi tìm mạch cổ các nàng đám kia thiên sứ liên thủ đối địch a. Hắc Long chạy trốn trong. Chương 1188. Thần Hy Aji, đừng quay đầu, ta là Lũ Sải ở. Chương 1188. Thần Hy Aji, đừng quay đầu, ta là Lũ Sải ở. Tuy nhiên cái này thiên đường linh khư ở vào thung lũng ở trong, nhưng mà cũng không có nghĩa là linh khư cũng chỉ có thung lũng lớn như vậy, linh khư kế thừa bộ phận linh giới đặc tính, tuy nhiên không đến mức giống chân chính linh giới dạng kia không có thời gian cùng không gian khái niệm, đã có thể vô cùng lớn cũng có thể vô cùng bé, nhưng mà cái này thiên đường linh khư nội bộ không gian cũng xác thực bị vặn vẹo bành trướng, tựa như một cái thế giới khác một dạng lớn nhỏ. Mà lúc này, đen kịt cự long tại đây linh khư không gian ở trong một đường báo tắt lấy, nàng sau lưng bầu trời đã đen nhánh một mảnh, tại kia đen kịt tầng mây ở trong, màu tím lôi quang nhấp nháy lấy, tựa như từng đầu lôi long giấu ở trong mây du động lấy một dạng, thỉnh thoảng lôi long giơ vút, liền có màu tím điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp phóng tới kia vong mạng phi nước đại sắt thép hắc long. Tuy nhiên sắt thép hắc long chạy chỗ rất tú, mỗi lần đều có thể đuổi tại lôi quang đến nơi về trước đến cái cực hạn né tránh, nhưng mà sau lưng kia ầm ầm sấm vang như trước cảm giác gáp bách tràn đầy, như thế đơn phương bị truy sát lời nói, rơi phi cơ dường như chỉ là vấn đề thời gian rồi ai, các ngươi mấy cái lúc trước thế nào liền đem người gác đêm hạm trang giao cho cầu quang giả đâu. Đỏ rồ thì một bên né tránh lấy thỉnh thoảng truy kích mà đến lôi quang, một bên đối với bạ hạ một nhà danh lấy. Nàng khống chế được sắt thép hắc long quay đầu xem xét ngó bầu trời tầng mây, cũng liền gặp được kia sắt thép thiên sứ trong tay, một cái sắc mặt trắng bệch lôi đỉnh thiên sứ chính mặt lạnh như tiền khống chế lấy lôi vân, cái này đầy trời thẩm phán thần lôi chính là hắn kiệt tác mượn nó, thiên đường nguyên lão bệ dễ. Ngươi cái giả dơ sẽ không chơi cũng đừng chơi à, đưa cái gì đầu người há, lần này linh hồn đều bị nô dịch, vui vẻ không? Nàng trong lòng tức giận mắng lấy kia thoạt nhìn liền không giống như là người sống lôi đỉnh thiên sứ. Nàng cũng thật là ăn xong, một vị đường đường hiền giả cấp chiến lực 10 cánh trưởng thiên sứ, hơn nữa còn là nắm giữ lấy thẩm phán thần lôi loại này viễn trình cao tổn thương quyền năng lôi đỉnh thiên sứ, cái này già dơ rốt cuộc là thế nào tại cầu quang giả trong tay lật xe a bất quá, theo cái này già dơ bây giờ cái này nửa chết nửa sống bộ dáng đến xem, nàng tỷ lệ lớn là lật xe tại người gác đêm năng lực phía trên. Người gác đêm là một chiếc âm hồn thuyền, nó năng lực linh cảm là đỏ rộ thì theo ạn nỉ cùng Alins vong ngự chi hà thiên phú trong tìm được. Quỷ hút máu mẹ con vong ngự chi hà có thể đem các nàng giết chết cũng hút khô huyết dịch con ngồi lấy huyết nô hình thức phục sinh, hơn nữa còn có thể bảo lưu khi còn sống năng lực cùng ý thức, chỉ có điều sẽ từ đó lấy quỷ hút máu vì chủ, thế chết bảo vệ chủ nhân. Người gác đêm năng lực chính là phục khắc cái này, kia âm hồn thuyền kỳ thật là cái ngục giam, chỉ cần lên thuyền, như vậy cũng chẳng khác nào bị người gác đêm giam giữ, chiếc này tử linh chiến hạm lực lượng sẽ đem tù phạm chuyển hóa là bị nàng chỗ chi phối vong linh, đồng dạng cũng có thể sai sử vong linh chiến đấu, dùng cái này đến đạt được cũng sử dụng tù phạm lực lượng đương nhiên, người gác đêm lực lượng nguyên vốn cũng là tại quyền năng bên dưới. Trên lý luận đến nói hẳn là không quản được một vị hiền giả, nhưng mà đỏ rồ thì nhìn nhìn kia lôi đỉnh thiên sứ trên người đồng dạng mọc ra từng viên quỷ dị mắt dê vông cũng liền toàn bộ rõ ràng rồi gửi cầu quang giả đây là đem người gác đêm hạm trang giao cho phỉ nhiều chi mẫu sử dụng, ta liền nói nàng chi trước ngực miệng cái kia giống như là con mắt một dạng miệng rộng thấy thế nào lấy như vậy quen mắt, nguyên lai thì phải là bị huyết nhục hóa âm hồn cánh cửa a. Trạch ma nữ bừng tỉnh đại ngộ, vẽ nhì học tỷ vốn là thiên mệnh minh vương, người gác đêm cái này âm hồn thuyền cũng vừa tốt là tử linh chiến hạm, hai bên khả năng tương thích quả thực không cần quá tốt, lấy phỉ nhiêu chi mẫu minh vương vị cách đi ra chỉ một chút người gác đêm năng lực, kia tự nhiên là nhẹ nhõm đột phá quyền năng cấp, liền xem như hiền giả cũng có thể bị đơn giản giam giữ. Nhưng vấn đề là người gác đêm năng lực chỉ có kẻ địch lên âm hồn thuyền mới có thể có hiệu lực nha, cái này thiên sứ giả dơ là chuyện ra sao, hắn sẽ không là thật đần đến trực tiếp vọt tới người cầu quang trước mặt tiếp đó bị một cái nuốt rồi nha. Dù sao đỏ rồ thì lúc này là thật rất bất đắc dĩ, ban đầu như là không có cái này già dơ đưa thẩm phán thần lôi, nàng dựa vào phá diệt thiết giáp ra chỉ bạ hạ một cũng chưa chắc không có thể cùng cầu quang giả một trận chiến, nơi nào cần thiết như vậy biệt khuất biết nhát chạy thuộc mạng a, nàng hiện tại chỉ hy vọng thiên đường đám thiên sứ kia trừ ra cái này vẻ dễ bên ngoài những người khác không có đưa, bằng không lời kia chế tài chi quang, chiến tranh cái lệnh, tài quyết thánh hỏa các tiểu quyền. Nàng cùng tiến lên lời nói, nàng liền triệt để không có biện pháp chơi đề đốc đại nhân, kiểm tra đo lường đến phía trước có cường đại thần lực phản ứng. Thời điểm này, bạ hạ một nhắc nhở lần nữa vang lên. Đồng thời đỏ rồ thì trong đầu cũng hiện ra một bộ dạ đã thăm dò đồ đối với cái này, trạch ma nữ tức khắc đại hỉ còn tốt, đám này thiên sứ cuối cùng là không có toàn quân bị diệt, ta liền nói mắt cổ bên cạnh có thần hy chiếc này chuyển kỳ chiến hạm tại, kia nhưng là ta kia tiện nghi cha nuôi năm đó tỏa ra à, thỏa thỏa đỉnh cấp chuyển kỳ, tuyệt đối cũng nắm giữ cường đại quyền năng, không có lý do bị cầu quang giả cái này trẻ tuổi hậu bối cho. Đơn giản diệt sạch. Nàng trong lòng nghĩ như vậy lấy, lập tức khống chế được bạ hạ một sắt thép long thân ra tốc hướng tới kia thần lực dao động bay đi. Theo cầu quang giả cùng phì nhiều chi mẫu đã diệt sạch kia lôi đỉnh thiên sứ bệ dễ đến xem, các nàng cùng thiên sứ khẳng định cũng có thủ, như vậy kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, đi trước tìm Michael liên thủ đối địch, tránh được lần này truy sát lại nói tám. Mà một bên khác, các thiên sứ tình cảnh hiện tại cũng rất không diệu. Rõ ràng cái này thiên quốc linh khư là chính bọn họ chỗ kiến lập, nhưng mà từ lúc vài ngày trước cái kia kỳ quái cầu quang giả đăng môn về sau, các thiên sứ liền bị dị bị mất cái này thiên quốc linh khư quyền khống chế. Bọn hắn lập tức liền theo địa chủ biến thành khách qua đường, thậm chí bây giờ trực tiếp bị cái này linh khư giam cầm tại trong đó rồi. Cũng không biết kia cầu quang giả đối với cái này linh khư đã làm gì, dù sao bây giờ bất kể các thiên sứ hướng chạy đi đâu, các nàng đều sẽ trở lại nguyên điểm, thế nào cũng tách không rời mảnh này linh khư không gian rồi đã thế, cái này linh khư ở trong cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện các loại quỷ dị linh giới sinh vật, hơn nữa còn đại đa số đều là loại kia hung ác năng lượng tiêu cực sinh vật, chút này linh giới quái vật mấy ngày này luôn luôn tại quấy rối lấy các thiên sứ, làm cho bọn họ khổ không thể tả. Bất quá đáng sợ nhất còn là vị kia kỳ quái cầu quang giả cũng một mực không có rời đi. Tuy nhiên từ lúc vài ngày trước đối phương nuốt lấy vẻ dệ nguyên lão về sau liền một mực không có hiện thân, nhưng mà các thiên sứ như trước có thể phát giác đến cái này đáng sợ đối thủ một mực ngay tại phụ cận, chưa bao giờ rời đi. Giấu từ một nơi bí mật gần đó kẻ địch nhất là đáng sợ, các thiên sứ nhất định phải thời khắc cảnh giới lấy vị kia đáng sợ cầu quang giả lần nữa tập kích, lấy đối phương cái kia có thể dây giết vẻ dệ nguyên lão thực lực như là đột nhiên làm đánh lén lời nói, hết thảy thiên đường quân chỉ sợ sẽ chớp mắt tổn thất thảm trọng. Do đó, Michael mấy ngày nay chỉ có thể một bên phái người đi thử siêu tầm đường đi ra ngoài, một bên lại gia tăng tuần tra, tùy thời cảnh giới kia tùy thời khả năng sẽ xuất hiện đột tập. Chỉ là, dù vậy, doanh địa trong mấy ngày nay sĩ khí cũng đã đường thẳng giảm xuống, mặt khác vài vị nguyên lão không phải tại lẫn nhau ồn ào, chính là đang mắng vẻ dệ nguyên lão lô mãng, mà phía dưới thiên sứ các quân quan cũng người người cảm thấy bất an, rất sợ bị kia cầu quang giả đột nhiên nhảy ra ăn một miếng rớt. Hoàng hốt đang tại các thiên sứ ở giữa lan tràn. Nhưng là đối với cái này mà cổ cũng không có gì biện pháp, nàng lúc này trong tay nắm một cái cái lệnh, đang tại quấn quýt lấy có muốn thổi đây là hủy diệt cái lệnh, là không lâu về trước mới mãn tù phóng thích thiên sứ chi vương quang huy chi chủ Gaberzien đưa cho nàng lễ vật, cũng là cho nàng đùa hộ mệnh. Chỉ cần thổi lên lấy kèn lệnh, như vậy Gabriel lực lượng sẽ buông xuống, đem bị nhốt ở thiên đường quân mang đi, đồng thời cấp cho phủ cận hết thể lấy bình đẳng hủy diệt. Chỉ là, cứ như vậy hắn lần này chinh phục trí giới hoang nguyên nhiệm vụ cũng liền xem như thất bại, đây đối với tại trẻ tuổi sĩ thiên sứ tiểu thư mà nói không thể nghi ngờ là hy vọng bên trên một lần trọng đại đả kích, sẽ làm thiên đường các thiên sứ nghi ngờ nặng có hay không trở thành tương lai mới thiên sứ chi vương tư cách. Nhưng là không thổi lời nói chẳng lẽ liền như vậy tốn hao lấy, Michael rất rõ ràng một khi vị kia quỷ dị cầu quang giả lại đến một lần đột tập lời nói, liền hiện tại cái này năm bẻ bảy mảng thiên đường quân cũng tuyệt đối ngăn không được. Dù sao thừa ra kia vài vị nguyên lão hoàn toàn sẽ không nghe nàng cái này tổng soái chỉ huy, nhất là bọn hắn về trước thấy được vẻ dễ nguyên lão bị dây giết hình tượng về sau càng là như thế, bản thân như là mệnh lệnh bọn họ vài cái đi nên địch lời nói, kia mấy cái đồ vật già có lẽ một khi thế cục không rượu sẽ trực tiếp chạy trốn. Ai, như là quân đội tổn thất thảm trọng lời nói, đây đối với tại nàng danh vọng đến nói đồng dạng cũng là một lần không nhỏ đã kích ra buồn a mắt cổ thế nào cũng không có nghĩ rõ ràng, cái này rõ ràng chỉ là một lần phổ thông thế giới công lược nhiệm vụ mà thôi, thế nào đột nhiên liền độ khó bao thăng đến nước này rồi. Cho dù đó là cái 9 sao thế giới cũng không thích hợp à, nhà ai 9 sao trong thế giới sẽ tồn tại có thể dây giết 10 cánh nguyên lão quái vật à, kia người cầu quang chẳng lẽ có thành vương chi tư sao? Thiếu chủ, phụ cận có chiến đấu dao động, nhanh chóng thông chi toàn quân đề phòng, đã thế ta cảm nhận đến vẻ dễ trưởng lao thẩm phán thần lôi khí tức. Thời điểm này, bên cạnh nữ hạm thần Hy đột nhiên mở miệng, như thế nói ra đối với cái này, Michael sững sờ, nàng vội vàng thu hồi trong tay hủy diệt cái lệnh, lập tức gõ vang trong tay cảnh báo, tại vang dội tiếng chuông ở trong, thiên sứ quân đoàn tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà nguyên bản đang tại phụ cận tuần tra mặt khác vài vị mười cánh nguyên lão cũng vội vàng xông qua tới thiếu chủ, là vệ dệ nguyên lão thẩm phán thần lôi khí tức. Thật tốt quá, vệ dệ hắn vẫn còn sống, ta liền nói hắn không có dễ dàng chết như vậy năm. Cái này vài vị nguyên lão cũng đều cảm nhận đến nơi xa kia truyền đến quen thuộc thần lực dao động. Mà Michael dù sao mới tăng cánh, nàng cảm ứng so với các nguyên lão muốn chậm một chút, nhưng mà rất nhanh nàng cũng xác thực đã nhận ra kia mãnh liệt lôi vân khí tức. Xác thực là vệ dệ trưởng lão thẩm phán thần lôi, đã thế xem ra còn tại cùng thứ gì tại chiến đấu, chẳng lẽ là vệ dệ nguyên lão thoát khốn, đang tại cùng kia cầu quang giả chiến đấu. Sĩ thiên sứ tiểu thư chỉ có thể như vậy phòng đoán rồi. Mười cánh nguyên lão dù sao không có dễ dàng chết như vậy, cho dù về trước bởi vì khinh địch chủ quan bị kia cầu quang giả đánh lén một cái nước, nhưng mà vệ dệ nguyên lão trên người khẳng định là có phục sinh bảo mệnh thủ đoạn, bây giờ rốt cục tìm được cơ hội thoát khốn mà ra cái này cũng là hợp lý chúng ta nhanh đi chi viện. Ý thức đến điểm này về sau, Michael chỉ có thể như thế hạ lệnh rồi. Rồi sau đó, các nàng xuôi theo kia khí tức chuyển đến phương hướng một đường bay nhanh. Rốt cục tại một chút về sau gặp được kia phô thiên cái địa khủng bố lôi vân, còn có kia chính tựa như cùng phong bạo vật lộn chim hải âu một dạng sắt thép hắc long. Ngạch, cái này sắt thép hắc long lại là chuyện ra sao? Chúng thiên sứ tức khắc có chút nghi hoặc, bất quá bất kể, như đã vẽ dễ nguyên lao đang tại truy sát cái này hắc long, như vậy các nàng khẳng định là muốn đi giúp đỡ. Thế là ta đến trợ ngươi. Vừa thấy vẽ dễ nguyên lão dường như vô sự, cho nên mặt khác vài vị nguyên lão tức khắc an lòng không ít. Lúc này vậy mà lại dám ra tay. Lúc này, một vị nguyên lão toàn thân tiêu đốt lấy thánh hỏa như thế hô lớn lấy nhảy đi ra, theo sau đối với kia hắc long chính là một phát thánh hỏa đã bảy. Cái đệt, ai vơ vẩn ném hỏa cầu a? Đỏ rồ thì thao túng lấy bạ hạ một hiểm lại càng hiểm tránh thoát kia theo đối diện bắn qua tới thánh hỏa đạn. Theo sau nhịn không được chửi như tắt nước lấy Michael, là ta, các ngươi đánh là quân đội bạn à, phía sau cái kia mới là kẻ địch. Nàng vội vàng như thế hô lớn. Còn may đối diện sĩ thiên sứ tiểu thư đối với nhà mình thần tượng âm thanh còn là rất quen thuộc, một nghe thế âm thanh, nàng tức khắc ý thức cái này sắt thép hắc long thân phận, vội vàng ngăn trở kia thánh hỏa nguyên lão tiếp tục công kích ca hưu nguyên lão, dừng tay, đối diện là đại tiểu thư. Nghe ở, cái nào đại tiểu thư? Tên là ca hưu thánh hỏa nguyên lão có chút ngây dại, bất quá còn may nàng trái lại là dừng trong tay công kích. Mà khi nói chuyện, kia sắt thép hắc long cũng đã đi tới thiên sứ quân đoàn phía trước, theo sau lơ lửng tại không trung nói ngắn gọn, tóm lại cầu quang giả đánh đến đây, các ngươi vệ dệ nguyên lao đã trở thành nàng con rối, nếu như các ngươi không nghĩ cũng trở thành con rối lời nói, vậy làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Đỏ rồ thì trực tiếp lấy cao tốc thần ngôn hình thức như thế giải thích nói. Mà lời này vừa nói ra, các thiên sứ tức khắc biến sắc. Nhất là kia vài vị nguyên lão càng là nhất tề hoảng sợ vệ dệ nguyên lao trở thành con rối. Đây là cái gì tà thuật? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bốn. Bọn hắn vội vàng mở miệng hỏi. Bất quá cũng không cần đỏ rộ thì nhiều giải thích cái gì, bởi vì sau lưng sắt thép thiên sứ đã khống chế lấy lôi vân truy đến đây, các thiên sứ cũng đều nhìn rõ ràng cái này sắt thép thiên sứ trong tay kia rõ ràng trạng thái không đúng lôi đỉnh thiên sứ chuẩn bị nên địch. Còn may Michael là lý trí, nàng hoàn toàn không có mù quan quýt, chỉ muốn biết đối diện người đến không ý tốt là được rồi, thế là trực tiếp như thế hạ lệnh nói. Mà theo sau, vị này sĩ thiên sứ tiểu thư đỉnh đầu thiên sứ vầng sáng chớp mắt bành trướng, trực tiếp bao phủ toàn quân, nàng âm thanh cùng ý chí cũng chớp mắt truyền đến tất cả thiên sứ trong lòng. Chiến tranh lĩnh vực, đây là Michael làm nên chân chính chiến tranh thiên sứ trời sinh quyền năng. Thế là, không cần nàng nhiều lời nữa, nàng dưới trướng chúng thiên sứ đã xuôi theo trong lòng dâng lên bản năng riêng phần mình tổ đội kết thành quân trận, tất cả thiên sứ lực lượng giờ này bị kết nối cùng một chỗ, hình thành một cái chỉnh thể. Mà thu hoạch được toàn quân chi lực ra chỉ mặt cổ sau lưng nguyên bản 8 cánh phía dưới cũng dài ra 2 cái hư ảo cánh chim. Nàng tạm thời đạt được 10 cánh lực lượng không phải, ngươi đây là làm gì à, người bên trên có gì dùng, lên tàu à, ngươi cái này không ra thần hy. Đỏ rổ thì thấy thế nhưng không vui. Dù sao cầu quang giả làm nên hỏa lực đặc hóa hình chiến hạng mạnh nhất chính là dọn cờ dễ ịp năng lực, đối phó nàng phái quân đội tụ quần tác chiến chính là tặng đầu người được rồi, hiện tại người gác đêm chỉ lấy áp một cái vẻ dễ đã để nàng rất phiền, cái này như là các thiên sứ cho nữa lời nói liền thực không có biện pháp chơi. Chỉ là đại tiểu thư, ta cùng thần hy còn không có ma hợp hoàn tất, mở bất động a. Michael bất đắc dĩ âm thanh tại trạch ma nữ trong lòng vang lên. Đọ rồi thì, Nàng trầm mặc một chút, lập tức một thân ảnh theo sắt thép hắc long trong miệng bị phun ra. Cái này lại là một cái trạch ma nữ. Chẳng qua là cái bên hông chiều dài bốn cánh, đỉnh đầu có hai thỏ cùng thiên sứ vầng sáng đỏ rộ thì đây là nguyệt thần hóa thân. Trạch ma nữ cũng là hết cách, nàng không ngờ mà cổ vậy mà liền tẩu thần hy đều vẫn không thể khống chế, cái này có thể hình không thành hữu hiệu chiến lược a, không có cách nào, nàng chỉ có thể bản thân đến rồi thần hy a gì, ngươi xem ta có thể thử thử ạ. Nguyệt thần hỏi thăm trong. Chương 1189. Ai là khổ chủ? Chương 1189. Ai là khổ chủ? Mắt thấy lấy cái này, Nguyệt thần hóa thân theo sắt thép hắc long trong chui ra đến, Michael tức khắc sững sờ, bên người nàng nữ hạm thần hy đồng dạng cũng là như thế. Cái này nếu không phải là vị này hóa thân tiểu thư đỉnh lấy một cái đại tiểu thư kia đẹp khó mà hình dung nổi mặt lời nói, hai người thật đúng là cho rằng đây là một vị thiên sứ đồng bào đâu, còn đến đối với đầu vương đỉnh đôi kia kỳ quái thai thỏ cũng không phải vấn đề gì, các thiên sứ cũng không đều dài hơn nhân dạng. Thiên đường kỳ thật có rất nhiều hình thù kỳ quái thiên sứ, có chút dài càng là không thể diễn tả, liền tỉ như một cái dài cánh nhãn cầu lớn gì, cánh bên trên còn tất cả đều là nhỏ trong mắt, kia quả thực so với ác ma còn ác ma. Quái dọa người. Kỳ thật rất nhiều thiên sứ hình người đều là dụng thần thuật biến hóa đi ra giả bề ngoài mà thôi, bọn hắn chân thân cũng không dài thế này, chỉ bởi vì các thiên sứ chi vương đều là cái dạng này, cho nên phổ thông thiên sứ cũng lấy cái này hình tượng là đẹp. Mà đại tiểu thư tôn này thiên sứ hóa thân tuy nhiên cánh mọc ở trên eo quái, nhưng mà đối phương trên người kia nồng đậm thuần khiết tín ngưỡng chi lực, đỉnh đầu kia vừa thấy cũng rất chính tông thiên sứ vầng sáng đều thật sự là quá thiên sứ, quả thực so với tại trường đại đa số thật thiên sứ đều càng có thiên đường chính hoàng kỳ mùi vị. Cái này thật sự là khiến thiên sứ cảm khái a, mọi người sớm chỉ biết các ma nữ am hiểu chép lậu làm giả. Các nàng dựa vào kia thần kỳ tiến hóa năng lực khắp nơi sao chép chủng tộc khác thiên phú năng lực, cuối cùng thậm chí còn có thể đảo ngược thiên cương, lấy giả loạn thật, hàng giả bức tử hàng thật. Nhưng mà trên thực tế đại đa số ma nữ đúng là vẫn còn thấp kém chép lậu hàng, chân chính có thể cùng hàng thật so sánh kia chỉ là một phần nhỏ thiên tài ma nữ mà thôi. Mà hiện tại các thiên sứ xem như kiến thức đến cái gì kêu thật giả khó phân rồi. Dù sao Michael hơi chút một cảm ứng, tức khắc trừng lớn đôi mắt xí thiên sứ. Nàng dùng các thiên sứ đo đạc đẳng cấp biện pháp hơi chút dò một chút trước mặt cái này đại tiểu thư hóa thân, trực tiếp bị hù sợ rồi. Chính nàng chính là cái xí thiên sứ, tự nhiên sẽ hiểu xí thiên sứ hiếm, đây chính là thiên sứ chi vương hạt giống a, em cõi nhất cũng có thể giữ gốc trở thành 10 cánh nguyên lão thiên sứ trong thiên tài. Thiên đường tín ngưỡng lao trong hàng năm ấp trứng kỳ đều sẽ dựng dục ra hàng tỷ thiên sứ đi ra, nhưng mà trong đó 9 thành 9 xác suất đều là bình thường nhất đê giai thiên sứ, thừa ra 0.1 xác suất trong lại có 9 thành 9 là hạ tam giai, lại thừa ra bên trong còn là 9 thành 9 xác suất là trung tam giai, lại tiếp đó thừa ra xác suất cực nhỏ mới có khả năng ra thượng nhị giai, cũng chính là tọa thiên sứ cùng chí thiên sứ. Cái gì? Ngươi hỏi cao giai nhất xí thiên sứ ở đâu? Đương nhiên là tại trong mộng a, cái này như là mỗi lần đều có xí thiên sứ sinh ra, thiên đường đã sớm nhất thống tây vũ trụ, thậm chí đừng nói xí thiên sứ, liền xem như mỗi lần đều có thượng giai thiên sứ sinh ra cái kia cũng đầy đủ thiên đường vô địch rồi. Trên thực tế, một năm có thể mấy trăm vị trung giai thiên sứ sinh ra cũng đã tính năm nay lớn được mùa, mà cao giai thiên sứ ở trong tọa thiên sứ một dạng vài thập niên đến mấy trăm năm sẽ có một hai vị, chí thiên sứ thì là ngàn năm một gặp, còn đến xí thiên sứ, vậy chờ nha, vận khí cả mấy mươi vạn năm ra một cái, vận khí kém hàng tỷ năm đều không nhất định có một vị. Nhưng mà hiện tại một vị ngoại tộc ma nữ đã có lấy xí thiên sứ tư chất hóa thân, điều này làm cho các nàng thiên đường mặt hướng nào đã há. Bất quá, Michael trái lại là rất dễ dàng tiếp nhận sự thật này, dù sao nàng coi trạch ma nữ là thần tượng, quỷ cốc gia các đại nhân thế này phi phàm thiên tài tư chất tự nhiên là vượt xa bản thân thế này ngu rốt người đều có xí thiên sứ chi tư, không có lý do nhà mình thần tượng không được. Nhưng mà trừ ra Michael bên ngoài mặt khác vài vị mười cánh nguyên lao đã người đều đần rồi. Nghe, đại tiểu thư lại có xí thiên sứ chi tư. Mấy người nghĩ lên không lâu trước mặt cổ đại nhân muốn cùng cái này đại tiểu thư liên thủ lúc bọn hắn cùng nơi quang phiếu trống, lúc này tức khắc mặt đều tái rồi. Không phải, đại tiểu thư ngươi, không, là ngài có bực này xí thiên sứ hóa thân thế nào không nói sớm à, ngài như là nói sớm chúng ta thế nào sẽ phản đối, khẳng định sẽ trực tiếp đem ngài tôn sùng là thượng khách ra thiên đường ở trong giai cấp sông nghiêm, vị giai chính là hết thảy, đây là thế giới bên ngoài người rất khó tưởng tượng. Rõ ràng cái này vài vị trí thiên sứ hoặc là tọa thiên sứ nguyên lão về trước còn đối với cái này mà nữ đại tiểu thư rất nhìn trước mắt, nhưng mà giờ này vừa thấy nguyệt thần hóa thân, thái độ trực tiếp 180 độ nguyên chỗ chuyển biến. Không có cách nào, tại thiên đường, xí thiên sứ chính là ra a, ngươi xem cho dù chút này mười cánh thiên sứ đều là hiền giả cấp cường giả, nhưng mà lần này thiên đường quân tổng soái lại là mặt cổ cái này hoàng mao trẻ con, cho dù các nguyên lão trên thực tế không phải rất nghe lời, nhưng mà trên mặt nổi ai cũng không dám rõ ràng không tuân lệnh, chỉ dám làm điểm lá mặt lá trái cho vặn. Bất quá, trước đám đông thiên sứ nghe được nguyệt thần lời nói về sau, trái lại là từng cái đem ánh mắt toàn bộ quang hướng mặt cổ cùng thần hy. Thiếu chủ, cái này đại tiểu thư đây là đang tại ngươi mặt muốn mở ngươi nữ hàm a, cái này có thể nhịn. Tuy nhiên ai cũng chưa nói lời, nhưng mà mọi người trong ánh mắt đều truyền đạt lấy thế này ý tứ. Mà đối với cái này, Michael đương nhiên có thể chịu a, đừng nói mở nữ hạm, làm nên fan náo tản, liền xem như quỷ cốc đại nhân hiện đang nói muốn mở nàng, xí thiên sứ tiểu thư đều vui tươi hớn hở đem bản thân rửa sạch sẽ cho nữa đi lên, đừng nói cái này quá liếm cầu gì, chủ yếu là làm nên chiến tranh thiên sứ trời sinh quyền năng nói cho nàng, đây là thắng lợi chỉ dẫn được rồi, nắm chặt vậy cầm tương lai. Ai bảo nàng chỉ là chiến tranh thiên sứ, mà không phải thắng lợi thiên sứ đâu, không có tất thắng vận mệnh, vậy chỉ có thể vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Mà đại tiểu thư chính là nàng tất thắng pháp tắc, không có cái nào chiến tranh chi thần có thể cự tuyệt thắng lợi chi thần hấp dẫn. Michael cảm thấy như đã đại tiểu thư đều thế này mở miệng, như vậy nàng hẳn là nắm chắc có thể phát huy ra thần hy lực lượng, đối với cái này, nàng luôn có loại mạc danh tin tưởng. Chỉ là, thần hy sự tình nàng cũng thật không làm chủ được a, tuy nhiên thiên đường đem thần hy phân phối cho nàng làm nên tọa giá, nhưng mà liền cùng nàng cái này quân đoàn nguyên soái kỳ thật không có biện pháp thật là khống chế thủ hạ nhóm này nguyên lão một dạng, còn chưa trưởng thành lên nàng thế nhưng còn không tính là thần hy chủ nhân, nàng cũng không bản sự mệnh lệnh vị này cường đại còn tôn quý nữ hạm đi hạ mình phối hợp đại tiểu thư. Cho nên Sĩ Thiên Sứ tiểu thư cũng chỉ là nhìn về phía bên cạnh theo tấm ảnh nhỏ chú ý nàng lớn lên, vừa thầy vừa mẹ nữ hạm. Chỉ là, nàng thật sự là nói không ra miệng à, nữ hạm phần lớn là trung trinh nhất quán, một dạng chỉ cho phép bản thân chấp thuận người thao túng các nàng, không phải ai cũng có thể lên tàu. Muốn một cái nữ hạm đi tùy tiện khuất thân tại một ngoại nhân, đây đối với tại các nàng đến nói kia quả thực là lớn lao vũ nhục, mà nàng làm nên ngự chủ yếu là còn cưỡng chế hạ lệnh lời nói, vậy càng là tối thượng vũ nhục, gặp được cái tính cách cương liệt nữ hạm trực tiếp với ngươi bảo rồi. Cho nên, cũng chỉ có thể để thần hy bản thân đến quyết định rồi. Nhưng với này, Michael cũng không ôm cái gì hy vọng. Chính nàng sẽ như thế mê tín đại tiểu thư vừa đến bởi vì kính phục đối phương binh pháp trình độ, coi nó là thần tượng, thứ hai mà bởi vì chiến tranh quyền năng chỉ dẫn, biết được đây là tất thắng pháp, nhưng mà thần hy cũng không chiến tranh quyền năng chỉ dẫn đã thế thần hy cá tính cũng là thật trung trinh cường ngạnh, tại bản thân cái này mới Sĩ Thiên Sứ sinh ra về trước, thần hy có thể bởi vì lũ sở phản loạn tại thiên đường bị đẩy vào lãnh cung, là thật kém chút nát tại ụ tàu ở trong. Cũng không phải không có mặt khác nguyên lão thậm chí thiên sứ chi vương muốn thu phục nàng, nhưng mà tất cả đều bị nàng cự tuyệt, đơn giản là chút kia gia hỏa đã từng đều đối với nàng chủ cũ lũ sở hạ thủ qua, cho nên nàng sẽ không đối với kẻ địch thần phục. Loại tình huống này thẳng đến bản thân cái này mới Sĩ Thiên Sứ sinh ra, thần hy cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận không hề tội nghiệt trẻ sơ sinh là tân nhiệm chủ nhân. Nhưng mà tuy nhiên thần hy không nói, có thể mắt cổ kỳ thật cũng có thể nhận thấy vị này vừa thầy vừa mẹ nữ hạm đối với bản thân cái này thiếu chủ kỳ thật cũng không phải rất hài lòng. Cái này cũng bình thường, người trẻ tuổi thời điểm không thể nhìn thấy quá mức kinh diễm người, nếu không những người khác đã có thể khó mà đập vào mắt rồi. Thần hy đã từng chủ nhân dù sao cũng là cái kia lũ xài ở a, kia là đã từng thiên quốc phó quân, thần hy chi chủ, là thiên sứ chi vương trong thiên sứ chi vương, cho dù rơi vào địa ngục, vậy theo cũng là vực sâu chỗ tể, nguyên tội ma thần, ma vương trong ma vương. Bản thân tuy nhiên cũng là Sĩ Thiên Sứ, nhưng mà Michael còn là có điểm tự mình hiểu lấy, nàng hoàn toàn không xứng cùng kia thần hy chi chủ đánh đồng. Thần hy nếu như cầm xem lũ xài ở đại nhân ánh mắt đến yêu cầu bản thân, kia nàng không có khả năng không thất vọng. Cho dù Michael đã rất nỗ lực, nàng tại thiên đường cùng thế hệ ở trong một mực là đứt gãy kiểu vượt lên đầu, nhưng là như trước là hoàn toàn thỏa mãn không được nhà mình nữ hạm nhu cầu a đã thế nói cho cùng, nàng chiến tranh quyền năng cùng thần hy thời không quyền năng chung quy không phải như vậy thích phối, hai người khả năng tương thích thực không tính cao, thần hy nếu không phải là thực không có mặt khác lựa chọn, phòng trừng cũng chướng mắt nàng. Ai, muốn để như vậy cao ngạo nữ hạm vì nhất thời thắng lợi khuất thân người khác, cái này xác thực quá khó khăn rồi mà thôi, nếu không ta còn là thổi hủy diệt kèn lệnh nha. Michael thật sự là làm không ra cưỡng chế hạ lệnh vũ nhục vị này nuôi dưỡng bản thân lớn lên nữ hạm loại chuyện này, cho nên nàng rỗi tay chuẩn bị móc ra quang huy chi chủ ban cho nàng bảo mệnh cái lệnh. Chỉ là năm. Có thể, vậy ngươi sẽ đến thử nha. Thanh lạnh lại thanh âm ôn nhu đột nhiên vang lên, Michael kinh ngạc ngẩng đầu xem hướng âm thanh truyền đến phương hướng. Quả nhiên, là thần hy mở miệng, nàng kia thành thục tài trí âm thanh rất có công nhận độ, Sĩ Thiên Sứ tiểu thư không có khả năng nghe lầm. Nhưng mà thần hy lúc nào như vậy ôn nhu, nàng nhưng cho tới bây giờ vô dụng như vậy thanh âm ôn nhu nói với ta lời a Sĩ Thiên Sứ tiểu thư đầy đầu dấu chấm hỏi, nhất là làm nàng xem đến nhà mình cao lãnh tóc trắng nữ hạm kia một mực lạnh băng băng trên mặt lúc này vậy mà hàn băng tan băng, xuân về hoa nở lộ ra nụ cười về sau, nàng càng là trực tiếp lây dại. Không phải, thần hy a, ngươi thế này ta liền thực ăn dấm, ta thật chua a Michael trong lòng tổng cảm thấy quái quái, cái này thực so với đại tiểu thư trực tiếp lên nàng còn khó chịu được rồi. Nàng không để bụng đại tiểu thư điều khiển một chút thần hy, nhưng mà nàng chịu không nổi một người một hạm cái này ôn tình màn bộ dạng a. Cái này sẽ làm nàng cảm giác bản thân rất dư thừa. Nàng không nên tại hạm trong, hẳn là tại hạm đáy đắng giận, rõ ràng hết thảy là vì thắng lợi, nhưng mà cái này thắng lợi tư vị thật chua a bất quá, lúc này thần hy đã đầy mắt đều là trạch ma nữ rồi. Không có cách nào, đỏ rồ thì thật sự là quá hèn hạ, nếu như chính nàng chân thân bên trên lời nói, khả năng long chi ma nữ khí tức còn có thể có quá nhiều, nhưng mà nàng để nguyệt thần bên trên, cái này quả thực liền quá phạm quy rồi. Nguyệt thần cái này ôn hòa bên dưới cất giấu lanh khốc quyết tuyệt, sát phạt quyết đoán chi tâm thiên sứ quả thực liền cùng một vị nào đó không nguyện ý tiết lộ tên họ thần hy chi chủ một cái khuôn mẫu ấn đi ra. Mấu chốt nhất hai người không chỉ là khí chất giống, thể chất càng giống a không có cách nào, lù sở thật là đỏ rổ thì nàng cha đỡ đầu a, thậm chí cứng truy cứu quan hệ họ hàng lời nói, trạch ma nữ kỳ thật cùng vị này ngạo mạn ma thần càng gần một chút, dù sao nàng vốn là ma thần đưa. Con, nàng sinh ra thậm chí trực tiếp xé rách lù sở thời không quyền năng, là vị này ngạo mạn ma thần chân chính dòng chính truyền nhân á ử, so với lù sở thân sinh đều thân loại kia. Mà thần hy đối với bản thân đấng sáng tạo lại là bực nào quen thuộc, đến mức nguyệt thần hóa thân vừa xuất hiện, vị này cổ xưa truyền kỳ nữ hạm cũng đã trong mắt dung không được người khác rồi. Tuy nhiên nàng cảm thấy lũ sở đại nhân liền giới tính cũng còn không có cố định, hẳn là không có khả năng thật sinh cái con gái đi ra, cho dù có con nối dõi cũng có thể chỉ là một chút huyết mạch biến thành loại kia nhân tạo con nối dõi, không có khả năng là trước mặt cái này mà nữ tiểu thiên sứ như vậy như thế tương tự chân truyền người. Nhưng mà mặc kệ, phân biệt hàng tỷ năm bây giờ, chỉ cần có người có thể một phần giống thần, nàng liền đã hoàn thần, chứ đừng nói đến hiện tại đến rồi cái chín phần giống ngự, cái một phần kia còn là bởi vì cái này mà nữ tiểu thiên sứ quá xinh đẹp. So với lũ sở có thể xinh đẹp quá nhiều rồi, đứa nhỏ này thanh xuất từ lam mà thắng hơn lam a, dù sao thần hy thế nào thuận mắt, thế nào ưa thích, đến mức vị này cao lãnh tóc trắng băng mỹ nhân lúc này đã không tự giác ôn nhu. Như nước rồi còn có, kêu ta tỷ tỷ, đừng kêu a gì, ta là lũ sở tên kia tạo vật, cùng ngươi hẳn là cùng thế hệ mới là. Tóc trắng nữ hạm nói như vậy lấy, theo sau bản thân cũng liền chủ động tiến lên, kéo lại nguyệt thần tay. Lại tiếp đó, hạm trang hiển hóa. Thần hy kỳ thật có thể nói là tây vũ trụ cổ xưa nhất nữ hạm, nàng chỗ sinh ra tuế nguyệt liền chiến hạm cái này khái niệm đều chưa hoàn toàn xuất hiện. Lúc đầu nàng chỉ là thần hy chi chủ vị này cổ xưa nhất nhưng lại thời thượng thiên sứ chi vương hiển lộ rõ ràng bản thân thân phận tôn quý tọa giá mà thôi, là đơn thuần phương tiện giao thông, mà không phải công cụ chiến đấu. Chỉ là về sau lũ sợ nhàn rỗi nhàm chán cho nàng thêm trang các loại năng lực, cuối cùng dần dần đem cải tạo thành chiến hạm mà thôi. Cho nên ngươi nói nàng là tối cổ chiến hạm, là tất cả chiến hạm nguyên hình kỳ thật đều không vấn đề gì ư? Như vậy vấn đề đến rồi, bây giờ muốn nói chiến hạm kỹ thuật nhà ai mạnh lời nói tự nhiên là không nghi ngờ gì nữa là ma nữ nhất tộc. Dù sao các nàng lúc trước chính là dựa vào hạm đội xe lật thiên đường, nhưng mà ma nữ nhất tộc làm nên một cái mới phát chủ tộc, còn là cái tiểu thế giới thổ dân dân, các nàng từ đâu đến chiến hạm kỹ thuật? Đồ chơi này lại không phải một ngày hai ngày có thể khai phá ra, chỉ là cái cất bước có thể khó chết không ít bạch ngân chủ tộc. Mà vấn đề này đừng hỏi, hỏi chính là tội ác chi thành trong quỷ hút máu các thôn dân đối với ngươi chia sẻ vũ trụ chiến hạm chế tạo công nghệ. La Lý làm, cùng ta xạ tản không quan hệ há? Muội muội không hiểu chuyện, vụng trộm chơi, đã thế có vấn đề ngươi tìm xạ tản, ta một cái đi ngang qua đường họ lung người gì cũng không biết, vội vàng thắng của cá đâm đâu, chớ quấy rầy. Mà làm nên tối cổ chiến hạm, thần hy hạm trang tự nhiên không giống như là bạ hạ một thế này kiểu mới chiến hạm một dạng là kỵ sĩ cơ giáp hình thái, nàng càng cổ điển, cho nên càng như là vạn dô nạ dạng kia khải thú, nàng đơn binh hình thái càng như là trọng trang một chút chiến bảo. Thế là, làm cuồng bạo ma lực tản đi về sau, sau lưng mọc lên 12 chỉ đèn kịt cánh chim sắt thép đọa thiên sứ sừng sững tại mặt đất phía trên. Khoảnh khắc này, vạn vật tĩnh lặng, thời không tĩnh. Còn đây là thời không quyền năng. Trạch ma nữ biến thân trong. Chương 1190. Các ngươi đều là cánh của ta a. Chương 1190. Các ngươi đều là cánh của ta a sướng, cực kỳ sướng, sướng lật rồi đây là đỏ rộ thì giờ này cảm nhận. Thời không thiên phú làm nên nàng người xuyên việt chi hồn tự mang thiên phú vốn là cùng nàng trời sinh phù hợp, hơn nữa lũ sở cha đỡ đầu rộng rãi biếu tặng, cái này khiến nàng thời không thiên phú cao dọa người. Làm khó thời không chi lực quá mức cao đoàn, cơ hồ tất cả thời không ma pháp đều là háo năng nhà giàu. Căn bản không phải quá khứ nàng cái này thiếu khuyết ma lực tiểu ma nữ có thể khống chế đồ vật, đến mức cái này một thân thiên phú trả để làm cái đích gì, thậm chí còn có nghiêm trọng choáng truyền tống tác dụng phụ. Cái này sẽ rất khó chịu, loại cảm giác này thật giống như rõ ràng là chú ở núi vàng núi bạc ở trong lại kém chút nghèo chết đói một dạng, thật sự là bị khuất. Rồi sau đó đến tuy nhiên nàng thông qua thẩm phán đỉnh còn có rủ cả gì a di cùng với thời quang long ma nữ mù ít bao nhiêu học được một chút thời không ma pháp nhỏ vận dụng, nhưng mà chung quy là chịu giới hạn trong ma lực thiếu thốn, dẫn đến căn bản không thể bày ra thời không vi vương lực các bách. Có thể hiện tại hết thảy đã khác nhau rồi. Kia thời không vương tọa làm người ta khó mà chịu đựng thời kỳ cửa sổ đã kết thúc, đạt được vô mạo chi hỗn độn ma lực ra chỉ nàng đã giải quyết bản thân cuối cùng đau điểm, giờ này khắc này, nàng liền ở trên trời. Huống hồ, tại thần hy hóa vì hạm trang khải giáp cùng nàng hợp thể thời điểm, lại có khổng lồ giá trị kinh nghiệm theo vị này cổ xưa nữ hạm trên người chạy vào đến nàng trong đầu, chút này đều là lũ sở đã từng thế nào khống chế thần hy kỹ xảo, là kia thời không chi chủ quyền năng tưởng thuật tóm lược. Cái này như là thay đổi những người khác, mặc dù cũng có thể cùng thần hy hợp thể, cũng tiếp nhận đến cái này khổng lồ giá trị kinh nghiệm, đại khái cũng trong thời gian ngắn căn bản không cách nào hấp thu. Căn bản không thể nào hiểu được, nhưng mà Trạch Ma Nữ là người ra sao cũng, nàng nhưng là Sâm Chi Nữ Vu, càng là lũ sở con gái đỡ đầu. Cái này căn chính miêu hồng thời không chúa tể dòng chính thiên tài truyền nhân không với ngươi nói dỡ chơi, đó rồi thì chỉ cảm thấy bản thân đối với thời gian ma pháp lĩnh ngộ giờ này kia là cùng bật học một dạng xoạt xoạt xoạt cổ dài. Nếu như nói nàng đã từng đối với thời không quyền năng lĩnh ngộ độ xem như miễn cưỡng có 10% lời nói, như vậy hiện tại liền cái này cơ hội trong một sát na quán đỉnh truyền, nàng đối với thời không quyền năng lĩnh ngộ cũng đã trực tiếp bao thăng đến ít nhất 60% trình độ rồi hầu dê, điểm đạt chuẩn rồi đương nhiên, tuy nhiên nói là đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà lại là lấy thời không chúa tể lũ sở là vật tham chiếu đạt tiêu chuẩn, cho nên năm. Từ đó về sau, thời không nhất đạo, ta là đại sư. Đỏ rổ thì rôi tay tại trước ngực nắm chặt nắm tay, liền phảng phất khống chế hết thể thế giới một dạng. Trên thực tế nàng cũng xác thực như thế. Như thế nào quyền năng? Đắc, kia là ma pháp loại này kỳ tích phía trên tồn tại, là thuộc về thần chi lĩnh vực lực lượng. Như vậy vấn đề đến rồi, thần minh đại nhân sử dụng bản thân quyền năng còn cần giống ma pháp dạng kia lại là niệm chú, lại là triệu tập ma lực, lại là khắc họa pháp trận à? Tự nhiên là không cần, liền giống với người ý niệm vừa động có thể đưa tay nắm tay một dạng. Quyền năng lực lượng liền tựa như tứ chi mở dạng, là thần minh căn bản không cần tự hỏi là có thể tự nhiên mà vậy khống chế lực lượng. Liền như cùng đỏ rổ thì thần chi nhan căn bản không cần nàng có thể thi triển, nàng trời sinh liền lớn dạng kia, thần chi nhan liền ở bên kia. Mà giờ này, thời không quyền năng tại Trạch Ma Nữ cảm nhận ở trong đồng dạng như thế. Quá khứ cái gì thời gian đình chỉ, cái gì không gian khống chế, cái gì kẽ hở gì, giờ này đều đã không có ý nghĩa. Chút kia phàm tục người dựa vào các loại thủ đoạn mới đạt được cấm chú chi lực chẳng qua là đối với chân chính quyền năng vụng về bắt chước mà thôi, mà chân chính quyền năng muốn thực hiện chút kia lực lượng là thật có tay là được. Tại Trạch Ma Nữ cảm nhận ở trong, bản thân sau lưng nhiều 12 chỉ cánh chim, chút này cánh chim chính là nàng thời không quyền năng cụ hiện hóa, liền như cùng nàng đã duỗi tay cầm lên vật phẩm mở dạng, nàng cũng đã tự nhiên mà vậy dựa vào chút này cánh đi tự do điều khiển thời không. Rõ ràng là làm nên chịu tượng khái niệm thời không giờ này liền phảng phất biến thành có thể tùy ý tiếp xúc thực thể một dạng, tùy ý nàng tùy ý đùa bỡn. Thế là, Đỏ Rồ thì đem ánh mắt quang hướng nơi không xa đã bạo tẩu cầu quang giả ử, giờ này nữ tu nữ hạm tiểu thư rất là phẫn nộ, dù sao, rõ ràng là lần đầu tiên gặp như vậy hiểu bản thân chi kỳ bạn tốt, phi nhiều chi mẫu. Rõ ràng là một lần nữa cùng yêu nhất thần minh đại nhân cựu biệt gặp lại, hai kiện vui vẻ sự tình va chạm cùng một chỗ, cái này vốn nên là dựng dục ra như mộng một dạng tốt đẹp vĩnh không xa rời nhau tương lai, nhưng mà vì cái gì hết thệ sẽ biến thành thế này? Vì cái gì đế đốc đại nhân muốn chạy trốn chạy, vì cái gì thần minh đại nhân sẽ cự tuyệt ta thật tình, vì cái gì phu quân đại nhân thả rằng mở loại kia tràn đầy lão nhân vị ba tiện tay người cũng không nguyện ý cùng ta hợp thể bốn? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì năm? Loại này đáng hận thế giới thật sự là nát ấu, còn không bằng hủy diệt tốt rồi. Cầu quang giả trực tiếp mở lên bạo tẩu hình thức, kia cao lớn sắt thép thiên sứ trong tay đáng thương con rối lôi đỉnh thiên sứ bị cưỡng chế quá tải, bắt đầu tự diệt hình ép khô bản thân bản nguyên, chuẩn bị hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Thế là, đen kịt mây đen cơ hồ trong giây lát liền bao phủ hết thảy, khủng bố màu tím lôi đỉnh tại tầng mây ở trong ấp ủ lấy, kia nổ vang tiếng sấm như cùng thần minh giống giận, thần sắp đối với cái này ô trọc tội nghiệt thế giới đánh xuống hủy diệt hết thảy thẩm phán. Mà cầu quang giả bản thân đồng dạng hỏa lực toàn bộ khai hỏa, nàng sau lưng kiếm cánh mở rộng, cơ hồ tất cả kiếm vũ đều trực tiếp bay vào tầng mây ở trong, hội tụ thành một cái kiếm long tại lôi vân ở trong rít gào quay cuồng, tích xúc lấy lực lượng. Cùng phong cuốn sạch lấy mây đen, làm cho cả lôi vân phảng phất biến thành một cái hướng xuống cái phế một dạng, có một loại ngày muốn sập khủng bố cảm giác gáp bách địa hỏa quay cuồng lấy, xung quanh hết thảy đều biến thành dung nham núi lửa địa mạo, như nhau một vị nào đó đã bị thương thấu tâm nữ hạm. Cha nữ đế đốc, nhịn không một chút, cùng với nàng bảo a như đã sinh không thể cùng một chỗ, như vậy liền chết cùng một chỗ. Cầu quang giả như thế quyết tuyệt suy nghĩ, mà nàng trên người, kia bạo lộ bên ngoài da thịt phía trên, từng viên màu máu cựu con mắt nhấp nháy lấy tà dị hào quang. Vì nhiêu chi mẫu lặng lẽ nhìn chăm chú vào hết thảy, kia ôn nhu như mẹ thân trong ánh mắt tràn đầy từ bi cùng chịu mến. Xem a, Thiên Bảo, rõ ràng là ngươi tự tay sáng tạo nữ hạm giờ này lại nghĩ muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Sinh lão bệnh tử, yêu ghét hận, hóa biệt ly, cầu không được, phàm hữu tình chúng sinh đều khổ đã có sau đó tất lại có, đã được sau đó tất lại được. Cái này tội ác trên đời ngu muội dơ bẩn các tội nhân luôn là như thế, đơn giản sẽ bị tình cảm trái phải bọn hắn có thể theo quá khứ kinh nghiệm ở trong học được duy nhất dạy dỗ là bọn họ luôn luôn học không được bất kỳ dạy dỗ. Hết thảy đều không có cái gì ý nghĩa. Cớ gì dạy dỗ đâu, ngươi là trời sinh thánh nhân, là trên đời này duy nhất thuần khiết quang, ngươi làm cùng ta cùng đi hủy diệt cái này đã hết thuốc chữa thế giới cũ, đi sáng tạo kia tuyệt không sẽ dẫm lên vết xe đổ thế giới mới. Cầu quang giả trước ngực như cùng con mắt một dạng miệng rộng một cái hợp lại lấy, không thể diễn tả tà thần nói mớ liền như vậy uy mắng chuyển hướng trạch ma nữ. Chỉ là sáu. Nói xong à? Phí nhiêu chi mẫu, nói xong ta đây liền muốn bắt đầu. Đỏ rồ thì đối với kia mê hoặc nhân tâm nói mớ mắt điếc hai ngơ, liền cái này còn muốn giao động nàng tâm chi thể ước. Thế nào, còn muốn ta vì học tỷ ngươi một người vứt bỏ chỉnh cánh rừng rậm sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta trạch ma nữ toàn bộ muốn, bao quát học tỷ ngươi đát. Sắt thép 12 cánh đọa thiên sứ hình thái trạch ma nữ liền cái này nâng lên sau lưng một cái cánh đối với bạo tẩu cầu quang giả nhất chỉ định. Nàng nói như vậy lấy. Thế là, ban đầu cùng nộ lấy khởi sướng xung phong nữ tu nữ hạm tức khắc đứng ở nguyên chỗ bất động, tựa như một tôn sinh động như thật pho tượng. Người là sống ở thời không ở trong, liền như cùng người trong tranh sống trên giấy, lúc ấy trống vắng tĩnh, người cũng tiểu thành cứng lại bất động hòa tác. Mà tại đây cứng lại thời không ở trong, đỏ rồ thì nhàn nhã một chút xíu hướng tới cầu quang giả đi đến, nàng bước chân thong dong, thần sắc không bức bách, liền phảng phất là tại tản bộ ở trong, bất quá nàng sau lưng 12 chỉ đèn kịt cánh chim lại mỗi một bước bước ra đều ở sau người dập dờn lên tầng tầng sóng gợn. Mọi người thường dùng hiệu ứng cánh bướm đến hình dung xuyên qua thời không về sau đối với tương lai thay đổi. Mà như thế, thời không thiên sứ thực vỗ rõ rồi nàng cánh chim. Giờ này, tại đỏ rồ thì trong mắt, thế giới phảng phất biến thành một đoạn video, video phía dưới liền có thanh tiến độ, nàng có thể tùy ý kéo lấy hình tượng, điều chỉnh video chủ thị giác, cũng có thể tùy ý điều tiết thanh tiến độ, bật nhảy đến bản thân muốn nhìn thời gian điểm. Video tạm dừng, video gia tốc, video chậm lại, video phát lại, video lộn ngược các loại hết thể chỉ theo nàng tâm ý chỉ là, để đỏ rồ thì có chút nghi hoặc là làm nàng muốn thực về sau kéo thanh tiến độ thời điểm, nàng linh cảm ngay tại bạo tẩu, nhắc lên tỉnh dậy nàng làm như vậy có nguy hiểm rất lớn đã thế, nàng thế này ý nghĩ cùng nơi, đủ loại tương lai chi nhánh ngay tại nàng trước mặt hiện ra. Nàng có thể tùy ý lựa chọn trong đó một đoạn, nhưng mà trạch ma nữ đột nhiên xuất hiện bản thân kia. Lúc linh lúc mất linh, một linh liền không cách nào thay đổi thuật tiên tri. Thế là, nàng lặng lẽ thu hồi ngao ngoe dục động, muốn đi hướng tương lai tay. Loại kia đã định tương lai đã có thể quá tẻ nhạt rồi. Còn may, giờ này nàng cũng không cần đi hướng tương lai, chỉ cần điều chỉnh quá khứ là được rồi, như vậy chủ thị giác cầu quang giả, lui trở về. Đỏ rồ thì trong lòng nghĩ như vậy lấy, cũng tiếp tục hướng tới kia bị định thân cứng lại nhà mình nữ hạm đi đến. Nàng nhịp bước như trước thong thả, nhưng mà mỗi một bước ra, xung quanh cảnh sắc lại toàn bộ phát sinh long trời lở đất thay đổi. Bởi vì giờ này thời không thiên sứ cũng không phải hành tẩu tại chân chính trên đường, nàng hành tẩu tại thời gian sông dài. Mà nàng mỗi một bước ra, kia bị định thân cầu quang giả hình tượng cũng sẽ phát sinh một lần thay đổi. Một bước, bạo tẩu cầu quang giả biến thành chi vươn về trước bắt tay vào làm thỉnh mời nàng cầu quang giả. Hai bước, rồi tay cầu quang giả biến thành đang tại chúng thiên sứ trước mặt nuốt sống lôi đỉnh thiên sứ cầu quang giả. Ba bước, đây là theo các chị em trong tay tiếp nhận người gác đêm hạm trang lại tại cười trộm cầu quang giả. Bốn bước, đây là đang tại thống khổ rẽ rủa kêu thảm cầu quang giả bảy. Rốt cục, làm đỏ rồ thì triệt để đi tới cầu quang giả trước mặt thời điểm, vị này bạo tẩu nữ tu nữ hạm đã biến thành một vị đang theo lấy một tôn không mặt tượng thần ngoan đạo cầu nguyện thuần khiết nữ tu. Chỉ là nữ tu không biết là, nàng trước mặt kia không mặt tượng thần bên trên lúc này chính mọc đầy quỷ dị mắt dê bắt được ngươi nha, phí nhiêu học tỷ. Nhìn thấy một màn này, trạch ma nữ nở nụ cười, nàng giơ tay, trực tiếp nắm chặt kia mọc đầy con mắt tượng thần đối với cái này, tượng thần bên trên hắc ám phí nhiêu chi mẫu, nhưng cũng không để ý, nàng hé miệng, như trước tại khuyên bảo lấy đỏ rồ thì cái này một ván sát thực tính tiến bảo ngươi thắng, nhưng là ngươi có cái gì ý nghĩa đâu, ngươi bắt cũng không phải ta bản thể. Chẳng qua là ta ngàn vạn xúc tu con nối dõi một cái mà thôi, Thiên Bảo, vứt bỏ năm. Chỉ là, cái này tuét ra con mắt chi miệng tượng thần lời còn chưa nói xong đã bị trạch ma nữ vô tình bóp nát. Dù sao giờ này đỏ rồ thì nhưng là nguyệt thần hình thái, cái này một nhân cách dưới mặt nạ nàng ôn nhu lại quyết đoán, nàng đối thân nhân bạn tốt ôn nhu, đối với kẻ địch tuyệt đối tàn khốc còn quyết đoán. Nếu như là trạch ma nữ bản thể tại, nàng có lẽ còn có thể cùng phi nhiều chi mẫu kéo vài câu, lẫn nhau tranh luận một chút, lòng tham đỏ rồ thì khao khát tất cả, mặc dù Hắc Ám Phỉ nhiều chi mẫu loại này học tỷ mặt tối nàng đều có thể sẽ không dung tha. Nhưng thực có lỗi, Nguyệt Thần tiểu thư cũng không có bản thể như thế bác gái, lạm tình, từ không trường binh, Nguyệt Thần sẽ không đơn giản vứt bỏ bất kỳ một người, lại cũng sẽ không để bụng tất yếu hy sinh. Cái này dám can đảm đối với người nhà của ta động thủ xúc tu con nối dõi không thể muốn rồi. Không từ bi, mà bị nàng bóp nát tượng thần mảnh vỡ liền như vậy rơi xuống hướng trên đất, chỉ là tại đây cái rơi xuống quá trình ở trong, vô số thứ nguyên vết nứt tựa như nghiền nát cái gương một dạng xuất hiện, đem cái này tượng thần triệt để xóa bỏ đến một chút dấu vết cũng không lưu. Rồi sau đó, Đỏ Rồ thì thế này mới quay đầu nhìn về phía trước mặt như trước túi thấp đầu, đôi tay chữ thập giao thoa nắm tại bộ ngực, ngoan đạo cầu nguyện cầu quang giả, thực có lỗi, cho các ngươi đợi lâu, nhưng mà ta đã trở về. Nàng như thế nhẹ giọng nói ra. Lại tiếp đó, lại là cái gương nghiền nát âm thanh vang lên, hết thể hình tượng vỡ vụn mở ra. Đỏ Rồ thì lần nữa mở mắt ra, trước mặt như trước là quen thuộc thiên đường linh khư chiến trường, nàng trước người cũng như trước là tức sủi bọt mép nữ tu nữ hạm. Chỉ là năm. Giải. Đỏ Rồ thì lần nữa duỗi ra cánh nhẹ nhàng một chút trước mặt tựa như cơ thể sống pho tượng cầu quang giả. Thế là, bị đình trệ thời không lần nữa lưu động. Mà cầu quang giả như trước hỏa lực toàn bộ khai hỏa, kia không trung rít gào lấy lôi đỉnh kiếm long gào thét lấy sen lẫn lấy thẩm phán thần ý hướng tới trạch ma nữ bên này đánh úp. Chỉ là, đối mặt cái này khủng bố đến đủ để một kích diện sát hiền giả công kích, trạch ma nữ không tránh không né, nàng chỉ là hướng tới xông qua tới nhà mình nữ hạm mở ra hai tay. Mà hết thảy này đều xảy ra ở trong chớp mắt, đối với quan chiến những người khác đến nói, thì phải là một mặt mộng bức rồi. Mọi người chỉ nhìn đến vừa vận thần hy đáp ứng rồi đại tiểu thư thỉnh mời, hai người chuẩn bị biến thân, lại tiếp đó liền chẳng hiểu ra sao thấy được đại tiểu thư lấy sắt thép 12 cánh đọa thiên sứ hình thái xuất hiện tại kia cầu quang giả sắt thép thiên sứ xung phong trước mặt, còn giang hai cánh tay, phảng phất là chuẩn bị ôm chầm tử vong Đỏ Rồ thì. Đế đốc đại nhân đại tiểu thư 6. Không rõ chân tướng gây ra, bà Hạc Mút, Michael đám người nóng nảy, cơ hồ toàn bộ tức khắc chuẩn bị lách mình tiến lên, nhưng mà lúc này dường như hết thảy đều đã quá muộn, căn bản đến không kịp ngăn trở. Bất quá bốn. Các ngươi vội gì a, ta không phải còn ở nơi này à? Đỏ Rồ thì đẩy ra sắt thép hắc long khoang điều khiển, theo bên trong leo đi ra đối với cái này, hệ dạ, bà Hạ Mút thế này mới chừng lớn đôi mắt, theo sau thở ra một hơi. Mà phòng điều khiển bên ngoài mặt cổ các loại thiên sứ thì là thấy được càng ngây dại một màn. Kia cuồng bạo lôi đỉnh kiếm long ngay tại khoảng cách giang hai cánh tay đọa thiên sứ Đỏ Rồ thì chỉ có 0.01 cm, thời điểm đột nhiên ý mặt, liền phảng phất lần nữa bị cái gì lực lượng định thân một dạng. Nhưng lúc này đây lại không phải lúc nào không quyền năng. Là yêu a, bởi vì kiếm chủ nhân đã hết thuốc chữa yêu lấy nàng ta thần minh đại nhân, ta rất nhớ ngươi à, mời ngươi không cần lại rời đi ta được không? Cao lớn sắt thép thiên sứ lần nữa hóa thành nhân hình, nhảy vào Đỏ Rồ thì tấm kia mở ôm ấp, nàng trong mắt mang lệ, như thế thút thít lấy khẩn cầu lấy ừ, đương nhiên, ta không bao giờ sẽ rời đi, các ngươi mọi người có thể toàn bộ là ta quý giá cánh há. Đỏ Rồ thì cũng chặt chẽ ôm chầm lấy nhà mình nữ hạm, nàng như thế nói ra bốn. Nát ma nữ phát lực trong. Chương 1191. Trật quy các thiên sứ. Chương 1191, trật quy các thiên sứ mẹ ơi, cuối cùng là quá quan, cái này có thể quá dọa người rồi. Đỏ Rồ thì nhảy ra khoang điều khiển về sau lòng còn sợ hãi đập đập bộ ngực, trấn an khẩn trương tâm. Nàng thừa nhận nàng cuối cùng vứt bỏ phản kháng là có đánh cuộc ý tứ, nàng liền đánh cuộc không có phì nhiều chi mâu ảnh hưởng cầu quang giả không nỡ bỏ thực giết nàng. Cái này rất nguy hiểm, dù sao giản đỡ dở cách nghĩ ngươi đừng đoán, một cái không tốt người ta là thật sẽ ôm ngươi đầu ngồi thuyền rời bến. Nhưng mà cái này dù sao cũng là nhà mình nữ hạm, đã thế cũng xác thực là bản thân cô phụ người ta, nơi này thiệt thòi bên dưới chẳng lẽ lại thật đúng là ra tay độc ác cho hóa giải nấu lại a bất quá, nói cho cùng Nguyệt Thần còn là hung a, cái này như là thay đổi chính nàng bản thể ra trận lời nói. Nàng phòng trừng sẽ không như thế binh hành hiểm chiêu, nhưng mà Nguyệt Thần nhân cách xuống nàng đối với cái này lại không chút do dự, lấy thân vào cuộc, thật là đầy đủ quyết đoán. Còn may, kết quả là tốt, nàng lần này xem như thắng cuộc, như thế cũng liền mọi người đều vui rồi được rồi, kỳ thật cũng không có như vậy vui mừng, dù sao phí lớn như vậy công phu vốn tưởng rằng có thể bắt ở Hắc Ám Phỉ nhiều chi mẫu, kết quả cuối cùng lại chỉ diệt cái đối phương xúc tu con nối roi, cái này thực có đầy đủ khó chơi. Cũng không biết phỉ nhiều chi mẫu rốt cuộc có bao nhiêu dạng kia xúc tu con nối roi, chút này con nối roi lại đều tránh ở địa phương nào khoé gió gây mưa, cái này chỉ cần suy nghĩ đều làm đầu người lớn. Vẽ nhì học tỷ à, trước kia là ta hiểu là ngươi, còn tưởng rằng ngươi thật cũng chỉ là một cái sạc dự phòng không hề bức cách, không ngờ nguyên lai hắc hóa về sau khó như vậy cuốn á. Đỏ Rồ thì trong lòng đối với học tỷ chịu lỗi lấy. Bất quá, làm nàng quay đầu nhìn thấy bên cạnh phòng điều khiển trong đang từ an toàn ghế ngồi cao thấp đến người lang thang hai chị em, cũng là lộ ra ấy náy sụ gì tiểu thư, xin lỗi, xem ra lần này không hề có thể giúp các ngươi giải quyết nguyền rủa vấn đề. Bất quá nếu như các ngươi tin được ta lời nói, có thể cho ta một khoảng thời gian nghiên cứu một chút, ta có lẽ có thể thử xem có thể hay không tìm được biện pháp giải quyết ngươi phỉ nhiều chi thân nguyền rủa. Đỏ Rồ thì như thế nói ra. Kỳ thật nàng về trước mang theo cái này người lang thang tỷ đệ cùng nhau lên núi, vì chính là nghĩ muốn nhìn cái này phì nhiều chi dân có thể hay không câu dẫn ra hắc ám phì nhiều chi mẫu đi ra. Kết quả ai có thể nghĩ đến phía sau thế cục biến hóa quá nhanh, cầu quang giả cùng phì nhiều chi mẫu liên thủ cùng nơi tại cửa ra vào trực tiếp ngồi xuống các nàng, cái này chỉnh các nàng chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Bất quá lên núi trước dù sao nói tốt làm đồng minh, trạch ma nữ cũng không phải loại kia thất tín bội nghĩa người, cho dù người lang thang hai chị em cũng không có cử đi cái gì tác dụng, nàng cũng không có chuẩn bị trực tiếp đem người ta làm mất bất kể lực rồi. Kỳ thật nàng đối với cái này phì nhiều chi thân là cái gì kết cấu cũng rất hiếu kỳ, nghiên cứu một chút cái này phì nhiều chi thân bí mật lời nói có lẽ có thể có trợ giúp nàng càng tốt hiểu rõ hắc ám phì nhiều chi mẫu lực lượng. Còn có chính là cái này sụ gì tiểu thư dường như còn là kia cái gì tự do chi dược người, Đỏ Rồ thì đối với cái này liên minh phản kháng tổ chức cũng có điểm hứng thú. Chỉ là, đối với trạch ma nữ lời nói, ốm yếu mỹ nhân sủ gì lại là vô ý thức cung kính xem xét một mắt bên cạnh ấy ra, xác định thiên sứ thiếu nữ không có cái gì bất mãn biểu cảm về sau, nàng thế này mới cảm kích xem đỏ rổ thị ử, vậy đa tạ đại nhân. Tại tận mắt nhìn thấy vừa vặn đỏ rổ thị không chế lấy sắt thép hắc long cùng cầu quang giả còn có phì nhiều chi mẫu chiến đấu hình tượng về sau, sủ gì nơi nào còn dám nghi ngờ trước mặt vị này xinh đẹp căn bản không giống như là người thiếu nữ a, hắc ám phì nhiều chi mẫu trong lòng nàng đã là thần, dù cho là tà thần cái kia cũng là thần a, mà một cái có thể cùng thần minh giao thủ cường giả lời nói ai dám không tin há, đương nhiên, chính yếu là thời gian trở lại một chút trước. Ngay tại đỏ rồ thì chính khống chế lấy bạ hạ một đại chiến thời điểm, hệ dạ, Loki, còn có người lang thang tỷ đệ đều ngồi ở an toàn ghế dựa xem trên lấy hình chiếu hình tượng. Nguyên bản sủ gì tỷ đệ chính xem hình tượng trong kia tựa như truyền thuyết thần thoại ở trong thần chiến hình tượng mà sửng sốt hoài nghi nhân sinh thời điểm, một thanh em đột nhiên tại ốm yếu mỹ nhân trong đầu vang lên, các ngươi hai cái là chuyện gì xảy ra, thủ lĩnh đại nhân không phải phân phó qua tất cả mọi người gần nhất đều điệu thấp làm việc à? Đã thế chuyện lớn như thế tình các ngươi vì cái gì chưa từng có báo lên cho thủ lĩnh? Cái này âm thanh như thế chất vấn lấy nàng. Một nghe điều đó âm thanh, Su Dị kinh kém một chút trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, may có an toàn thẻ cài đem nàng một mực cố định ở chỗ ngồi thế này mới không hề động tĩnh quá lớn không một, là ngươi, ngươi đang ở nào? Làm nên tự do chi dược thập nhị dược sứ một trong, không ba Su Dị lập tức liền nhận ra tới đến cái này âm thanh, cái này dù sao cái này điện tử hợp thành uy nghiêm giọng nữ thật sự là quá có công nhận độ, đây là dược sứ lão đại, đồng dạng cũng là kia thần bí khó lường thủ lĩnh tín nhiệm nhất thân tín không một âm thanh. Tuy nhiên thập nhị dược sứ chưa từng có họ phờ lìn gặp mặt qua, mọi người lúc thường đều là thông qua thủ lĩnh đại nhân tư nhân dựng ám vong liên lạc, liền xem như mở hội cũng phải đi hào ám vong không gian mở hội đương nhiên, lên mạng mà, người đứng đắn ai dùng tên thật chân dung a, mạng lưới hội nghị ở trong mọi người hình tượng thiên kỳ bách quái, không ba bản thân hình tượng chính là cái người cây, âm thanh còn là tráng kiện đại thúc công. Bất quá không một trái lại là rất nghiêm túc. Vị này lao đại hình tượng một mực là một vị 12 cánh phấn phát thiên sứ, âm thanh cũng là loại này uy nghiêm cơ giới giọng nữ đối với vị này thần bí còn cường đại không một, chúng cánh khiến cho thực còn là rất kính sợ, dù sao bất kể tổ chức gặp được cái gì nan đề, chỉ cần vị này không một lao đại nguyện ý ra tay, như vậy đều là vài phút có thể bãi bình. Liên tỷ như đã từng tổ chức đã từng thử tính công lược qua nào đó tòa di động thành thị, nhưng mà thành thị phòng thủ rất đầy đủ, mọi người căn bản công không đi vào, nhưng mà làm không một đại lao đến rồi về sau, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Kia ban đầu nghiêm mật phòng thủ thành phố hệ thống tại không một trước mặt đi ra chỗ đều là sơ hở, nàng liền như vậy trực tiếp mang theo các huynh đệ không coi ai ra gì nên ngang vào thành, chút kia thành thị thủ vệ thời gian nào xoay người, thời gian nào thay ca, tuần tra đường lối là cái gì, trong thành đường lối lại cần đi như thế nào đi mới có thể tránh đi tất cả thủ vệ gì, chút này tin tức không một đại nhân phảng phất toàn bộ rõ như lòng bàn tay cử, liền phảng phất có biết trước tiên đoán. Năng lực một dạng. Như thế thần tích một dạng lực lượng tại chỗ liền cái này ăn xong tất cả mọi người đương nhiên, lúc thường mọi người vô sự thời điểm nhìn thấy không một sẽ có lấy nhìn thấy lãnh đạo cảm giác khẩn trương, nhưng hiện trong người chỗ nguy hiểm ở trong, lại nghe thế quen thuộc âm thanh đã có thể quá có cảm giác an toàn rồi. Cho nên, Su Dị cũng rất xúc động, cái này kinh hỉ đến quá mức đột nhiên rồi ư, không hổ là không một lão đại, vậy mà có thể ở loại này thần chi chiến trường bên trên còn có thể liên lạc đến bản thân. Chỉ tiếc, nàng kinh hỉ rất nhanh liền biến thành kinh hãi ta. Ta tự nhiên ngay tại bên cạnh ngươi. Không một như thế trả lời nói ngạch. Su Dị thân thể rung một cái, lúc này nàng trái phải đều ngồi người, trong đó bên phải là nhà mình đệ đệ, chắc hắn khẳng định không có khả năng là không một đại nhân, cho nên muốn. Ốm yếu thiếu nữ cổ cứng ngắc nghiêng đầu qua, quả nhiên nàng thấy được bên trái vị kia tóc vàng mắt xanh thiên sứ mỹ nhân đang xem lấy nàng. Mấu chốt là vị này hệ dạ tiểu thư sau lưng rõ ràng là 12 chỉ rực đỏ cánh chim ư, kỳ thật nàng về trước lần đầu tiên nhìn thấy vị này thiên sứ tiểu thư thời điểm liền chú ý tới nàng sau lưng cái này siêu nhiều cánh, nhưng mà thời điểm đó nàng cũng không có nghĩ nhiều, dù sao đầu năm nay liên minh người đều cơ giới phi thăng, tự nhiên một cái so một cái biết chơi, động một tí liền cho bản thân đến cái phẫu thuật thẩm mỹ cải tạo phẫu thuật, cho bản thân đổi cái làn da. Cái gì mèo con đuôi cọp, sừng rồng phượng cánh gì, chỉ có ngươi không dám nghĩ, không có bang kia nhàm chán liên minh người không dám làm, đừng nói 12 chỉ cánh chim, liền xem như ngươi chỉnh 36 chỉ cánh chim đều được. Cho nên, thời điểm đó sủ gì cũng liền không nghĩ nhiều. Nhưng mà hiện tại năm, không một đại nhân. Nàng vừa nghĩ thử thăm dò hỏi thăm, nhưng mà lập tức liền phát hiện bản thân mồm động không được, cái này để nàng rất là kinh hoàng. Nàng nếu như là sĩ bổ hộ cải tạo người lời nói còn chưa tính, dù sao kia có thể là bị hacker hack vào hệ thống, cho nên thân thể động không được, nhưng nàng là phì nhiêu chi thân, đừng nói sĩ bổ hộ cải tạo, nàng liền cả não cơ đều cắm vào không được được rồi. T, cho nên nói không một đại nhân là thế nào cùng ta tán dóc, hoa, sẽ không là ma pháp nha, đầu năm nay còn chuyên tâm tu luyện ma pháp người lại không nhiều, mọi người đều nghiên cứu cơ giới học đi, ma pháp chỉ là tiểu thuật, cơ giới phi thăng mới là đại đạo ngậm miệng, không cần khiến người chú ý, kế tiếp ta hỏi người đáp, hiểu. Không một đại nhân tiếng khiển trách lần nữa tại trong nao vang lên, cái này nếu không phải là thân thể động không được, Su Dị lúc này nhất định đầu điểm nhanh như bay. Nói nàng đột nhiên nhớ ra bản thân về trước thật giống dùng lưới đem không một đại nhân cũng cùng nơi lưới, đây coi là dĩ hạ phạm thượng à. Hỏng rồi, sơ sẩy một phát ám toán người lãnh đạo trực tiếp ta kế tiếp sẽ không bị làm khó dễ nha. Su Dị lúc này liền rất thấp thỏm bất an đã biết, không một đại nhân, ngài hỏi đi. Ốm yếu mỹ nhân lập tức ngồi đoan chính thẳng tắp, liền tựa như bị chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm học sinh một dạng đối với cái này, hệ giả cũng rất cả lời, nàng không thể không phóng xuất ra mấy chỉ vi hình ảo ảnh dở dồn đi ra hư cấu ra hai người còn đang chuyên tâm xem hình chiếu bộ dáng, miễn cho bị bên cạnh lộ kỳ cùng chập nhìn ra dị thường đương nhiên, đối với cái này, chập tự nhiên là gì cũng không biết, bất quá bên cạnh nhóc lọ lì kỳ thật đã sớm dựng lên lỗ thai. Chết cười, đờ gì dạ a đờ gì dạ, ngươi đặt cái này cùng đỏ rổ thì chơi trò chơi gia đình đâu, vợ chồng son chỉnh nhiều như vậy hoa hoa tử, nhớ kỹ, trở về sau hệ dạ khôi phục ký ức về sau ta phải đi phát hình cho nàng xem, đến lúc đấy đường đường thần vương đại nhân biểu cảm nhất định rất thú vị. Vui thích nhóc lọ lì như thế thầm nghĩ. Mà kế tiếp, hệ dạ đối với sủ dị kỹ càng hỏi thăm rất nhiều về phì nhiều chi mẫu chi tiết năm. Thời gian hồi đến bây giờ, tại biết được bên cạnh thiên sứ thiếu nữ chính là nhà mình người lãnh đạo trực tiếp về sau, sủ dị đối với trạch ma nữ thái độ liền càng thêm kính sợ, dù sao vị này không chỉ là có thể cùng thần minh chiến đấu cường giả, còn là bản thân bà chủ a, cái này thật không thể không tin đương nhiên. Đối với ốm yếu thiếu nữ ý nghĩ trong lòng, Đỏ Rồ thì lại không có đọc tâm thuật tự nhiên là không hiểu, nàng tuy nhiên cảm thấy vị này người lang thang tiểu thư thật giống lập tức đối với bản thân như vậy tôn. Kính có chút qua, nhưng là muốn đến có thể là bị bản thân vừa vận thực lực trô thuyết phục rồi nha. Mà như đã bên ngoài đã không có kẻ địch, mọi người tự nhiên cũng rời đi bạ hạ một phòng điều khiển, đi tới bên ngoài, sắt thép hắc long cũng lập tức biến thành uy nghiêm long nữ nữ hạm. Một bên khác, Nguyệt Thần hóa thân cũng cùng Thần Hy giải trừ hợp thể, đối với cái này, Thần Hy lộ ra ý tứ chưa tận cảm giác ngữ, nàng thực lâu lắm không có bị chủ nhân khống chế qua. Loại cảm giác này thật sự là khiến nàng muốn ngừng mà không được, cho nên vị này tóc trắng đoạ thiên sứ đại tỷ tỷ lúc này nhìn về phía Nguyệt Thần hóa thân ánh mắt gọi là một cái ôn nhu như nước há. Mà cái này cũng để một bên khác đã khôi phục thần trí cầu quang giả rất là bất mãn, nữ tu nữ hạm thật là cưỡng chế cắm vào hai người chính giữa, muốn đem cái này đáng giận đói khát ăn vụng bà lao dơ bẩn tầm mắt cùng nhà mình thần minh đại nhân triệt để ngăn cách mở ra. Bất quá, làm cầu quang giả nhìn thấy một cái khác thần minh đại nhân theo sắt thép hắc long trong đi ra về sau, cũng là sức sở, lập tức bất mãn cong lên miệng tốt nhà, nguyên lai cũng không phải chân thân, khó trách không sợ chết đâu, thần minh đại nhân người thật xấu. Nàng ý thức đến bản thân vừa đúng lúc giống còn là bị xáo lộ rồi. Đọ Dỗ thì, 4. Vừa vặn lần nữa thu hồi Nguyệt Thần hóa thân nàng nhất thời không lời, vừa suy nghĩ muốn thế nào lừa dối đâu, nhưng mà cầu quang giả lại cũng không có muốn nàng giải thích ý tứ bất quá ta thật yêu há, thần minh đại nhân ngươi sau này còn xin cần phải lại xấu một chút, tuyệt đối không cần lại đem bản thân đặt mình tại hiểm địa, chiến đấu sự tình liền giao cho chúng ta nha. Nữ tu nữ hạ mặc dù có chút hoa si bộ dáng, nhưng mà lời kia trong tâm ý lại làm không được giả. Thế này mới để trạch ma nữ lần nữa thở ra một hơi ử, thế này khéo hiểu lòng người nữ hạ mới là tốt nữ hạ. Toàn tâm toàn ý là thần minh suy nghĩ hoàn mỹ tín đồ, đây mới là ta trong trí nhớ cầu quang giả mà, về trước cái kia dạn đỡ dở có thể quá dọa người rồi. Chậc, kia nhất định là hắc ám phỉ nhiều chi mẫu nổi. Đỏ Rồ thì như vậy lừa mình dối người lấy. Bất quá nghĩ đến chỉ cần nàng về sau đừng nữa lần đem cầu quang giả ném bỏ lời nói, vị này dạn đỡ dở nữ tu hẳn là sẽ không lại phát bệnh. Nha, nàng có chút không quá xác định rồi. Mà một bên khác, Michael cũng dẫn vài vị thiên sứ nguyên lao đã đi tới đại tiểu thư, cái này rốt cuộc là thế nào bốn? T. Sĩ thiên sứ tiểu thư nguyên bản là muốn qua tới hỏi hỏi cái này cầu quang giả rốt cuộc là chuyện ra sao, nhưng mà nàng cái này vừa mới dựa sát, xuất phát từ thiên sứ bản năng, nàng ánh mắt lập tức đã bị kia 12 chỉ rực đỏ cánh chim hấp dẫn, lại tiếp đó ánh mắt dừng ở hệ dạ trên mặt. Tức khắc, Michael đầu gối mềm nhũn, trực tiếp hiện trường một cái trợ quỷ. Bất quá chân mềm có thể không chỉ là nàng một người, nàng sau lưng kia vài vị vốn đang rất túm thiên sứ nguyên lão đại khái là lớn tuổi rồi, đi đứng cũng không tốt, trợ quỷ so với nàng sớm nhiều thần. Thần thánh thay miệng hạ thánh ăn năm. Nhóm này đặt ở hết thảy Tây Vũ trụ đều tuyệt đối là cao tầng đại lao thiên sứ giờ này một cái so một cái ti tiện, thậm chí ban đầu có thể trôi chạy sử dụng cao tốc thần ngôn miệng giờ này đều có chút cả lắm rồi. Không có cách nào, cái này cái nào thiên sứ chống đỡ được bất thình lình thần vương xung kích ra nhất là tại trường vài vị nguyên lao đều là lớn tuổi, các nàng là tự mình trải qua ma nữ đối với thiên đường phản công chiến, có vài vị thậm chí đã từng cùng thần vương đại nhân giao thủ qua ử, ngươi đừng quản bị thần vương đại nhân cùng quang huy chi chủ chiến đấu dư ba kém chút đánh chết đây có coi như giao thủ nha, dù sao không có chết thật cái này đầy đủ bọn hắn cùng người thổi rất lâu. Được rồi. Nhưng mà hiện tại cái này không có dấu hiệu nào sẽ thấy thần vương, một chút chuẩn bị tâm lý thời gian cũng không làm cho người ta, bọn họ vài cái cũng thật khó đỉnh nghịch, Đọ Dỗ thì, bọn hắn chuyện gì xảy ra, làm gì như vậy xem ta a. Hệ Dạ quay đầu nhìn bên cạnh trạch ma nữ, đầy đầu dấu chấm hỏi hỏi rằng. Mà trên đất quỷ một mảnh các thiên sứ vừa thấy thần vương đại nhân cùng cái này đại tiểu thư ở giữa rõ ràng thân mật không quá tầm thường cử động, tức khắc từng cái đầu thấp càng thấp rồi. Dựa, chúng ta sớm liền nói cái này đại tiểu thư sau lưng có người nha. Còn có, khó trách nàng hóa thân có thể xí thiên sứ chi tư há. Các thiên sứ bừng tỉnh đại nội trong. Chương 1192. Đọ Rồ thi lời tiên tri ngày tận thế. Chương 1192. Đọ Rồ thi lời tiên tri ngày tận thế. Các thiên sứ ánh mắt để Đọ Rồ thi vừa đau vừa sướng. Nàng rất muốn nói nàng một thân thành sẽ không dựa vào người khác toàn bộ dựa vào chính mình nỗ lực phân đấu, nàng mới không phải tiểu bạch kiểm đâu, nghiêm khắc đến nói, năm đó đỡ dị dạ mới là ôm đùi cái kia được rồi. Nhưng mà không thể không nói, loại này sau lưng có người tư vị kỳ thật ngoài ý muốn cũng rất không sai, nhất là bản thân sau lưng đứng còn là hàng thật giá thật đệ nhất thiên hạ, vậy càng xịn rồi. Cho nên, ta là giải thích đâu, còn là không giải thích đâu. Cũng rất cuốn quýt. Tính rồi, chẳng muốn giải thích, căn bản giải thích không rõ, đầu năm nay nói thật cũng không có người tin đừng để ý tới các nàng, nhóm này vượt ngoại thiên sứ đầu góc có bệnh, bọn hắn khẳng định là nhìn ngươi cái nhiều, cho nên đem ngươi trở thành cái gì thiên sứ trong đại nhân vật chuyển thế rồi. Nàng như vậy đối với hệ dạ giải thích lấy ử, cái này cũng thật chưa nói dối há. Chơi tín ngưỡng chi lực nào có đầu góc không có bệnh, đã thế tại thiên sứ ở trong xác thực là thật cánh càng nhiều càng ngư bức. Chủ yếu là nàng cũng chỉ có thể như vậy giải thích, bằng không tổng không thể trực tiếp nói cho hệ dạ ngươi kỳ thật là cái hóa thân nha. Tuy nhiên lấy thần vương thực lực, kia là tự nhiên không cần lo lắng cái gì hóa thân có tự chủ ý thức, muốn phản kháng bản thể, đạt được tự do loại chuyện này phát sinh, nhưng mà nàng như là trực tiếp vạch trần bí mật lời nói, đại khái một giây sau hệ dạ liền trực tiếp đánh vỡ trong bụng mẹ chi mê, giải phóng hệ dạ ký ức, theo sau thần vương buông xuống rồi. Mà từ lúc lần trước đánh cờ lúc Đỏ Rồ thì thử tính lần nữa tự mình hiến tế chọc giận đỡ gì dạ, hai tỷ muội lớn ổn một khung, cuối cùng tan rã trong không vui về sau, Trạch Ma nữ bây giờ còn thật không quá dám trực diện hào tỷ tỷ chân thân. Mặt khác nàng về trước cũng là thật rất tức giận Đở Dị Dạ quá bá đạo, một lời không hợp đã đem bản cờ thế giới cho gì thế, nhưng mà bây giờ trí giới hoang nguyên tồn tại cũng nói rõ Đỏ Rồ thì xác thực là hiểu lầm hào tỷ tỷ, Đở Dị Dạ thật không có biện chuyện, nàng diệt thế còn thật là vì cứu vớt thế giới, cho kia bản cờ thế giới một con đường sống, thành công đi đến tốt nhất tương lai. Tuy nhiên cái này tương lai dường như cũng không có như vậy tốt, bây giờ lại bị Ates hoặc là Long Vương đại nhân cho trở thành bản cờ dùng. Thật đúng là một ngày là bản cờ, một đời là bản cờ a, đây là số mệnh à. Tính rồi, cút con mợ nó nha, nàng vận mệnh vật cách điện, không thế nào tin mệnh. Lúc này đây nàng nhất định phải thử xem có thể hay không tại không tự mình hiến tế tình huống dưới giúp trí giới hoang nguyên lần nữa tránh thoát trói buộc, đến lúc đấy Đở Dị Dạ liền tính chân thần đến rồi, Đỏ Rồ thì cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đối với Hảo Tỷ Tỷ nói một câu lúc này ta thắng đương nhiên, đầu năm nay nói thật xác thực chưa có ai nghe, đối với nàng giải thích, hệ dạ lật cái mắt trắng. Nàng lại không đốc, làm sao có thể sẽ tin như vậy không hợp thói thường lý do cho nên, chẳng lẽ ta trên người còn có cái gì chính ta cũng không biết bí mật. Tổng không thể ta thật là cái gì thiên sứ ở trong đại nhân vật chuyển thế nha. Hệ dạ trong lòng như vậy nghi hoặc suy nghĩ. Rồi sau đó nàng trực tiếp hỏi đi ra các ngươi vì cái gì quỷ, ta chẳng lẽ rất đáng sợ hả? Thiên sứ thiếu nữ tận khả năng ngữ khí hiền lành. Mà đối với cái này, quỷ đầy đất các thiên sứ có chút ngây dại. A cái này, vấn đề này cần thế nào trả lời ai nhìn thấy ngài vị này thần vương, chúng ta quỷ không phải hẳn là ạ. Còn đến ngài có thể hay không sợ, cái này không nói nhảm. Đương nhiên là đáng sợ tụ cùng, bằng không chúng ta quỷ làm gì? Chỉ là, loại này lời ai chán sống mới có thể lời ngay nói thật á, nhưng mà tại thần vương đại nhân trước mặt bịa chuyện, cái này giấu đi qua mà. Hỏng rồi, lần này tử vong vấn đáp, cảm giác thế nào hồi đều phải gửi a thế là, các thiên sứ lặng lẽ đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trạch Ma nữ đại tiểu thư, không, hẳn là tôn kính thần hậu đại nhân, cứu một chút ta. Michael dùng ánh mắt truyền đạt lấy thế này ý tứ. Còn may Đỏ Rồ thì cũng thật không dám lại để hệ dạ hỏi thăm đi, bằng không hảo tỷ tỷ thực bị triệu hoán qua tới kia nàng đã có thể thực muốn biến thành đồ sợ vợ, vậy không tự do rồi khụ khụ, vị này là hệ dạ, ta. Ừ, vợ mới cưới, các ngươi nhận sai người, hiện tại thật không là các ngươi nghĩ vị kia. Trạch Ma nữ ho khan vài cái, theo sau ngựa khí có chút xoắn xuýt giới thiệu đắng giận, lần này thực rửa không sạch, nàng rất muốn giới thiệu nói là bằng hữu, nhưng mà làm khó hai người hiện tại thật là hợp pháp phụ thê. Chúng tiên sứ, bốn. Không phải, đại tiểu thư, chúng ta nói ngươi một câu thần hậu đại nhân ngươi thật đúng là đến từ ca. Hơn nữa còn đảo ngược thiên cương. Cái gì kêu thần vương đại nhân là ngươi vợ mới cưới, hẳn là ngươi là thần vương đại nhân tân hôn thần phi còn kém không nhiều. Các thiên sứ đỉnh đầu dấu chấm than liền không ngừng qua. Tuy nhiên ma nữ tam vương cảm tình sử hai tiếng một mực có, cái gì long vương yêu thần vương, ma vương yêu long vương các kiểu truyền kỳ tam giác thầy trò yêu nhau luôn luôn tại ma vong bên trên bị tất cả bạn mạng nói chuyện say xưa, nhưng mà loại này dặn dặn đều là không lên được mặt bản, ai dám thật đương lấy tam vương mặt bịa ta, chứ đừng nói đến chỉ vào thần vương đại nhân nói đây là lao bà của ta, ngươi chết tiệt sợ không phải còn chưa ngủ tỉnh, mau tới cái nước tiểu vàng cho ngươi. Tỉnh tỉnh mộng. Tuy nhiên các thiên sứ xem thường ma nữ, nhưng mà các thiên sứ cũng là thật sùng bái thần vương, mặc dù thần vương thoái ẩn nhiều năm hiện tại, trong thiên đường như trước có tương đối số lượng thần vương tín đồ, các thiên sứ chỉ hận thần vương đại nhân không phải thật thiên sứ. Dù sao hiện tại vài vị thiên sứ nguyên lão nghe nói như thế đã tức kém chút đứng lên chỉ vào Đỏ Rồ thì cái mũi tức giận mắng báng bổ thần uy rồi. Nhưng mà làm khó bọn hắn chân còn mềm, hiện tại thật đứng không dậy nổi, cũng may mắn chân mềm chầm vỗ, bằng không bọn hắn khả năng thực muốn gửi, dù sao rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy thần vương đại nhân đối với Đỏ Rồ thì giới thiệu lộ vẻ mặt một vẻ thẹn thùng thừa nhận rồi. Dựa, cái kia thần vương đại nhân sẽ thẹn thùng. Cái kia đã từng theo thiên đường bên này chém tới bên kia đều không nháy mắt lạnh lùng thần vương sẽ thẹn thùng. Cái kia trong truyền thuyết vô tình nhất ma nữ chi vương sẽ mặt nhỏ đỏ bừng cùng cái nhiệt luyến trong thiếu nữ một dạng. Ta thế nào sẽ làm như vậy không hợp thói thường mộng. Ta nhất định còn không có thanh tình ư, cái này nhất định là kia đáng sợ cầu quang giả ảo thuật, cái này nhất định là linh khư thời không về sau dị biến, mọi người bây giờ còn không có tỉnh lại a, các thiên sứ giờ này quả thực không thể tin được hai mắt của mình, dù sao loại này hình tượng thần vương đại nhân cùng bọn hắn ký ức ở trong cái kia vĩnh viễn uy nghiêm lại lạnh lùng thần vương đại nhân trên lệch quá lớn. Rõ ràng thần vương đại nhân nên lạnh lùng như thiên lý một dạng mới đúng a, bất quá, tuy nhiên các thiên sứ có chút phân không rõ hiện thực cùng hư ảo, nhưng mà Đỏ Rồ thì giới này thiệu trái lại là sát thực chuyển rời đi hệ dạ lực chú ý, để thiên sứ tỷ tỷ vội vàng mắc cỡ, hoàn mỹ lại tiếp tục truy vấn rồi. Mà vào lúc này Đỏ Rồ thì cũng vội vàng xưng nóng rèn sắt, một vừa bảo các thiên sứ vội vàng đứng lên, một bên lại nhìn về phía cầu quang giả đúng rồi, cầu quang giả, vị kia bẹ dễ nguyên lao đâu, nhanh cho người ta thả ra tới. Nàng nghĩ lên cái kia đồ suối quẩy lôi đỉnh thiên sứ, vì càng tốt lừa dối các thiên sứ cùng bản thân kết minh, tốt về sau cộng đồng đối phó phì nhiều chi mẫu cùng kia còn không biết giấu ở nơi nào vạn vật quy nhất giả, cái này tự nhiên đến giải phóng con tin há, cái kia cặn thuốc ca, hẳn là vẫn còn sống nha. Cầu quang giả trái lại là nghe lời, nàng đưa tay với vào bụng vị trí lục lọi vài cái, theo sau ném ra một khối da bọc xương cốt bộ xương đi ra hử, từ lúc nàng thoát ly phì nhiều chi mẫu ảnh hưởng về sau trái lại là không có về trước như vậy kinh hãi hình tượng, trên người không có nhiều như vậy con mắt, thân thể bên trên cũng không có tốt lắm tựa ác ma mắt chi miệng. Bình thường người gác đêm hạm trang là lấy một đạo ưu ám vết nước hình thức tồn tại nàng bụng được rồi, cái này vết nước mở ra thời điểm thật giống đồng dạng rất kinh hãi, nhưng mà nếu như là khép kín trạng thái lời nói, kỳ thật càng như là dốn vị trí nhiều cái dựng lấy năm liền sao bóng đen hình xăm, vừa giờ gì ngoạ vẹt tạ sẽ mát loại kia, ồ, hình xăm nữ tu, có chút chát chát, ta có cái lớn mật. Nhưng mà làm Đỏ Rồ thì nhìn đáng thương đã bị ép khô một giọt cũng không thừa lôi đỉnh thiên sứ nguyên lão, nàng lặng lẽ thu hồi bản thân lớn mật cách nghĩ. Tính rồi, người gác đêm âm hồn thuyền giam cầm không gian còn là đường đi thử nghiệm nha, thật muốn thử xem cũng đừng tại cầu quang giả trên người thử. chờ lúc nào người gác đêm chính thức trở về lại nói, nếu không thật đi vào vị này giãn đờ dở nữ tu có lẽ thực sẽ làm nàng ra không được, trực tiếp cho nàng quan trong bụng một đời. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ đương nhiên, vẻ dễ sở dĩ thảm thành cái dạng này, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước cầu quang giả cuối cùng một đợt công kích thiêu đốt hắn bản nguyên, nhìn một cái lôi đỉnh thiên sứ sau lưng kia đôi thứ năm cánh chim đều biến thành hư ảo, chỉ biết đây là thực thương không nhẹ, đều nhanh rất cấp rồi. May dù sao cũng là 10 cánh nguyên lão, nội tình dày, cho nên vẫn còn sống, chỉ là khả năng cần thiết tu dưỡng cái mấy vạn năm mới có thể triệt để khôi phục, cái này như là thay đổi cái 8 cánh 6 cánh phòng trừng đã tại chỗ quy thiên rồi khụ khụ, xin lỗi à, vừa vặn nhà ta nữ hạm bị kia tà thần chô khống, cho nên ngộ thương rồi vẻ dễ trưởng lão, còn xin thứ lỗi. Đỏ rồ thì dẫn theo cái này, bộ xương thiên sứ đưa hắn ném cho các thiên sứ, theo sau xin lỗi nói ra đương nhiên, cái này cũng chính là cái lời xa giao, dù sao nàng đã theo người cầu quang trong trí nhớ thấy được thật là cái này, vẻ dễ nguyên lão tham lam tâm phát tác bản thân xông lên đi đưa đối với loại này bản thân tìm đường chết, muốn cưỡng chiếm nhà nàng nữ hạm, kết quả bị nuốt ra hỏa, trạch ma nữ là không có nửa điểm lòng chắc ẩn, thậm chí thực hận tên này đưa thẩm phán thần lôi thế này mới, để bản thân đám người về trước như vậy nhếch nhác. Bất quá, các thiên sứ cũng không phải rất để ý đỏ rồ thì phải hay không thật tình chịu lỗi là được rồi. Dù sao vẻ dễ nguyên lão nhân duyên cũng không thế nào tốt, mọi người cũng thật không có như vậy quan tâm tên này chết sống. Dù sao lần này quân viễn trinh thành viên đều là tùy cơ tuyển, mọi người trước kia cũng không phải một cái đơn vị, cũng không có gì giao tình, tạm thời chiến hữu mà thôi, chỉ cần người không chết, bị thương nhẹ liền bị thương, thậm chí thế này càng tốt, ai bảo tên này về trước ỷ vào thực lực mạnh luôn là một bộ hắn mới là lao đại bộ dáng đâu. Cái này xem dưới hắn về sau còn cuồng không cuồng. Dù sao Michael duỗi tay tiếp nhận cái này bị ném đến bộ xương thiên sứ, tiếp đó liền dồn bỏ ném cho bên cạnh mặt khác nguyên lão, mà mặt khác nguyên lão cũng dồn bỏ một đường truyền. Cuối cùng hô đến vài vị chữa bệnh thiên sứ mang vẻ dễ nguyên lao đi xuống dưỡng thương rồi không vướng bận không vướng bận, thần. Khu khu, là đại tiểu thư, chúng ta vừa vặn cũng thấy được, xác thực là quý nữ hạng bị kia đáng sợ tà thần ăn mòn, đầu sỏ gây nên là kia tà thần. Michael cùng vài vị thiên sứ nguyên lão vội vàng nói như vậy lấy. Bất quá nói xong bọn hắn trở về qua vị đến. Chờ chút, nữ hạng của nàng, vị này đáng sợ cầu quang giả cũng là đại tiểu thư nữ hạng. Các thiên sứ tức khắc trừng lớn đôi mắt vừa đi vừa về tại đỏ rồ thì cùng cầu quang giả ở giữa nhìn quét vài cái, lại tiếp đó kia vài vị thiên sứ nguyên lão lại nhìn mặt cổ thời điểm trong ánh mắt liền nhiều mấy phần kính phục. Michael thiếu chủ a, là các lao thần có mắt không tròng hiểu lầm ngài, ngài quả nhiên là trời sinh sĩ thiên sứ a, phần này biết người chi minh làm người ta bội phục, chúng ta nhóm này lao ra hỏa không sống hàng tỷ năm, đã có mắt không nhìn được chân thần a, các nguyên lão hiện tại là thật ruột đều hối hận thanh rồi. Về trước Michael thiếu chủ muốn cùng cái này mà nữ đại tiểu thư hợp tác, là các nàng liều chết can gián không nguyện, thế này mới không có hợp tác thành, không nghĩ để nhóm này nghèo kiết ma nữ ôm đùi, mà hiện tại mọi người cái này mới hiểu được nguyên lai thực cần thiết ôm đùi nguyên lai là bản thân bên này. Mọi người lại nhìn bên cạnh bà Hà Mụt, đối với vừa vặn đầu kia uy mãnh sắt thép hắc long tự nhiên cũng khắc sâu ấn tượng. Cho nên nói, đại tiểu thư ngươi còn cất giấu bao nhiêu truyền kỳ chiến hạm? Chúng thiên sứ rất là hiếu kỳ, nhưng mà cái này cũng không tốt hỏi, chỉ có thể tới tấp dùng ánh mắt xem Michael, ra hiệu thiếu chủ vội vàng tiếp tục đi lên cầu hợp tác a, lần này chúng ta tuyệt đối không phản đối, toàn bộ nâng đôi tay hai chân thêm toàn bộ cánh tán thành như, mới không phải muốn ôm bắp đùi cái gì, mọi người chỉ là muốn khoảng cách gần cảm nhận một chút thần vương đại nhân thần chi quang a, có thể cho thần vương đại nhân làm nhân viên dưới quyền, đây là các thiên sứ vinh hạnh được. Rồi, Michael, bốn cảm thụ được sau lưng cái này mấy cái lao bất tử trở mặt tốc độ, xí thiên sứ tiểu thư cũng là ăn xong, bất quá nàng cũng xác thực muốn tiếp tục cùng nhà mình thần tượng hợp tác là được rồi đã thế, chủ yếu là về trước kia tà thần nhập vào người cầu quang giả về sau cũng xác thực kém chút làm cho thiên đường đại quân đi đến tuyệt lộ, cái này nếu không phải là đại tiểu thư tới cứu trưởng, nàng khả năng thực muốn thổi lên bảo mệnh kèn lệnh mới có thể chạy trốn rồi đại tiểu thư, vị kia tà thần cái gì lai lịch, vậy mà như thế đáng sợ. Ta cảm giác thần kia thực lực căn bản liền không phải bình thường chín sao thế giới cần có trình độ a, đối mặt bực này uy hiếp, ta cảm thấy mọi người đều một cây khó chống, không bằng lần nữa hợp tác thế nào. Xí thiên sứ tiểu thư kiên trì đến cùng có chút lúng túng nói ra. Đọ dỗ thì, bốn. Trạch ma nữ có chút chột dạ. Dĩ kia, phí nhiêu chi mẫu xác thực không phải trí giới hoang nguyên bản địa tà thần a, đây là nàng vài ngày trước vừa ném tiền đến, cái này chín sao thế giới công lược độ khó lập tức bao thăng, cái này thật là nàng nổi. Nhưng mà loại này mỹ diệu hiểu lầm còn là tiếp tục hiểu lầm xuống đi thôi. Nàng vô mạo chi hỗn độn ban đầu mục đích liền là muốn để trăm tộc liên quân đi cùng hắc ám phì nhiều chi mẫu cùng vạn vật quy nhất giả tử chiến, trước đem nước quấy đục, nàng cuối cùng mới có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tức thì, nàng thành khẩn lời ngay nói thật được rồi, như đã mắc cổ các ngươi cũng đã gặp kia đáng sợ tà thần, bây giờ ta cũng sẽ không tiếp tục che giấu, ta không biết các ngươi thiên đường còn có những người khác là thế nào biết rõ cái này trí giới hoang nguyên tọa độ, nhưng là chúng ta ma nữ qua tới kỳ thật vì đối phó tà thần. Kia tà thần có hai, một là vừa vặn hắc ám phì nhiều chi mẫu, một cái khác tôn danh là vạn vật quy nhất giả. Hai tôn tà thần mỗi một tôn đều có đỉnh cấp hiển giả lực lượng, nhưng mà kỳ thật hai cái này tôn tà thần sau lưng mới cất giấu càng lớn bí mật. Kế tiếp ta nói đều là người khác nói cho ta biết không thể truyền ra ngoài tiên đoán a, là ai nói xin thứ cho ta không thể nói. Tiên đoán biểu hiện tại không lâu sau đó, một tôn khủng bố trung niên ma thần sẽ thức tỉnh, đến lúc đó nàng sẽ cho hết thể Tây Vũ trụ mang đến trung niên, trên thế giới này kia hai vị tà thần liền kia đáng sợ trung niên ma thần hai cụ hóa thân, chỉ chờ các thần phân ra thắng bại, tôn kia ngủ say trung niên ma thần sẽ tiến vào thức tỉnh thời gian đếm ngược rồi. Ừ, ta bảo thủ phòng trừng, lưu cho chúng ta thời gian cũng liền 50. Hả, hiện tại liền 49 năm, chúng ta nhất định phải tại 49 trong năm hoàn thành đối với hai cái này tôn đáng sợ tà thần phong ấn, bằng không ngày tận thế ngay tại trước mắt. Michael, ngươi muốn trở thành chân chính cứu thế anh hùng à? Nát ma nữ lửa dối trong. Chương 1193. Dần dần lan tràn ăn mọn. Chương 1193, dần dần lan tràn ăn mòn. Nào có thiên sứ chịu được như vậy lừa dối, ô không, là như vậy buồn bã nước mơ. Cứu thế anh hùng a, thế này vinh quang ai không muốn. Dù sao trẻ tuổi sĩ thiên sứ tiểu thư tại chỗ đã bị đỏ rồ thì cái này một phen ngôn luận cho kích thích có chút hồ đồ, kìm lòng không được tâm sinh ra một loại phong ấn tà thần, ngoài ta còn ai khí khái ử, không sai, Michael tin, nàng là thật tin a vừa đến, trạch ma nữ vốn là sĩ thiên sứ tiểu thư thần tượng, cái này nhà mình thần tượng còn có thể lừa nàng sao? Thứ hai, kỳ thật Michael cũng sớm chỉ biết tận thế gần tới, chỉ là nàng cũng không hiểu tận thế rốt cuộc sẽ lấy loại nào tình thế buông xuống mà thôi. Thiên đường có một kiện thần khí, tên là tận thế đồng hồ báo thức, truyền thuyết làm cái này đồng hồ báo thức kim chỉ hướng 12 điểm thời điểm, ngay tận thế sẽ buông xuống. Mà ngay tại gần nhất mười mấy năm qua, tận thế đồng hồ báo thức thời gian đang tại điên cuồng tiến trước, bây giờ đã đến 11:59, gần như thế giới hủy diệt, nếu như dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tính ra lời nói, kém không nhiều khoảng cách ngày tận thế còn có cái 4-50 năm thời gian. Cái này cũng vừa tốt cùng đỏ rổ thì lời nói trung yên ma thần thức tỉnh thời gian nhất trí đối với tận thế đồng hồ báo thức lực lượng, các thiên sứ còn là cực kỳ tin tưởng, dù sao cái này miệng chung một lần trước gần như ngày tận thế là tại hơn 30.000 năm trước. Thời điểm đó tận thế đồng hồ báo thức kim chỉ một lần đạt tới 11:58. Bất quá về sau không biết chuyện ra sao, tận thế đồng hồ báo thức liền lại nguy chuyện, cái này cũng tượng trưng cho ngày tận thế nguy cơ giải trừ rồi. Nhưng mà các thiên sứ về sau quan chắc phát hiện ma nữ ma vương chính là cái kia thời gian điểm sinh ra. Lại một lần trước thì là hơn 10 vạn năm trước. Thời điểm đó tận thế đồng hồ báo thức đồng dạng là 11:58, nhưng mà vẹn vẹn chỉ rằng co vài giây, đồng hồ báo thức liền bắt đầu nguy chuyện, một hồi mạt nhật nguy cơ liền không hiểu ra sao giải trừ rồi. Lại tiếp đó, ma nữ long vương sinh ra rồi. Còn đến lại một lần trước, kia là hơn 30.000 năm trước. Thời điểm đó tận thế đồng hồ báo thức nhất là nguy cấp, kim chỉ một lần báo thăng đến 11:59:59, là thật tiếp cận nhất ngày tận thế một lần. Bất quá, kia một lần tận thế đồng hồ báo thức chủ nhân, cũng chính là thiên đường chúa tể quang huy chi chủ Gaberzien đại nhân còn tại đâu, nàng là nhất có thể đọc hiểu tận thế đồng hồ báo thức tiên đoán người, cũng là duy nhất có năng lực trình độ nhất định bên trên lịch chuyển tận thế đồng hồ báo thức kim chỉ vận mệnh chúa tể. Thế là, Gaberzien đại nhân lấy vận mệnh quyền năng khóa cứng một cái tên là vẽn đỏ dạ thế giới. Nàng có thể cảm nhận đến hủy diệt thế giới quyết định yếu tố lúc ấy ngay tại cái này tiểu thế giới trong, tiếp đó nàng ngay tại cái này tiểu thế giới trong phát hiện nàng thân ái đệ đệ lũ xài ở 4. Lại tiếp đó sự tình mọi người liền đều biết rồi. Ai, chỉ đổ thừa kiêng ngạo mạn ma thần hỏng việc à, vậy mà nhiễu loạn Gaberzien đại nhân phán đoán, để Quang Huy chi chủ còn tưởng rằng là lũ xài tại ấp ủ một hồi hủy diệt thế giới thảm họa ngày tận thế, theo đó bỏ lỡ đem ma nữ nhất tộc bóp chết tại cái nôi trong tốt nhất cơ hội đương nhiên, cũng sai sót đem còn hồ đồ thần vương miện hạ dẫn độ hồi thiên đường tốt nhất cơ hội. Mà bây giờ, tận thế đồng hồ báo thức lần nữa gần như tận thế. Tuy nhiên lúc này đây không bằng 13 vạn năm trước thần vương nguy cơ, nhưng cũng so với trước Long Vương cùng Ma Vương nguy cơ còn muốn cấp bách một chút, cái này cũng đã đủ để nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Còn may lúc này đây Quang Huy chi chủ Gaberzien đại nhân đã mãn tù phong thích, nàng về trước tự do về sau từng ngắn ngủi trở về thiên đường, theo sau rất nhanh liền lại tan biến không thấy, không biết chạy đi đâu, nhưng mà thần lao nhân ra trước khi đi trái lại là đi nhìn tận thế đồng hồ báo thức, tiếp đó lưu lại một chuỗi hư không tọa độ ử, thì phải là cái này chí giới hoang nguyên thế giới tọa độ. Mới tận thế yếu tố ngay tại cái này chí giới hoang nguyên ở trong. Các thiên sứ lúc ấy hận không thể trực tiếp trừ vương ngự giá thân trình, trực tiếp đem thế giới này cho nghiền xương nát thành cho rồi. Nhưng mà về trước Gaberzien đại nhân tự mình ra tay đều trực tiếp lật xe thê thảm đau đớn dạy dỗ còn tại trước mắt, mà các thiên sứ chi vương cẩn thận nghĩ một chút, cảm thấy các nàng cũng không có quang huy chi chủ dạng kia vận mệnh không dứt, nô thân bất diệt tính bất tử, cái này như là lại toát ra cái thần vương đại nhân, mà thôi, nơi nào cần thiết thần vương đại nhân a, liền xem như chỉ là long vương hoặc là ma vương loại kia cấp bậc nghịch tập thiên tài, các thần cũng chịu không nổi. Nói cho cùng loại này tận thế yếu tố trên người đều có lấy riêng phần mình thiên mệnh tại nó thiên mệnh vẫn chưa xong về trước, bọn hắn đều sẽ bị vận mệnh chi lực che chở, so với con rắn cũng khó khăn giết. Cho nên, mặc dù làm nên vận mệnh chúa tể Gaberzien đại nhân đều có thể sẽ bị vận mệnh chi lực nhầm đường, các thần mấy cái đi phòng trừng cũng là luống cuống, dù cho là trực tiếp lấy vô thượng vĩ lực thử tính đi trực tiếp đem trí giới hoang nguyên hết thể nghiền xương nát thành cho, phòng trừng đến lúc đấy khả năng đều sẽ ra chút gì ngoài ý muốn. Các thần là nghĩ như vậy. Hơn nữa thật là có người đi thử. Hủy diệt chi chủ hữu tỷ ẻn thực chém ra thần cái kia thanh thiêu đốt lấy hủy diệt chi lửa thanh kiếm. Thử tính một kiếm trực tiếp chung kết trí giới hoang nguyên. Ma Uzien đại nhân nhưng là thiên sứ chi vương ở trong chỉ đứng sau đã từng Gaberzien cùng lũ sở đệ tam vương, thần lực lượng không thể nghi ngờ, cái này một kiếm thật chặt bỏ đi, cho dù trí giới hoang nguyên là khoảng cách thiên thai thế giới chỉ kém một bước ngắn 9 sao thế giới cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Nhưng mà lại cứ cái này một kiếm cuối cùng không thể chém đi xuống, có người ra tay ngăn cản cái này một kiếm. Mà có thể ngăn lại một vị thiên sứ chi vương công kích chỉ có thể là cùng thần đồng dạng vĩ đại các chư vương. Nguyên Sơ Long thần cùng Bạo Thực Ma thần hai người cùng nhau cản lại kia phẫn nộ tài quyết chi kiếm. Nguyên Sơ Long Thần mỹ dạ lệ họ gì? Đây là Long giới khởi nguyên Long Thần, Long chi thủy tổ, vạn Long chi mẫu, thần là lực lượng cùng hủy diệt hóa thân, là vũ trụ thiên thai cụ hiện hóa, chân chính di động thiên thai. Mà Bạo Thực Ma Thần Lý Lỉm cũng là vực sâu nguyên tội ma thần, tuy nhiên giải thật sự đáng yêu, nhưng mà đã có lấy thôn tinh giả, người phân giải thế giới, vực sâu chi giả giải, phệ thần giả các loại khủng bố danh xưng, cái này cũng là vực sâu nổi tiếng từ xưa ma thần. Hai vị này vương rất hiển nhiên cũng là phân biệt đại biểu cho Long giới cùng vực sâu mà đến, cũng không biết Long giới cùng vực sâu lại là thông qua loại nào biện pháp khóa cứng cái này tọa độ. Dù sao cuối cùng ba phương rằng có không song đối với cái này, Uzien đại nhân cũng là thực cảm nhận đến vận mệnh lực lượng, thần chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ tự mình ra tay tính toán. Mà cuối cùng, trải qua chư vương thảo luận, cái này khai phá trí giới hoang nguyên nhiệm vụ rơi xuống mạch cổ cái này trẻ tuổi sĩ thiên sứ trên người. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm, Lúc này tận thế nhân tố hẳn là còn trẻ còn nhỏ yếu, như đã vận mệnh không cho chư vương lấy lớn hiếp nhỏ, vậy đành phải phái ra tiểu bối xuống đi thử xem rồi. Huống hồ, tuy nhiên là tận thế yếu tố, nhưng mà về trước thần vương, long vương, ma vương tận thế tam liên kích cái này không phải cuối cùng cũng không có thực hiện à? Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ tận thế yếu tố là có thể bị nghịch chuyển, cái này cũng là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ a, về trước tam đại tận thế yếu tố đều đến ma nữ thế giới đi, trực tiếp đem cái này trẻ tuổi nhất thiên thai thế giới đẩy ngược thiên thai đứng đầu vị trí. Nhưng mà quá tam ba bận, cái này cái thứ tư hủy diệt yếu tố chẳng lẽ còn có thể bị các ma nữ cho hái quả đảo? Kia chỉ định là không được, chỉ là tam vương cũng đã ép tới mọi người thở không ra hơi, cái này như là lại đến cái tứ vương kia còn phải rồi. Tóm lại, tìm được kia tận thế yếu tố tiếp đó nghĩ biện pháp lôi kéo. Quả thực lôi kéo không được liền phong ấn đây là mặt cổ chuyến này nhiệm vụ ẩn đã thế trẻ tuổi xí thiên sứ tiểu thư cảm thấy cự long cùng các gác ma người cầm đầu trên người phòng trừng cũng gánh cùng bản thân kém không nhiều nhiệm vụ. Thậm chí chút kia dã tâm bừng bừng ngao ngoe dục động các loài bạch ngân khả năng cũng không biết theo nào nghe được tin tức, cũng nghĩ đến này phân một chén canh. Dù sao thành công kiếp nhưng là đủ để cho bọn hắn lập tức đột phá cực hạn, thành công đưa thân thiên thai việc rất tốt. Mà như là thất bại. Dù sao đều ngày tận thế, thất bại cũng liền thất bại thôi, còn có thể càng nát à. Chỉ là Michael bây giờ phát hiện mọi người về trước quả nhiên còn là muốn quá mức đơn giản à, liền các nàng còn muốn lấy săn bắn người ta tận thế yếu tố, kết quả cái này vừa rơi xuống đất còn không có dàn xếp ổn thỏa liền trực tiếp bị tà thần chặn cửa kém chút bằng diện. Cái này tận thế yếu tố không nói võ đức, vậy mà trực tiếp chắn tại tân thủ thôn cửa ra vào đánh lén, rõ ràng bọn hắn vừa vặn tiến vào thế giới, còn không có thích ứng thế giới phát tác, một thân bản sự chết no chỉ có thể phát huy cái 3-4 thành. Cái này nếu không phải là đại tiểu thư nàng kịp thời đổi tới thành công cứu bản thân và những người khác, bằng không thiên sứ quân đoàn đại khái sớm sớm liền muốn rời trở rồi. Chỉ có thể nói cái này tận thế yếu tố là có thao tác, nếu như còn tiếp tục khinh địch lời nói, đại khái khả năng về sau thực sẽ chết như thế nào cũng không biết. Mấu chốt là nếu như đại tiểu thư nói là thực lời, vừa vặn kia đáng sợ phì nhiêu chi mẫu thậm chí chỉ là kia tận thế yếu tố trung yên ma thần nửa người. Giống phì nhiêu chi mẫu khủng bố như vậy kẻ địch vậy mà còn có một cái kia không thể diễn tả vạn vật quý nhất giả bây giờ khả năng cũng đang ẩn nút tại một nơi nào đó đang tại nhìn trộm bọn hắn. Chỉ nghĩ đến loại khả năng này, Michael cũng chỉ cảm thấy trong lòng không tự giác bay lên một cỗ hoảng hốt ta đánh tận thế yếu tố. Thật hay giả há? Cái này đánh không được một chút được rồi. Trẻ tuổi xí thiên sứ tiểu thư chỉ nghĩ đến bản thân nhiệm vụ trong lòng liền nhịn không được nhả danh lấy. Còn may trước mặt thần tượng đại tiểu thư cho nàng sung túc cảm giác an toàn đại tiểu thư, ngài yên tâm, bực này bảo hộ thế giới an toàn, chống cự tận thế bông xuống sự vụ chúng ta thiên sứ nghĩa bất dung tử, kế tiếp nếu có cần thiết ngài cứ việc mở miệng, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp, ngài để chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi tây. Michael như thế tỏ thái độ lấy. Đỏ rồ thì nghe vậy cũng tức khắc lộ ra nụ cười hổ dê, lừa dối, a phi, là kết minh thành công rồi. Tuy nhiên nàng cũng không biết đối diện xí thiên sứ tiểu thư lúc này trong lòng đối với nhiệm vụ ẩn nhà rãnh, nhưng mà liền xem như đã biết cũng sẽ không để ý dù sao nàng chỉ mong sao mọi người vội vàng đi cùng nơi tổ đoàn đánh học tỷ đâu. Mở học tỷ đoàn không, ta có, còn thiếu mấy cái giờ tờ S cùng hỗ trợ hẹn, nhanh chóng lên xe, chúng ta bao tháng đã hạ quyết tâm làm cái đầu người chó nát ma nữ trong lòng nghĩ như vậy lấy được, như vậy các ngươi trước hết lần nữa tu chỉnh một chút nha, ngoài núi mặt có cái người lang thang doanh địa, về sau các ngươi có việc có thể đi bên kia liên lạc ta. Đỏ rồ thì gật gật đầu, nàng nhìn lúc này còn có chút nhếch nhác thiên sứ quân đoàn, như thế nói ra. Bất quá tại đi về trước, nàng lại nhắc nhở nói đúng rồi, kia trung niên ma nữ có thể là cùng linh giới có quan hệ tà thần, các ngươi tốt nhất còn là đừng nữa sử dụng cùng linh giới tương quan lực lượng, bằng không dễ dàng bị cắn trả. Nàng nhìn xung quanh thiên đường linh hư, trái lại là có thể rõ ràng cảm nhận đến vô mạo chi hỗn độn quyền năng đối với nơi này có lấy như có như không khống chế cảm giác. Nàng còn có thể như thế, như vậy chuyên tâm huyễn mộng cảnh hắc ám phì nhiều chi mâu chỉ sợ càng là có thể trực tiếp chi phối nơi đây. Ai, cái này trí giới hoang nguyên lần này thật thành đối phương sân nhà, ai bảo thế giới này linh giới hàng rào như vậy mỏng đâu? Michael nghe thế dạng nhắc nhở cũng gật gật đầu tốt, đại tiểu thư, chúng ta về sau sẽ triệt tiêu mảnh này thiên quốc. Nàng đối với nhà mình thần tượng lời nói là thật nói gì nghe nấy, tuy nhiên thiên quốc buông xuống tính là bọn họ dùng tốt nhất thích ứng thế giới mới pháp tắc biện pháp, nhưng mà dự phòng những biện pháp khác trái lại còn có không ít, không cần thiết tử chiến đã thế về trước các nàng sở dĩ đối mặt bị phì nhiêu chi mẫu nhập vào người cầu quang giả thời điểm sẽ như vậy bị động, chủ yếu cũng xác thực bởi vì không hiểu ra sao mất đi cái này thiên quốc quyền khống chế, để tòa này các nàng bản thân. Chỗ chế tạo linh cư cuối cùng trở thành giam cầm các nàng lồng giam ngươi có chủng tộc khác phương thức liên lạc không? Có lời tốt nhất cũng thông chi một chút bọn hắn nha. Đỏ rồ thì đi về trước cuối cùng nói ra ừ, nếu như có thể lời nói, nàng là thật không hy vọng lại có đồ đần cho phì nhiều chi mâu tặng đầu người, thật đem cái này học tỷ hóa thân dưỡng thành lớn cha, kia về sau nàng cũng sẽ rất đau đầu ừ, ta sẽ. Đối với cái này, Michael cũng đồng dạng gật đầu đáp ứng nói. Tuy nhiên xí thiên sứ tiểu thư kỳ thật cũng không nghĩ nhắc nhở người khác, nàng chỉ mong sao long giới cùng vực sâu cũng hung hăng chịu thiệt đâu, nhưng mà như đã là đại tiểu thư hảo tâm, như vậy lần này liền tiện nghi chút kia cự long cùng ác ma rồi. Tức thì, xí thiên sứ tiểu thư chuyển động bản thân đỉnh đầu thiên sứ vầng sáng. Tựa như điều tiết tín hiệu một dạng lục lọi đường này, cuối cùng nhận được tín hiệu dựa, Michael, ngươi cái âm hiểm ra hỏa vậy mà tại ta bên cạnh xếp vào gián điệp, có thể để ác ma đều tín ngưỡng ngươi, ngươi thật đúng là cái nhân tài a. Đối diện có hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền đến đối với cái này, Michael cũng không để ý, nói rất đúng giống như mình bên cạnh vốn không có thiên sứ là ác ma mật thám một dạng, mọi người đều kém không nhiều, không có gì tốt lẫn nhau chỉ trích gì sảm, đừng nhiều lời, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi cẩn thận linh giới mà thôi, chúng ta vừa bị tận thế yếu tố tập kích. Đối phương đối với linh giới lực lượng có rất mạnh lực khống chế, các ngươi nếu như không nghĩ không minh bạch toàn bộ diệt lời. Nói, vậy đừng tránh ở các ngươi kia lạc viên trong không gian, cứ như vậy, ta còn muốn đi nhắc nhở một chút cự lòng đám kia bắp thịt nao đồ đần. Xí Thiên Sứ tiểu thư lạnh lùng nhắc nhở xong cũng liền ngăn ra liên lạc. Mà một bên khác năm, các ác ma chỗ xây dựng lạc viên linh khư ở trong, một vị ăn mặc hoa lệ gỗ thịt váy đáng yêu nhóc lọ lì một bên không ngừng hướng trong miệng tắc lấy các loại mỹ vị bánh ngọt, một bên nhíu chặt chân mày xem trước mặt đột nhiên ngã xuống một cái chiến tranh ác ma. Nàng liên là lần này ác ma đại quân thống soái, cũng là bạo thực ma thần con nối dõi, bạo thực đại ma ỷ sảm mà cổ tên kia có thể hảo tâm như vậy, nàng bị tập kích sẽ chạy tới nhắc nhở ta. Không, tên này rõ ràng là chiến tranh thiên sứ lại tổng ưa thích đi nghiên cứu âm mưu quỷ kế, so với ác ma đều ác ma, nàng mới không có hảo tâm như vậy, cái này tất nhiên lại gạt. Bạo thực lọ lì một bộ ta đã nhìn thấu hết thể biểu cảm nghĩ như vậy đến. Theo sau, nàng chỉ là để phụ trách lạc viên cơ cấu các ác ma tăng cường cảnh giác liền tiếp tục ăn uống thả cửa rồi. Chỉ là, nàng chỗ không biết là, chút kia tuân mệnh mà đi cơ cấu các ác ma vừa mới chuyển thân, trên người liền mở ra từng con tà dị cựu con mắt. Học tỷ hành động trong. Chương 1194, Ma thần khởi nguyên. Chương 1194, Ma thần khởi nguyên. Đọ rồ thì đoàn người lần nữa về tới dưới núi người lang thang doanh địa. Mà doanh địa thủ vệ nhân viên từ thật xa nhìn thấy các nàng cũng rất là cung kính nhiệt tình mở cửa cho đi, cô này tích cực kính xem sụ dị cùng chặt hai chị em choáng va choáng váng. Làm vì cái này doanh địa thượng nhiệm lãnh tụ cùng đại ca, hai người đến bây giờ cũng không phải rất có thể lý giải đám này, tuy nhiên không thể nói là cùng hung gắt, nhưng là tuyệt đối không thể xem như người tốt các cặn bã là thế nào đột nhiên liền đổi tính, cái này từng cái biến hóa cũng quá lớn nha. Bất quá hai người hồi tưởng một chút vừa vặn ở trong núi kia cơ hồ cùng truyền thuyết thần thoại trong thần chiến không có gì phân biệt đáng sợ chiến đấu, hai chị em tức khắc lại cảm thấy cái này thật giống cũng không phải như vậy khó mà tiếp nhận rồi đúng rồi, các người hai chị em kế tiếp còn có tính toán gì không ạ? Như là thuận tiện lời nói trái lại là có thể mời các người tiếp tục giúp đỡ lãnh đạo mảnh này doanh địa. Đỏ rồ thì cũng xem hai chị em như thế hỏi rằng, nàng có lòng đem mảnh này đã bị thuần mỹ quyền năng tinh lọc qua doanh địa coi như bản thân địa bàn đi tử tế kinh doanh, nhưng mà nàng bản thân lại không có nhiều thời gian như vậy tại đây quản lý một đám người ăn uống ngủ nghỉ chuyện vớ vẩn, cho nên cần thiết tìm cái thay mặt người lãnh đạo. Mà hai chị em ban đầu chính là mảnh này doanh địa lão lãnh đạo, cái này tự nhiên xem như tốt nhất người đại lý tuyển. Mà đối với cái này, Su Dĩ nghĩ một chút, tiếp đó gật đầu đồng ý rồi đại nhân, ta chỉ là nghĩ muốn tìm phá giải phi nhiêu nguyên rủa biện pháp mà thôi, như đã ngọn núi linh khư không có tìm được biện pháp, kia nhất thời nửa khắc cũng không có mặt khác manh mối, doanh địa bên này ta trái lại là có thể giúp đỡ quản lý, nhưng mà không biết đại nhân ngài đối với cái này doanh địa tương lai có cái gì yêu cầu hả? Ông yếu thiếu nữ có chút câu nệ hỏi rằng, nàng thái độ trái lại là phóng rất thấp, không chỉ là bởi vì trước mặt mỹ nhân là cái đủ để cùng tà thần địch nội mỹ nhân, càng bởi vì trạch ma nữ bên cạnh đứng nghệ dạ cái này thật lão bản. Cái này lão bản xem đâu, nào dám không nghe bà chủ lời nói há nguyền rủa ạ. Kia vừa vặn hiện tại có thời gian, chúng ta tìm một chỗ giúp ngươi tử tế kiểm tra một chút thân thể nha, ta xem cái này phì nhiều chi thân là chuyện gì xảy ra. Đỏ rồ thì vừa nghe đến nguyền rủa, cũng lần nữa đến rồi hứng thú, nàng tức khắc con mắt tỏa sáng đánh giá từ trên xuống dưới trước mặt ốm yếu mỹ nhân đối với cái này, Su Dĩ mặc danh sợ hãi, nàng trái lại là cũng không phải cảm thấy trạch ma nữ ánh mắt hạ lưu gì. Nhưng mà cái này có thể so sánh kia sắc hiếp hiếp dê sồm ánh mắt đáng sợ nhiều, càng như là đồ tể tại dò xét một đầu đợi làm thịt heo hoặc là pháp ý đang nhìn một khối sắp giải phẫu thi thể. Bất quá về trước trạch ma nữ còn ở trong núi thời điểm liền đề cập qua có rảnh có thể giúp nàng nghĩ biện pháp, nhưng mà thời điểm đó dù gì chỉ làm vị đại nhân này là đang nói lời khách khí, kết quả không ngờ đây là chuẩn bị đến thực ác nhưng lần nữa cân nhắc đến vị này thần bí bà chủ thực lực, ôm yếu mỹ nhân trong lòng đột nhiên lại bay lên một cỗ hy vọng. Vạn nhất đâu, cái này vạn nhất đỏ rộ thì đại nhân thực có biện pháp đâu, dù sao nàng như vậy mạnh. Cho nên, nàng cuối cùng chiến thắng trong lòng bị người làm thí nghiệm tài liệu hoảng hốt, dũng cảm ngẩng đầu lên tốt, vậy phiền toái đại nhân, liền còn đi ta về trước lều bạc nhà, bên kia có ta về trước một chút nghiên cứu thiết bị. Su Dĩ như vậy nói. Thế là, đoàn người lần nữa về tới về trước thủ lĩnh lều bạc, mà chắc cũng bị Su Dĩ đuổi đến lều bạc bên ngoài trông cửa đi, lều bạc trong chỉ còn lại có các cô bé đỏ rồ thì tỉ tỉ, muốn giải phẫu à? Ta có thể cho ngươi làm trợ thủ, ta tay siêu ổn. Nhóc lọ Lý Lộ Kỳ chủ động nhấc tay tự tiến cử nói, nàng vừa nói cũng một bên dùng một loại đáng sợ ánh mắt đánh giá Su Dĩ, điều này làm cho ốm yếu mỹ nhân lần nữa dùng mình một cái, trong lòng kinh hoàng dị thường. Nàng cảm thấy đứa nhỏ này ánh mắt thật giống so với về trước đỏ rồ thi đại nhân đều đáng sợ, dù sao đỏ rồ thi đại nhân vừa vặn trong mắt chỉ là lòng hiếu kỳ nồng đậm, mà đứa nhỏ này lại thuần túy là vì thú vị. Còn may, để nàng an tâm là đỏ rồ thi đại nhân rất nhanh cự tuyệt cái này hùng hài tử tự tiến cử, ngươi có thể dẹp bỏ nha, ngươi không phải kiến trúc chuyên ngành à? Nơi nào còn hiểu xem bệnh giải phẫu a? Đỏ rồ thì không vui vẻ cho lọ lì trên đầu nhẹ nhàng đến rồi một bàn tay, như vậy cự tuyệt nói. Bất quá đánh xong về sau nàng nghi hoặc nhìn bản thân tay cử, vừa vặn kia một bàn tay thật giống có chút quá thuật tay, nàng cùng lộ kỳ thật giống cũng còn không có như vậy con nha. Trạch ma nữ có chút nghi hoặc thầm nghĩ nàng cùng cái này lọ lì tiền bối cũng liền nhận thức mấy ngày mà thôi, theo lý thuyết cũng chính là cái người không quen, nhưng mà vì cái gì mỗi lần cùng tên này cùng một chỗ thời điểm, bản thân luôn là sẽ vô ý thức đem nàng coi như người quen đối đãi đâu, nhất là vừa vặn kia một bàn tay hoàn toàn là vô ý thức phản ứng, mà là ăn ngay nói thật, cái này một bàn tay xúc cảm đặc biệt thuật tay. Thuận tay đã có điểm mạc danh quen thuộc. Tính rồi, vấn đề này không trọng yếu, còn là trước giúp mỹ nữ kiểm tra thân thể trọng yếu bà hạ một triển khai chữa bệnh thiết bị, hệ giả ngươi đến giữ chức ta trợ thủ nhà, giúp ta nhớ một chút kiểm tra số liệu. Đỏ rồ thì quay đầu đối với bản thân bên cạnh tiên sứ cùng cự long hai vị tỷ tỷ nói ra tốt. Có thể. Hai vị tỷ tỷ đối với nàng an bài tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Bà hạ một làm nên quân vương kỳ hạm, có thể nói toàn năng, nàng hạm trang không chỉ có chiến đấu mô đun, đồng dạng cũng có chữa bệnh sinh sản các tiểu hậu cần mô đun, Tuy nhiên chút này hậu cần mổ đồn cũng không thể cùng chuyên ngành hậu cần hạm so sánh, nhưng mà điểm tuyệt đối 100 phân lời nói nhưng cũng có 80 phân trái phải thành tích, coi như là đủ rồi. Tức thì, nữ hạm tiểu thư vung tay lên, cái này lều bạc không gian tức khắc biến thành một cái tương đối tinh vi, thiết bị đủ cả chữa bệnh phòng thí nghiệm đến đây đi, quần áo thoát ở bên kia nằm xuống. Đỏ rồ thì chỉ vào trung ương phòng thí nghiệm một cái nhiều chức năng phẫu thuật giường đối với sủ gì nói ra ốm yếu mỹ nhân cũng xem qua một mắt kia nhiều chức năng phẫu thuật giường sau lưng các loại cơ giới trên cánh tay đào phẫu thuật, chữa bệnh kéo các kiểu đáng sợ đạo cụ, không khỏi hết hầu giật giật, có chút khẩn trương. Bất quá chỉ nghĩ đến bản thân kia tự sát đều không nhất định có thể chết vì nhiều chi thân, nàng lại lần nữa châm đốt dũng khí. Lên liền lên, dù sao chết không xong, nhiều lắm là có chút đau là được rồi. Thế là, nàng rất nhanh đã đem bản thân thoát cái tinh quang, lập tức nhắm mắt một mặt an tường nằm lên bàn giải phẫu thông suốt, chị em gái vóc người không sai há. Đỏ rồ thì thổi cái huýt sáo như vậy treo gẹo lấy. Cái này tức khắc để nhắm mắt xù gì vô ý thức rỗi tay che chỗ hiểm, một mặt đỏ bừng nhìn qua tới. Mà trạch ma nữ nụ cười còn chưa kịp sẵn lạ, bên cạnh nghệ giả sắc bén tầm mắt cũng đã đâm qua tới, tức khắc để nàng mồ hôi nhễ nhại. Hỏng rồi, đã quên ta hiện tại là cái đã kết hôn nhân sĩ rồi. Khu khu. Trạch ma nữ ho khan hai phát, lập tức vội vàng thao tác bàn giải phẫu bên trên kiểm tra đo lường thiết bị bắt đầu quét lên xù gì thân thể số liệu. Bộ này nhiều chức năng bàn giải phẫu xem như là cơ giới tạo vật, nhưng mà kỳ thật nội hạch lại là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp, chút này thiết bị ban đầu chính là đỏ rổ thì bản thân tay trà sát, cho nên nàng lúc này dùng lên tự nhiên cũng rất là thuận tay. Thế là, rút máu xét nghiệm, laser quét, ma lực kiểm tra đo lường, tinh thần lực dò xét các loại một loạt thủ tục xuống đến, nàng đối với sự dị thân thể đã có thể nói là từ trong ra ngoài hoàn toàn rõ như lòng bàn tay rồi. Hệ dạ thì là một bên giúp đỡ ghi chép lấy các loại số liệu, một bên nhiều hứng thú nhìn nhìn bộ này kỳ lạ chữa bệnh thiết bị cùng với cái này khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp kiểm tra sức khỏe phương thức cử, thế này bàn giải phẫu cũng cho nàng linh cảm, thiên sứ tỷ tỷ suy nghĩ trở về bản thân cũng cho bản thân trà sát một cái kém không nhiều. Mà đỏ rổ thì nguyên lai còn muốn cho hệ dạ hơi chút giảng giải một chút chút này thiết bị các hạng số liệu là chuyện gì xảy ra, dù sao nàng cái này một bộ hệ thống đều là bản thân bản gốc, cùng trí giới hoang nguyên chủ lưu hệ thống khẳng định có chỗ phân biệt. Nhưng mà nàng rất nhanh liền phát hiện bản thân thật giống hoàn toàn không cần tốn nhiều chuyện, hệ giả cũng chính là ngắm vài lần liền cơ hồ hoàn toàn đưa hắn kia một bộ hiệu rõ 7788 rồi chậc, không hổ là hảo tỷ tỷ a, phần này thiên tư cao dọa người. Đỏ rồ thì chỉ có thể như vậy cảm khái lấy, theo sau cũng sẽ không lại lắm miệng, chuyên tâm điều khiển dụng cụ kiểm tra, mà hệ giả thì hoàn mỹ giữ chức lấy nàng trợ thủ. Chị em gái, không, là phụ thê hai phối hợp vô cùng hẹn ngầm, ít cần thiết bất kỳ giao tiếp, có thể hoàn thành hoàn mỹ nhất phối hợp, cơ hồ là trạch ma nữ rũa ra tay, hệ giả chỉ biết nàng nghĩ muốn cái gì. Mà thế này hẹn ngầm cũng xem bên cạnh bị tẩy chay lộ kỳ khó chịu nhất miệng. Hừ, thú ân ái, phân nhanh. Nhóc lọ lì ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn vòng nguyền rủa lấy. Bất quá, nàng trong lòng thì tại cùng một cái khác tồn tại trò chuyện ngươi vừa vặn thế nào luôn luôn tại xem a, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ ra tay nhân cơ hội đi đánh lén phỉ nhiều chi mẫu. Nàng hỏi như vậy nói. Rồi sau đó, một cái tràn ngập thần tính, lại cơ hồ không có cái gì cảm tình dao động lý tính chi âm truyền đến quá lười di chuyển, đó cũng không có ý nghĩa, ta ban đầu liền không sao cả thắng thua, dù sao nào sợ ta thắng cũng vô pháp tại trên cơ bản thay đổi cái gì. Đơn giản chính là ma nữ thế giới nhiều một vị đệ tứ vương, ma nữ thế giới triệt để chiếm đoạt cái này Tây vũ trụ mà thôi. Nhưng mà đến một ngày nào đó sẽ có những người khác đứng lên đánh ngã ta, liền như cùng các ma nữ lúc trước chiến thắng thiên đường, long giới cùng vực sâu mở dạng, cái này chẳng qua là kế tiếp luân hồi mà thôi. So với ta thắng, kỳ thật ta càng muốn nhìn thấy một loại đánh vỡ loại này vô hạn luân hồi khả năng. Cái này âm thanh lười biếng lại vô cùng lý tính nói ra thông suốt, ngươi cái này tư tưởng giác ngộ cũng thật đầy đủ cao, có thể a. Lộ Ký nghe vậy thì là như thế trêu cợt lấy, nhưng ta xem ngươi chính là lười nhà, xem ra lười biếng nguyên tội ảnh hưởng còn tại a. Ta rất hiếu kỳ ngươi hiện tại rốt cuộc xem như bợ lì ổ còn là ạ dạ vẹn y. Nàng lập tức lại hỏi như vậy nói lao sư ngươi cảm thấy ta là ai thì phải là ai, danh tự chẳng qua là cái danh hiệu mà thôi, cũng không có cái gì ý nghĩa. Cái kia âm thanh như thế trả lời nói. Mà đối với cái này, Lộ Kỳ cũng rất khó chịu cái này cũng không có ý nghĩa, cái kia cũng không có ý nghĩa, ngươi cái tên này thực rất kẻ nhà ta, gì đều không có ý nghĩa ngươi thế nào không đi tự sát há. Nàng như vậy nhà danh lấy, tiếp đó ta cái này không phải đang tại tự sát à. Cái kia âm thanh như thế trả lời. Cái này tức khắc để Lộ Kỳ không biết nói gì. Cũng là nếu không phải là năm đó cái này đồ vật ra chán sống nghĩ tự sát, các nàng muốn mang nó làm nên tạo thần kế hoạch trọng yếu nhất tài liệu cũng cần thiết hao phí một phen khí lực. Mà nhìn thấy Lộ Kỳ không nói, cái kia âm thanh trái lại là hỏi ngược lại Asmus, ngươi liền tính toán luôn luôn tại cái này lặng lẽ làm cái thằng hệ à? Ngươi kia hai cái lao sư có thể không dễ đối phó, nhất là Nhi học, các ngươi ba cái ở trong liền này tâm thần phân liệt rồng cho ta cảm giác nhất là đáng sợ. Ngươi muốn từ nàng chỗ đó miệng rồng đoạt ăn, cái này có thể không dễ dàng. Ha ha, ngươi cái này không nói nhảm, nếu không phải là Nhi học cái này đồ vật ra một mực cắp lấy. Ta kia dạ tâm bừng bừng tiền thân cũng đã hủy diệt cái này nhảm chán thế giới được rồi, ta cái này tiện nghi lão sư khó chơi ta so với ai khác đều rõ ràng. Đối với cái này, Lộ Kỳ thì là lật cái mắt trắng, bất quá nàng lập tức lại nói nhưng mà cũng là vì khó khăn mới có thù à, gấp cái gì, lão sư nàng như là dễ dàng như vậy bị công lực như vậy hai cái này già dơ còn cần dùng hết thủ đoạn. Lại nói, các ngươi thế nào tổng ưa thích nhìn chằm chằm kết quả, rõ ràng quá trình xa so với kết quả càng thú vị được rồi. Ta người này thích nhất kỳ thật chính là không chiếm được đồ vật, nếu có thể đơn giản tới tay đồ vật ta sẽ không quý trọng, làm đem đã từng đồ vật ưa thích rốt cục đoạt tới tay về sau, ta rất nhanh sẽ cảm thấy chơi chán. Cái này nát lọ lì theo lý đương nhiên nói đến đây dạng cha nữ lời nói nhưng là không có có kết quả quá trình không hề ý nghĩa, thật giống như không có được đến thắng lợi chiến tranh một dạng. Cái kia âm thanh như trước lý tính lắm, ta vui vẻ đây là ý nghĩa, người sống một đời, vui vẻ quan trọng nhất, thắng có thắng vui vẻ, thua cũng có thua vui thích. Loki như thế phản bác. Thế là, cái kia âm thanh trầm mặc thật lâu ha ha, không hổ là ngươi A6. Góc tường này ý mắng đối thoại tự nhiên cũng ảnh hưởng không đến bên cạnh kiểm tra thân thể và há, cái này thân thể thật là nhân loại. Đỏ rồ thì cầm lấy sủ gì kiểm tra đo lường báo cáo nhìn nhìn, lập tức có chút cạn lời, cái này bất kể làm sao xem đều hình như là một thân cây được rồi, chẳng lẽ sủ gì tiểu thư ngươi chính là Tô Thụ Nhân. Nàng ngẩng đầu xem đang tại mặc quần áo ốm yếu mỹ nhân, như thế nói ra nghe. Su gì đối với loại này không đầu không đuôi lời nói tự nhiên là đầy đầu dấu chấm hỏi, ý ta là ngươi hiện tại thân thể thoạt nhìn giống như là một viên hình người cây cối, so với nhân loại thân thể máu thịt, thân thể của ngươi càng như là nào đó loại thực vật, cho nên sinh mệnh lực cường đại, tuổi thọ kéo dài, tự lành năng lực cũng rất mạnh. Đỏ rồ thì đành phải như thế giải thích nói cây cối. Ta đây hiện tại trái lại là rất đáng tiền. Nghe điều đó giải thích, ốm yếu mỹ nhân trái lại là cười tự chào cười. Dù sao, trí giới hoang nguyên ban đầu cũng không có mấy cái thật cây, có chỉ là đầy đất cơ giới cây, chân chính cây cối ở trong này nhưng là tương đối hiếm bảo vật. Bất quá nàng lập tức nghĩ lên năm đó cha mẹ theo di tích trong mang về đến viên kia phỉ nhiều kết trái có thể hay không bởi vì ta phỉ nhiều chi thân là ăn hết một viên kết trái đạt được. Nàng như vậy nói ừ, trái lại rất có khả năng, bất quá cái này cũng vừa đến các ngươi cái gọi là phỉ nhiều nguyền rủa cũng liền có điểm nói thông được rồi. Đỏ rồ thì gật gật đầu, lập tức vớt cái cảm giải thích nói thân thể cùng linh hồn cùng tâm linh ba người là lẫn nhau ảnh hưởng, cho nên muốn nghĩ duy trì thần tâm khỏe mạnh, nhất định phải muốn duy trì ba người thăng bằng, nếu như trong đó có bất kỳ một phương có thay đổi lời nói, mặt khác hai bên đều sẽ đi theo phát sinh thay đổi. Ngươi là cá nhân, có người tâm cùng hồn, hiện tại đã có lấy một bộ thực vật chi thân, cái này tự nhiên là không xứng đôi, thân thể của ngươi sẽ dần dần đem linh hồn cải tạo thành thực vật chi hồn, mà thực vật chi hồn lại sẽ dần dần đem ngươi tâm biến thành thực vật chi tâm. Mà thực vật có thể phần lớn không có cái gì cảm tình, cho nên cuối cùng ngươi tình cảm lý trí sẽ bị phai mờ, chỉ biết còn lại một chút khó nhất phai mờ nguyên thủy dục vọng cùng chấp niệm. Trạch ma nữ nói như vậy lấy ta đây còn có thể cứu chữa à? Suzy trầm mặc một chút như thế hỏi rằng. Cảm giác này biết rõ chân tướng về sau càng đáng sợ được rồi, nàng cũng không tưởng bản thân về sau biến thành một gốc cây hình người đại thụ mỗi ngày chỉ biết là phơi nắng gì có thể cứu chữa, đương nhiên là có cứu, tuy nhiên phổ thông thực vật không có cảm tình, nhưng chưa nói thực vật không thể thành tinh a, ngươi có thể thử lĩnh ngộ một viên người cây trí tâm, đến lúc đấy tự nhiên cũng liền thân tâm xứng đôi rồi. Trạch ma nữ khai căn con trong. Chương 1195. Phí nhiêu thai hương sơ hiện. Chương 1195. Phí nhiêu thai hương sơ hiện. Su dị chừng con mắt to ngây dại xem trạch ma nữ, không phải rất lý giải cái gọi là thành tinh là có ý tứ gì, chính là thực vật có được trí tuệ, trở thành người cây yêu tinh cây các tiểu thực vật hình sinh vật trí tuệ. Đỏ rồ thì hơi chút giải thích một chút, nhưng mà xem ốm yếu mỹ nhân như trước một mặt mộng bức bộ dáng, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Thành tinh cái này lại không phải đồng vũ trụ độc hữu khái niệm, tại tây vũ trụ ma pháp học ở trong đồng dạng có loại này thuyết pháp, liền tỉ như gậy phép thông linh, chiến hạm nữ hạm các tiểu vốn là khác loại thành tinh. Mà muốn nói thực vật thành tinh lời nói, như vậy tộc tinh linh người cây thủ vệ cũng là kinh điển lao thiết lập, chút này trong rừng rậm cây già trải qua tinh linh ma pháp kích thích liền khả năng sẽ thức tỉnh trí tuệ trở thành người cây. Bất quá, trí giới hoang nguyên trong bây giờ liền chân chính cây cối đều không có mấy khỏa, người bình thường tự nhiên cũng càng thêm khó mà lý giải người cây khái niệm, dù sao người bình thường là khó mà lý giải bản thân chưa thấy qua sự vật cái này sẽ rất khó với người giải thích, chính ngươi ngộ nhà. Đỏ rồ thì nghĩ một chút cũng liền vứt bỏ giải thích, nàng trực tiếp duỗi tay một bàn tay đặt tại sủ gì trên trán, tiếp đó đem người cây khái niệm trực tiếp thông qua tinh thần lực truyền đi qua hử, ma pháp chính là như vậy thuận tiện dùng tốt. Mà cảm thấy trong đầu nhiều một chút tri thức ốm yếu mỹ nhân cũng là mở to hai mắt nhìn, nàng cũng không phải cái gì ngu rốt người, về trước chỉ là thấy biết trói buộc nàng sức hiểu biết, mà hiện tại trong đầu chân chính gặp được cái gọi là người cây cái này loại thực vật sinh mệnh về sau, thế giới của nàng xem trực tiếp bị đổi mới rồi. Trên đời này vậy mà còn tồn tại lấy như vậy kỳ lạ sinh mệnh hình thức à? Su gì cũng là mở rộng tầm mắt bất quá, đại nhân, ta cần thế nào mới có thể lĩnh ngộ ngài lời nói người cây chi tâm đâu? Tuy nhiên đã lý giải cái gì kêu người cây, nhưng mà nàng như trước đối với trạch ma nữ vừa vặn cho chữa bệnh phương án không hiểu ra sao ư? Biện pháp này kỳ thật rất nhiều, đơn giản nhất thô bạo biện pháp chính là cho ngươi trực tiếp làm cái mấy chục mấy trăm năm cây, chỉ cần ngươi không điên lời nói, như vậy tự nhiên cũng có thể lĩnh ngộ người cây có cây chi tâm. Đỏ rồ thì mở ra vui lùa nói, Su gì, bún. Ốm yếu mỹ nhân tức lạnh run được rồi, chỉ cần ta trước tự mình điên rồi, như vậy phí nhiêu nguyền rủa liền vô pháp nhường ta lại điên một lần đúng không? Cái này nếu không phải là trước mặt trạch ma nữ thực lực khủng bố, hơn nữa còn là bản thân bà chủ, nàng thực muốn như thế nhà rách rồi. Nhưng mà, dù cho nàng không có nói ra miệng, nhưng mà trên mặt trợn trắng biểu cảm cũng kém không nhiều đem ý tứ thể hiện ra, đối với cái này, Đỏ rồ thì là thật gật gật đầu ừ, không sai, ngươi phương án trị liệu kỳ thật chính là dùng điên cuồng đối phó điên cuồng. Trạch ma nữ như thế xác định nói. Suzy, nam. Ốm yếu mỹ nhân trầm mặc một chút, nàng bắt đầu nghi ngờ vị này bà chủ phải hay không lại tại đùa bỡn bản thân. Bất quá, lúc này đây Đỏ rồ thì là hẳn hoi ta cái này lại không phải tại với ngươi nói giỡn chơi. Mà là hẳn hoi. Nàng mở miệng đối với lập tức có chút khó mà tiếp nhận hiện thực sự gì giải thích lấy kỳ thật nếu như ngươi chỉ là thân thể biến thành người cây lời nói với ta mà nói ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, ta hoàn toàn có thể nghĩ đến ngươi lần nữa miêu tả một khối bình thường khỏe mạnh đục thân đi ra, lại đem linh hồn của ngươi cây ghép đi mới trong thân thể, cứ như vậy tự nhiên cũng là có thể chữa khỏi ngươi bệnh. Nhưng vấn đề là ngươi cái này phỉ nhiêu chi thân không chỉ là vật lý cấp độ biến dị, càng có một loại càng cấp độ sâu dị thường, kia phỉ nhiêu chi thân lực lượng kỳ thật là linh giới chi lực, dùng sự gì tiểu thư ngươi có thể lý giải miêu tả đến hình dung chính là một cảnh. Ngươi đã cùng nàng kiến lập liên lạc, như vậy tại triệt để chặt đứt đoạn này liên lạc về trước, ta cho dù vì ngươi càng đã đổi mới thân thể, nhưng ngươi chỉ cần làm vài lần động, mới thân thể còn là sẽ bị phì nhiều chi mẫu lực lượng ô nhiễm thành phì nhiều chi thân. Nhưng mà thật đáng tiếc, tại mộng cảnh lĩnh vực đại khái không có vài người có thể cùng kia phỉ nhiều chi mâu chống lại, liền xem như ta cũng vô pháp trực tiếp chặt đứt ngươi cùng thần trong mơ liên lạc, cho nên, ngươi đã không có hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu khả năng, ngươi hiện tại có thể tuyển chỉ có hai con đường. Một cái là cái gì cũng không làm, sẽ chờ lấy vài thập niên sau đi đến phỉ nhiều dân đường xưa, triệt để điên cuồng. Mà một đầu khác thì là ấn ta nói đi lĩnh ngộ cỏ cây chi tâm, tuy nhiên một người có cỏ cây chi tâm kỳ thật cũng là một loại điên, nhưng mà chỉ có thể nói là nửa điên, đã thế là có lựa chọn điên, ngươi từ nay về sau cho dù không còn là cá nhân, nhưng mà ít nhất có thể bảo lưu trình độ nhất định nhân tính, không đến mức tính cách đại biến, nhiều nhất cũng chính là sẽ tình cảm đạm bạc một chút, trở nên yêu bảo vệ môi trường, yêu phơi nắng các loại. Đỏ rồ thì như thế tàn khốc nói ra ừ, tại Tây vũ trụ đáng sợ nhất tổn thương chính là tâm chi thương, cái này cũng là linh giới sinh vật rất đáng sợ nguyên nhân, bởi vì một khi nhận đến tâm chi thương, vậy có nghĩa là người bị thương đem không thể nghịch chuyển thừa nhận một bộ phận mài mòn. Liên tỷ như ngươi bị một đầu tượng trưng cho phản nghịch linh giới sinh vật cho công kích đến, như vậy mặc dù ngươi nguyên bản là cái người thành thật cũng sẽ bởi vì này tâm chi thương mà tâm sinh phản cốt, đây là tâm chi thương mài mòn. Mài mòn, đây chính là loài trường sinh đều khó mà giải quyết nan đề. Thân thể vĩnh sinh cũng không phải cái gì việc khó, chân chính khó khăn là tâm linh vĩnh hằng. Kinh điển nhất án lệ cũng chính là nàng không lâu trước mới thấy qua huyết tộc các đại công tước, các nàng đã sớm thực hiện thân thể vĩnh sinh, nhưng mà bây giờ lại từng cái đều phải tránh ở trong quan tài thông qua ngủ say đến chống cự tâm linh mài mòn. Bất quá thời gian bình thường mài mòn thường đều rất thong thả, liền tựa như gió thổi tảng đá, tuy nhiên xác thực có thể ăn mòn tảng đá, lại cần thiết dài dằng dặc thời gian, có chút tâm linh kiên định người khả năng đến chết đều không có bị mài mòn bao nhiêu. Nhưng mà tâm chi thương mài mòn đã có thể rất nhanh chóng rồi. Tương tự một chút lời nói chính là bình thường mài mòn là một loại tâm linh già yếu, mà tâm chi thương thì là tâm linh bệnh tật. Già yếu tuy nhiên phong thả, nhưng trên lý luận hết thuốc chữa, mà bệnh tật tuy nhiên nguy hiểm, nhưng lại có thuốc có thể y, dù sao trạch ma nữ trước mắt chỗ biết được duy nhất có thể hoàn toàn chống cự mài mòn thủ đoạn cũng chỉ có Adam giao cho nàng tâm chi thể ước rồi. Nhưng vấn đề là đồ chơi này bắt đầu ngưỡng cửa thực rất cao, đây là cần thiết vượt qua 7 tông tội thí luyện, lấy được 7 mỹ đức lực lượng, lại đem hợp 2 là 1, mới có thể thăng hoa sắt thép chi tâm. Tuy nhiên chính nàng về trước nhẹ nhẹ nhàng nhàng liền học xong, nhưng mà nàng cũng từng thử tính dạy cho các chị em, kết quả trừ ra sổ phỉ gì ạ như có điều suy nghĩ bên ngoài, mặt khác các chị em tới tấp tỏ vẻ dù không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại. Dù sao trước mắt đến nói, đỏ rồ thì có thể xác định nắm giữ tâm chi thể ước cũng liền Adam, nàng, còn có chính là tân nhiệm ma vương Atetsu, nàng về trước xuyên qua lúc rảnh có đã dạy Atetsu tâm chi thể ước, như đã Asmo ở thoái vị về sau, Atetsu có thể thành công thượng vị, nghĩ đến nàng hẳn là luyện thành rồi. Còn có chính là thần vương Đở Dị Dạ cùng Long vương Chân Mụn Găng hai cái này cái không xác định. Tâm chi thể ước nói cho cùng là Adam đối với chính hắn con đường tổng kết, mà giáo đường ba chị em gái năm đó đều là Adam mang lớn, như đã đỏ rồ thì có thể học được, nghĩ đến Đở Dị Dạ vấn đề cũng không lớn, chính là Emo Dạ không quá xác định. Nguyên bản đỏ rồ thì cho rằng Long Vương đại nhân đều đổi tên mì học, mà không phải tiếp tục kêu Emo Dạ, đại khái là đã bị chuyển thế mài mòn, không còn là năm đó rồng mập nhỏ rồi. Nhưng mà hiện tại cái này trí giới hoang nguyên sau lưng tổng cảm giác thật giống có Long Vương đại nhân thu bút, cái này để trạch ma nữ có chút quấn quýt, nàng không xác định Long Vương đại nhân rốt cuộc là thật bị mài mòn, còn là luôn luôn tại trang bị mài mòn đến diễn bản thân. Cái này phi nhiêu nguyên rủa nguyên lý đỏ rộ thì bây giờ cũng kém không nhiều hoàn toàn lý giải, cái này kỳ thật chính là một loại tâm chi thương, học tỷ vốn là linh giới chúa tể, phi nhiêu chi mẫu tự nhiên coi như là hung ác nhất linh giới sinh vật một trong, bị năng lực lượng ảnh hưởng phi nhiêu dân đem không thể tránh khỏi thừa nhận nào đó tâm chi thương mài mòn. Su gì tiểu thư chỗ thừa nhận tâm chi thương liền là thực vật hóa, đây xem như một loại tương đối ôn hòa tâm chi thương. Bởi vì cũng không có gặp được mặt khác phi nhiêu dân, cho nên đỏ rộ thì tạm thời cũng không xác định phải hay không tất cả phi nhiêu nguyên rủa đều là thực vật hóa, không chừng còn có người sói hóa, quỷ hút máu hóa, ác ma hóa các tiểu tương đối hắc ám tâm chi thương cũng nói không chừng. Tóm lại, tuy nhiên sủ gì tiểu thư không có trông chờ học được tâm chi thể ước trực tiếp miễn dịch phì nhiều tổ chức mài mòn, nhưng mà lại có thể đúng bệnh hốt thuốc lấy lĩnh nộ có cây chi tâm đến chống đỡ loại này mài mòn. Chỉ là thuốc 3 phần độc, loại này trị liệu thủ đoạn xác thực coi như là một loại lấy độc trị độc, cho dù cuối cùng bệnh trị, nhưng mà thân thể nhưng cũng lại cũng sẽ không có đã từng như vậy khỏe mạnh, kia đã tổn thất nguyên khí có thể bổ không trở lại đại nhân, thực không có mặt khác biện pháp à? Su gì thì là trầm mặc thật lâu mới tiêu hóa xong trong lúc này dùng, vị này ốm yếu mỹ nhân âm thanh khàn khàn hỏi rằng đối với cái này, đỏ rồ thì cũng chỉ có thể lắc lắc đầu lĩnh ngộ của cây chi tâm đã là ảnh hưởng nhỏ nhất phương án trị liệu, trừ phi ngươi nguyện ý cùng doanh địa trong những người khác mở dạng, tiếp nhận ta cải tạo, nhưng ta cũng không bảo chứng rằng kia ngươi còn không tính là chân chính ngươi. Nàng như thế nói ra ừ, nàng thuần mỹ quyền năng tinh lọc chỉ dẫn kỳ thật cùng phì nhiêu nguyên rủa nguyên lý kém không nhiều, chỉ có điều phì nhiêu chi mẫu dụng tâm chi thương mài mòn người khác, nàng sử dụng đẹp chi khái niệm mài mòn người khác, một loại là ác đoạn, một loại xem như thiệt thằng, hai bên tám lạng nửa cân. Su gì nghe vậy cũng nghĩ tới lều bạt bên ngoài chút kia tính cách đại biến người lang thang tức khắc dùng mình một cái, nào đó trình độ bên trên đến nói trước mặt bà chủ thủ đoạn quả thực so với kia phỉ nhiều chi mẫu còn muốn khủng bố, a ta còn là thử đi lĩnh nộ cây kia người có cây chi tâm nha. Ốm yếu mỹ nhân vội vàng như thế trả lời nói, mà đối với nàng thế này lựa chọn, đỏ rồ thì trái lại không thế nào ngoài ý muốn. Dù sao người luôn là chết chung, người trước sốc nóc phòng lại yêu cầu mở giếng trời lời nói cái này không phải như vậy khó mà tiếp nhận rồi. So với bình thường phỉ nhiêu dân cuối cùng hoàn toàn mất đi tự mình toàn bộ điên, có cây chi tâm nửa điên xác thực càng dễ dàng tiếp nhận. Lại nói, kia cũng không phải thật điên, phải nói thiện ý mài mòn, cùng người bình thường cái gọi là phát triển kỳ thật không có gì phân biệt. Ngươi còn là ngươi, chẳng qua là trưởng thành mà thôi, dù sao trên đời này cũng không có vài người có thể trước sau như một, nghĩ như vậy cũng liền dễ dàng tiếp nhận nhiều đại nhân, ta nên làm như thế nào, sẽ không là thật đi làm cây nha. Su Di lại có chút hoảng hốt hỏi rằng, Đỏ Rồ thì vội vàng cười lắc lắc đầu ha ha ha, vừa vặn kia là thật nói giỡn chơi, ít nhất vừa bắt đầu không cần ngươi đi giả trang cây, ngươi chỉ cần đi nhiều trồng trồng hoa dưỡng dưỡng cỏ, cảm ngộ một chút thực vật sinh trưởng cùng tự nhiên biến hóa là được rồi. Nàng như thế nói ra. Nói xong, nàng lại nắm bắt cái cầm suy tư một chút từ, ta đối với thực vật chi đạo kỳ thật cũng chỉ là cái nửa mùa, bất quá theo ta được biết thế này mới buông xuống người dị giới ở trong có một chủng tộc chính là đạo này đại sư, như là về trước có thể gặp được các nàng lời nói, trái lại là có thể hướng các nàng thỉnh giáo xem. Nàng chỉ tự nhiên là tộc tinh linh, tuy nhiên tinh linh ma nữ nàng quá khứ tiếp xúc qua không ít, nhưng là chân chính tinh linh tiếp xúc không nhiều. Ma nữ thế giới nhân tài thị trường bên trên trái lại là xác thực có không ít tinh linh, nhưng mà chút kia phần lớn là chút cấp thấp tinh linh, chân chính loài bạch ngân cao đẳng tinh linh nhưng là rất hiếm. Các nàng nắm giữ tinh linh ma pháp Đỏ Rồ thì liền cảm thấy rất hứng thú ư, luận có cây chi tâm linh ngộ, ai có thể so được lên chút kia tinh linh giờ y đâu. Cũng không biết chút kia các tinh linh hiện tại như thế nào, hy vọng về sau có thể gặp được nha. Đỏ Rồ thì trong lòng nghĩ như vậy lấy sáu. Mà một bên khác, một chỗ khắp nơi trên đất rừng rậm, mỹ lệ tựa như cổ tích tiên cảnh một dạng linh khư ở trong, một đám tinh linh chính đang chạy trốn hài hẹn công chúa điện hạ, ngươi chạy mau, chút kia quái vật nhanh đuổi theo, ta đi đoạn hậu. Trung thành tận tâm các tinh linh du hiệp hộ vệ lấy một vị mỹ lệ tóc xanh lá tinh linh phi nước đại lấy, mà các nàng sau lưng đuổi theo thì là vốn nên thủ vệ tinh linh người cây đại quân. Chút này cổ xưa người cây nguyên bản là tự nhiên người thủ hộ, từng cái ôn hòa vô hại, nhưng mà giờ này, từng con màu máu tà dị mắt dê tại vỏ cây bên trên sinh trưởng lấy, chút này con mắt ở trong tràn đầy các loại dục vọng. Thế là, nguyên bản làm nên tinh linh sân nhà rừng rậm giờ này biến thành giam cầm tinh linh lồng giam, cổ xưa rừng rậm ở trong từng cây dây mây tựa như cự mãng một dạng du đã ngốn lượn lấy, thỉnh thoảng đột nhiên thoát ra, liền đem nào đó suối quậy tinh linh chiến sĩ chặt chẽ trói buộc chặt, tiếp đó treo tại giữa không trung a, cứu ta không cần a, các ngươi chút này quái vật đừng tới đây. Công chúa điện hạ, chạy mau, không cần quay đầu. Điện hạ, ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng rồi sáu. Các tinh linh chiến sĩ dùng dốc hết toàn lực hộ vệ lấy công chúa thoát đi mảnh này, các nàng tự tay triệu hoán rừng rậm linh khư. Mà linh khư cửa ra vào, bên cạnh chỉ còn lại có tầm 10 cái cuối cùng hộ vệ tinh linh công chúa cũng là tuyệt vọng liệt ngồi dưới đất, nhìn sau lưng từng cái dây mây tựa như xúc thủ một dạng tới lui, từng viên người cây tựa như ác ma một dạng rít gào lấy địa ngục tuyệt cảnh, nàng lệ chạy đầy mặt đây là 9 sao thế giới à? Đáng chết, đều do ta, toàn bộ trách ta lòng tham hại mọi người a. Tinh linh công chúa ấy nãy kêu thảm đương nhiên, lúc này đang tại tuyệt vọng kêu rên có thể không chỉ là nàng một người. Xa xôi hải dương linh khư bên ngoài, nguyên bản mỹ lệ nhân ngư công chúa lúc này tại dầu mỏ hải lý đã bị phao thành hắc ngư, nhưng mà nàng giờ này đã vô tâm tình đi thanh lý trên người ô trọc dầu mỏ, chỉ là bi thống xem sau lưng linh khư ở trong từng đầu cuồng loạn, mọc đầy mắt lẽ các tộc nhân. Mỹ lệ đáy biển thế giới giờ này cũng trở thành yêu ma lạc viên. Dãy núi chỗ sâu người lùn vương tử tại giống giận, tầng mây phía trên cự nhân dũng sĩ tại rít gào, vách đá thẳng đứng bên trên các dực nhân thút thít lấy chạy trốn, thế giới dưới lòng đất trong đám người chuột mở ra tà mắt kiệt kiệt cười vang. Phí nhiêu đang tại lan tràn bốn. Học tỷ giết tái giết hồi trong. Chương 1196. Cơ giới thú. Chương 1196, cơ giới thú. Tuy nhiên hắc ám phỉ nhiều chi mâu đã giết điên rồi, nhưng mà người lang thang doanh địa bên này, Đỏ Rồ thì đang tại năm tháng tính hảo. Tại hiểu rõ sự gì tiểu thư cái vấn đề sau, Trạch Ma nữ cũng vốn không có tiếp tục quá nhiều kích thích nàng, mà là cùng các chị em đi ra cửa, cho vị này ốm yếu mỹ nhân một chút một mình tỉnh táo thời gian. Nàng cũng không có chuẩn bị nhanh như vậy trở về trong thành đi, dù sao khó được đi ra một lần, tổng muốn hảo hảo khảo sát một chút chút này người lang thang cách sống. Về trước đến thời điểm dù sao nóng này điểm, hơn nữa còn là lẹn vào tác chiến, tự nhiên là không có thời gian nhìn kỹ. Mà hiện tại trong lúc rảnh rỗi, nàng cũng liền cùng các chị em cùng nơi bốn phía đi dạo rồi. Cái này phóng tầm mắt nhìn tới kỳ thật những người lang thang sinh hoạt kỳ thật cũng rất công nghệ cao, tuy nhiên cùng di động đô thị trong kia khoa học viễn tưởng thành thị không có biện pháp so với, nhưng mà Đỏ Rồ thì tổng thể cảm giác hẳn là so với chính mình kiếp trước thế giới khoa học kỹ thuật trình độ cao nhiều. Dù sao cái này khắp nơi đều là trí năng xe dã ngoại, tuần tra đám thủ vệ trong tay năng lượng cao súng ống, các công nhân trong tay thao tác công nghệ cao hợp thành đài, còn có tùy ý có thể thấy chính đang làm việc cơ giới thu bốn. Ngậy, cơ giới thú. Đỏ Rồ thì phát hiện cái này doanh địa trong cơ giới thú số lượng thật đúng là rất nhiều. Ban đầu nàng lấy làm cho này chút cơ giới thú có lẽ là những người lang thang dưỡng tiểu thú cưng gì, nhưng mà nếu như chỉ là thú cưng lời nói, chỉnh chút cơ giới mèo, cơ giới chó còn chưa tính, nhưng mà cơ giới sư tử, cơ giới voi cái gì phải hay không có chút qua đã thế chút này cơ giới thú cũng không phải nhàn rỗi, mà là đều tại công tác, cơ giới ngựa, cơ giới trâu, cơ giới tượng gì giúp đỡ những người lang thang vận chuyển lấy vật tư, cơ giới khỉ, cơ giới tinh tinh cấp tiểu linh xảo hình cơ. Giới thú thì tổng sự lấy một chút tính kỹ thuật công tác, có chút thậm chí hội thao làm cô máy sinh sản vũ khí. Còn có chút cơ giới thú tại phóng hỏa luyện kim, có chút tại vung đuốt sắc khai quật kim loại, liền cả doanh địa trong quý giá nhất đồn điền đều là một chút cỡ nhỏ cơ giới thú tại phun nước bắt trùng. Khá lắm, cơ giới bản thuộc về là. Hóa ra người thành phố sinh sản làm việc toàn bộ dựa cơ giới người, người lang thang không có chế tạo cơ giới người kỹ thuật liền trực tiếp giã ngoại hiện bắt cơ giới thú đúng không? Tức lạnh run, cơ giới thú lúc nào mới có thể đứng lên? Bất quá nghĩ nghĩ cũng là, bình thường trong thế giới nhân loại cũng sẽ thuần dưỡng một chút động vật đến giúp đỡ, nhưng mà bình thường cũng chính là thuần dưỡng một chút chó săn hoặc là tọa kỵ gì. Dù sao phổ thông động vật quy cũng chỉ có thể tổng sự chút này đơn giản việc, càng phức tạp chúng nó cũng làm không được. Nhưng mà trí giới hoang nguyên cơ giới thú đã có thể khác nhau, tuy nhiên nguyên thủy cơ giới thú chương trình cùng phổ thông thú hoang lo gì không có gì phân biệt, nhưng mà chỉ cần cho chút này cơ giới thú soạt cái cơ, dựng trở được một chút kỹ năng mô đun, như vậy ngu rốt thú hoang cũng sẽ lập tức trở nên đa tài đa nghệ lên Đỏ Rồ thì, ngươi là nha nghĩ dưỡng một cái cơ giới thú chơi đùa mà. Nghĩ lời nói chúng ta vừa vặn có thể đi bắt một cái, ngươi muốn cái gì cơ giới thú, cơ giới sư tử còn là cơ giới lão hổ. Hệ giả chú ý tới trạch ma nữ một mực xem chút kia cơ giới thú ánh mắt, nàng như thế nói ra. Nhưng mà đỏ rồ thì cũng không phải loại kia trên đường nhìn thấy cái đồ chơi đã nghĩ muốn đứa bé con, cho nên năm. Tốt nha, chúng ta đi săn bắn nha. Nàng liền vội gật đầu đồng ý nói. Bất quá không cần hiểu lầm, nàng mới không phải thực muốn dưỡng cái cơ giới thú cưng gì, dù sao bên người nàng đã có nữ hạm được rồi, còn có cái gì so với nữ hạm càng hoàn mỹ cơ giới tạo vật à? Nàng chủ yếu là muốn đi xem chút này cơ giới thú thực lực ư? Chí giới hoang nguyên cơ giới thú cũng là có lấy đẳng cấp chi phần, nhỏ yếu nhất cơ giới thú kỳ thật chính là phổ thông thú hoang thay đổi cái cơ giới thân hình mà thôi, khẳng định so với nguyên bản thú hoang mạnh một chút, nhưng là nha liền dạng kia nha. Nhưng mà chỉ cần cơ giới thú sống đầy đủ lâu, bọn hắn chương trình sẽ càng hoàn chỉnh, sớm muộn sẽ cùng thành tinh một dạng thức tỉnh tự ý thức, biến thành chí giới thú. Mà đám chí giới thú trí tuệ đã có thể không chỗ thua kém tại nhân loại, thậm chí càng thêm thông minh, chúng nó sẽ bắt đầu hiểu được tự mình cải tạo, tự mình hoàn thiện, tiến tới phát triển đến có thể cùng nhân loại sứ đồ một trận chiến trình độ. Theo Thiên Vong xem trên đến một chút tư liệu đến xem, một chút hoang dã bên trên đám thú vương thậm chí có thể sánh vai địa vị cao sứ đồ, chúng nó cũng là chí giới hoang nguyên không thể coi thường một cổ thế lực. Bất quá lại nói tiếp, đám cơ giới thú là từ đâu tới đây à? Đỏ rồ thì có chút tò mò đối với Hệ Dạ hỏi rằng, vấn đề này nàng tại Thiên Vong bên trên cũng không tìm được đáp án. Tự nhiên thú hoang tự nhiên là thú hoang ma ma sinh, nhưng đám cơ giới thú tổng không thể còn có thể tiếp tục sinh con đi. Như vậy hoang dã bên trên chút này bốn phía du đãng, lại còn tùy ý có thể thấy cơ giới thú là từ đâu trong nhảy ra đến. Thiên sứ tỷ tỷ cũng là bị đỏ rồ thì cái này vấn đề cho làm khó, nàng nỗ lực tự hỏi một chút, phát hiện bản thân dường như cũng còn thật không biết đám cơ giới thú là từ đâu trong nhảy ra đến, cái này trong trường học lão sư thật không dạy qua a, là theo trứng trong ấp trứng đi ra há. Bên cạnh bà Hạ Mụt thì là nói tiếp nói, làm nên liên minh người sáng lập một trong, nữ hạm tiểu thư trái lại là biết rõ rất nhiều người thường không biết bí ẩn tư liệu trứng. Cơ giới thú còn có thể sinh trứng. Trạch ma nữ nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, đương nhiên không thể sinh a, chuẩn xác đến nói là tạo trứng. Kỳ hạm tiểu thư lắc lắc đầu, lập tức giải thích nói kỳ thật lúc đầu cơ giới thú là nhân tạo. Lúc trước liên minh kiến lập về sau mọi người tại sơ bộ giải quyết sinh tồn cái vấn đề sau liền bắt đầu thử lần nữa cải tạo thế giới rồi. Thời điểm đó mặt đất vừa vặn trở thành thép chi đại địa, nguyên bản huyết nhục thú hoang cùng hoa cỏ cây cối đã hoàn toàn diệt sạch, toàn thế giới là chân chính hoang vu một mảnh, trừ ra kim loại liền thừa ra dầu mỏ rồi. Bất quá tại động thực vật hoàn toàn diệt sạch về trước, liên minh những người mở đường trái lại là lợi dụng minh phủ máy vi phân cũng thượng truyền một bộ phận động thực vật linh hồn hàng mẫu, thế là hoán qua tới liên minh liền lợi dụng bộ phận này số liệu thiết trí lúc đầu cơ giới thực vật cùng đám cơ giới thú. Kỳ thật lúc đầu liên minh người chỉ là muốn cho mặt đất tăng thêm một chút trang điểm, để hoang dã bất tĩnh lặng mà thôi, nhưng mà làm cơ giới động thực vật thật đang bị đưa lên đến hoang dã về sau, ngoài ý muốn phát sinh rồi. Chút này nguyên bản thuần túy các cơ giới tạo vật cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên chân chính cụ bị động thực vật đặc điểm, đám cơ giới thực vật có thể tự nhiên sinh trưởng, thậm chí còn có thể dựng dục cơ giới hạt giống, mà đám cơ giới thú cũng không biết chuyện gì xảy ra đạt được tự mình chế tạo cơ giới chứng năng lực. Đại khái đây là cái gọi là sinh mệnh tự nhiên sẽ có xuất xứ nha, ta quan chắc qua, chút này kỳ thật là thế giới này thế giới ý thức dành cho ban ân. Đỏ rồ thì nghe đến đó thế này mới bừng tỉnh được rồi, nguyên lai là thế giới ý thức ban ân, vậy không có việc rồi. Tuy nhiên cơ giới còn có thể sinh trứng rất không hợp thói thường, không thế nào khoa học, nhưng mà lại đầy đủ ma pháp, dù sao thế giới quy tắc chính là như vậy ghi, dù sao bây giờ cơ giới thú kỳ thật đã vượt quá lúc trước chế tạo nhóm đầu tiên cơ giới thú liên minh các tiên phong tưởng tượng, nhân loại có thể dựa vào trí tuệ phát minh mới khoa học kỹ thuật, mà đám cơ giới thú cũng có thể dựa vào vật đua trời lựa đi tự mình tiến hóa bước phát triển mới khoa học kỹ thuật đi ra, hai bên bây giờ là góp bù. Bà Hạ Mụt chỉ vào doanh địa trong chút này bị những người lang thang thuần phục cơ giới thú lần nữa mở miệng giải thích lấy thuần thú sư kỳ thật là nơi này rất chủ lưu một loại chuyên nghiệp, chút này các thuần thú sư sẽ bắt một chút giã ngoại cường lực đám cơ giới thú trở về, sau đó dùng liên minh tiên tiến khoa học kỹ thuật đi cải tạo đám cơ giới thú, tiếp đó lại để chút này bị cải tạo qua cơ giới thú cùng hoang dại càng mạnh cơ giới thú lai giống, thế này sẽ có nhất định xác suất đạn sinh ra. Nào đó có được toàn bộ kỹ thuật mới rất cao cấp cơ giới thú há. Thế này lời nói các cơ giới học giả lại có thể theo loại này tân sinh cơ giới thú trên người học được rất cao cấp khoa học kỹ thuật, liên minh bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ rất lớn một bộ phận tất cả đều là dựa loại này cơ giới phòng sinh học. Đọ dỗ thì, 4. Trạch ma nữ nghe được lần nữa trợn mắt há mồm. Không phải đi, còn có loại này khoa học kỹ thuật tiến bộ phương pháp. Lai giống nghiên cứu khoa học. Bất quá, cái này cũng để nàng đối với chút này cơ giới thú hứng thú càng đậm rồi chắc. Các ngươi cái này phụ cận có cái gì lợi hại điểm cơ giới thú à? Đọ dỗ thì nhìn về phía bên cạnh người lang thang đệ đệ, như thế hỏi rằng. Các nàng đối với cái này phụ cận cũng không thế nào quen thuộc, tự nhiên vẫn là muốn tìm người địa phương hỏi một chút cơ giới thú. Các ngươi là muốn đi săn bắn à? Ta đây tìm người mang bọn ngươi nha. Lương Hùng vai gấu mỏ hỉ gặng đầu thanh niên bây giờ đối với trạch ma nữ đám người trái lại là rất tôn trọng, không chỉ là bởi vì mấy người thực lực, càng còn nhiều mà bởi vì vừa vặn đỏ rổ thì cho chị gái nàng chữa bệnh rồi. Thế là, rất nhanh, chắc liền mang theo một vị có chút khỏe mạnh màu lúa mì thiếu nữ đã đi tới. Đỏ rổ thì dò xét một chút vị này thiếu nữ, phát hiện vậy mà ngoài ý muốn là cái nguyên sinh nhân loại, cũng chính là cũng không có tiến hành xí bùa hựa hóa cải tạo người, còn có chính là cái này thiếu nữ vậy mà còn là doanh địa trong kia hiếm một bộ phận không có bị nàng thuần mỹ quyền năng tiến hóa người ư, nói cách khác đó là cái bé ngoan a đây là chờ lộ, tuy nhiên rất trẻ tuổi, nhưng mà đã là chúng ta doanh địa trong ưu tú nhất thợ săn rồi. Chắc đối với mọi người giới thiệu các tỷ tỷ thật xinh đẹp a, các ngươi cũng muốn đi đi săn à? Bao tại ta trên người nha, cái này phụ cận con mồi ta đều rất quen thuộc, tuyệt đối có thể cho các ngươi hưởng thụ được săn bắn niềm vui. Thiếu nữ chờ lộ cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, rất là tự tin đập đập phình phình bộ ngực, như thế nhiệt tình cam đoan nói vậy làm phiền ngươi a, bất quá ngươi liền dùng chút này vũ khí săn bắn cơ giới thú. Đỏ Rồ thì một bên cảm tạ, một bên lại có chút nghi hoặc xem vị này thợ săn thiếu nữ. Bởi vì thiếu nữ trên người trang bị xác thực là có chút quá nguyên thủy, trên người nàng ăn mặc một thân nhẹ nhàng chiến giáp, trong tay một thanh đại phân tử trường mâu, trên lưng thì là một thanh hợp kim cung, một mặt kim loại nhỏ là chắn, bên hông lộ vẻ một thanh tợ lạt mạ dao găm, cùng với một hũ đủ mọi màu sắc mũi tên. Nếu như lấy bình thường thế giới quan thợ săn tiêu chuẩn lời nói, chớ lộ sắc thực xem như võ trang đầy đủ, nhưng mà đây chính là đi săn bắn cơ giới thú à, động một tí chính là mấy tấn thậm chí mấy chục tấn nặng sắt thép mãnh thú, muội tử ngươi xác định ngươi cái này một thân trang bị không có vấn đề. Nói về trước Đỏ Rồ thì liền cũng phát hiện, tuy nhiên cái này người lang thang doanh địa trong khoa học kỹ thuật không tính kém, nhưng mà dân phong lại ngoài ý muốn xưa cũ, càng như là loại kia bộ lạc chế. Doanh địa trong cũng không có pháp luật gì, trên cơ bản chính là cổ xưa nhân tình xã hội, toàn bộ xem doanh địa trong mấy cái hy vọng cao người nói chuyện định đoạt. Nay cũng không có không tốt, dù sao liền chút này người cũng xác thực không dùng được quá rườm rà quy củ, loại này đám người xã hội ngược lại càng có trợ giúp đoàn kết đương nhiên, không có pháp luật cũng liền có nghĩa là không gì kiêng kỵ, dễ dàng nảy sinh bản thân địa bàn muốn làm gì liền làm gì ảo giác, nhất là đối mặt người từ ngoài đến thời điểm càng là như thế, cho nên Đỏ Rồ thì về trước thuần mỹ tinh lọc mới cơ hội tận diệt rồi. Người nguyên thủy mà, ngươi sẽ không muốn trông chờ nhiều có đạo đức, chưa cho ngươi một gậy gõ choáng liền kéo trở về làm lao bà sẽ không sai lầm rồi. Chỉ là, cái này dù sao không phải thật người nguyên thủy, ta khoa học viễn tưởng thế giới a, đi săn cũng đừng rửa cung tên trường mẫu nha, ít nhất đến điểm xuống ống gì nha. Đỏ Rồ thì là nghĩ như vậy. Nàng xem doanh địa đám thủ vệ trên tay đều có súng năng lượng à, thậm chí chọc trên eo còn treo lấy một thanh khẩu kính dọa người buồn cùn, nói rõ doanh địa trong hẳn là không thiếu vũ khí tỉ tỉ, chúng ta phải đi bắt giữ cơ giới thú à, không phải đi đồ sát, chút này trang bị liền đủ, cũng càng dễ dàng khống chế, như là uy lực quá mạnh mẽ lời nói, vậy chỉ có thể mang một đống linh kiện trở lại. Chợ Lộ thì là lật cái mắt trắng, như thế nói ra. Đỏ Rồ thì, Trạch Ma nữ gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ cũng là. Quả nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công. Như đã cái này ra đen muội muội là chuyên nghiệp thợ săn, như vậy bản thân cái này tay ngang còn là ngoan ngoãn nghe lời nha. Lại nói dù sao có các nàng đi theo đâu, liền xem như thực gặp loại kia nguy hiểm cơ giới thú, ít nhất cũng sẽ không thật ra vấn đề gì được nha. Vậy phiền toái chờ lâu người, ta kêu Đỏ Rồ thì, đây là hệ dạ, bà hạ mút, lộ kỳ, cầu quan giả. Nàng gật gật đầu, một bên giới thiệu lấy người bên cạnh, một bên cũng duỗi tay vào trong túi, tiện tay chiếu lấy chờ lộ trang bị hình thức hiện trà sát mấy cái trường mâu, mấy cái hợp kim cung, hợp kim la chắn đi ra phân cho mọi người ử, nhập ra tùy tụ. Tuy nhiên ma pháp săn bắn càng thêm hiệu suất cao, nhưng mà làm cái gì đều mấy giây sắc thực tẻ nhạt, hôm nay liền thể nghiệm một chút người nguyên thủy săn bắn cảm giác nha. Nàng nghĩ như vậy lấy, tiếp đó còn lại móc ra mấy hộp vệt sáng, sau đó dùng ngón tay dính một chút về sau tại trên mặt kéo lên mấy đạo dấu vết tử, lần này liền càng đúng vị rồi. Tu trường Đỏ Rồ thì sắp bắt đầu săn bắn. Trạch Ma nữ chơi còn rất hít, chính nàng bôi xong còn muốn cho bên cạnh các chị em cũng bôi bên trên, nhưng mà thiên sứ tỷ tỷ lóe nhanh như bay, Đỏ Rồ thì vội vàng đuổi theo đi lên, thế tất muốn cho cái này tù trưởng phu nhân cũng đến bên trên tình lữ đồ trang. Chỉ là mấy người cái này cười đùa bộ dáng để bên cạnh chợ lộ thiếu nữ hơi hơi cho mày, nàng ngẩng đầu xem bên cạnh chọc một mắt ca, cái này mấy cái người xứ khác thực không có việc à. Săn bắn rất nguy hiểm, các nàng như vậy làm cản ta không nhất định hộ được các nàng a. Thiếu nữ nhỏ giọng nói không có vấn đề, cái này vài vị đều là sứ đồ cấp đại nhân vật, ngươi đến lúc đấy bảo vệ tốt chính ngươi là được rồi, không cần lo lắng các nàng, chỉ cần để các nàng mấy cái chơi vui vẻ là được rồi. Chắc thì là như thế cười nói. Thế là, tiểu cô nương thế này mới như trước có chút lo lắng ưu phiền gật gật đầu. Cứ như vậy, đoàn người dẫn theo trường mâu gánh cung liền đi ra doanh địa. Chỉ là, ngay tại doanh địa nơi không xa, cũng có một đám võ trang đầy đủ đoàn xe đang tại hướng cái này vừa đi đến. Mà chút này vừa thấy cũng rất cao cấp trên xe cũng đều thống nhất vẽ lấy một cái đánh dấu. Kia là một thanh cái búa. Cơ giới giáo hành động trong. Chương 1197. Lai giống nghiên cứu khoa học. Chương 1197. Lai giống nghiên cứu khoa học. Khoảng cách người lang thang doanh địa nơi không xa rừng rậm ở trong, xung xuê sắt thép cây cối khỏe mạnh sinh trưởng lấy, ánh mặt trời chiếu tại kia hoặc vàng hoặc bạc lá cây bên trên sẽ bị lặp đi lặp lại chiết xạ, cuối cùng hình thành màu cầu vồng sắc vệt sáng. Rừng rậm ở trong nguyên bản rất năm tháng tính hảo. Các loại cỡ nhỏ loại ăn cỏ đám cơ giới thú thành thành thơi thơi gặm kim loại lá cây, khác phải đi bên cạnh dầu mỏ trong sông uống điểm dầu nhuận nhuận tiết hầu, bổ sung một chút nhiên liệu. Tuy nhiên dầu mỏ trong sông cũng sinh hoạt mấy cái cơ giới cá sấu, nhưng mà lúc này cá sấu nhóm đang tại bên cạnh bờ mở ra lưng làn ra bên trên năng lượng mặt trời khối phơi nắng đâu, lười biếng quá lười di chuyển. Cho nên, trong rừng rậm bầu không khí tổng thể còn là rất hài hòa, thẳng đến kia một tiếng để chỉnh cánh rừng rậm đều run rẩy không thôi hổ gầm đột nhiên vang lên. Bình tĩnh rừng rậm đột nhiên trở nên khắc nghiệt lên, nguyên bản thoải mái nhàn nhã ăn cỏ đám cơ giới thú tứ tán chạy trốn. Bờ sông cơ giới cá sấu vội vàng thu hồi bối bản liền nhảy vào trong sông, liền cả chút kia ban đầu nhàn nhã phơi nắng hồi có thể cơ giới cây cái cọc gỗ bên trong đều có nhỏ xíu bánh răng chuyển động tiếng, chúng nó co rút lên lá cây, từng cái bày biện ra phòng ngự tư thái. Chỉ là cái này cũng không có cái gì chứng dụng, bởi vì theo từng trận tiếng nổ vang, một cái quái vật khổng lồ lấy trọng trang chiến xa khí thế mạnh mẽ đâm tới lấy, đây là một đầu phòng trừng có hơn 10 tấn nặng cự đại cơ giới lợn rừng. Lúc này lợn rừng chính vong mạng cuồng bật lấy, nó chạy toàn thân giải nhiệt khe ở trong bốc hơi nhiệt khí, mạnh mẽ hùng hồn bốn chỉ bước đủ để trải qua siêu phụ tải vận chuyển, mà như thế trọng tải cấp tốc phi nước đại cũng để nó lực đánh vào kinh người, bất kỳ ngăn ở nó phía trước cơ giới cây đều bị nó khỏe miệng bắn ra đến tựa như cơ điện một dạng heo răng cho trực tiếp chặt đứt đầu này cơ giới lợn rừng vốn là mảnh này trong rừng rậm nhất bá, nó cái này hình thể, cái này trọng tải. Tại rừng rậm ở trong chưa có đối thủ, nhưng mà bây giờ nó lại tại vong mạng chạy thủ mạng, bởi vì một đầu chân chính kẻ săn mồi không lâu trước vừa vận tiến nhập cái này cánh rừng rậm. Cùng mạnh mẽ đâm tới cơ giới lợn rừng bất động, kia sau lưng truy kích kẻ săn mỗi bước chân nhẹ nhàng, rõ ràng có thậm chí vượt qua cái này trọng trang lợn rừng trọng tải, nhưng mà kia cơ giới mãnh hổ thân thể lại vô cùng khỏe khoắn linh hoạt, nó chạy nhanh lên thậm chí không có cái gì âm thanh, thật giống như là tại đạp không mà đi mở dạng. Không, không phải thật giống, phải nói nó chính là tại đạp không mà đi. Đầu này mèo to xem làm như tại trên mặt đất chạy nhanh, nhưng mà trên thực tế nó kia sắc bén cơ giới hổ trảo liền chưa từng có cùng sắt thép mặt đất chân chính tiếp xúc qua, hai bên ở giữa thủy chung cách mấy centimet cái hở, liền phảng phất có vô hình đệm chống giật chặn ở bên trong một dạng. Mà so với cơ giới lợn rừng nết nhác kinh hoàng, đầu này đạp không hổ liền lộ ra thong dong rất nhiều, tuy nhiên nó chạy nhanh tốc độ cực nhanh, nhưng mà lại rõ ràng không có sử dụng toàn lực, nó kia cường tráng hổ khu bên trên giải nhiệt miệng đều không có quá nhiều nhiệt khí toát ra, rất hiển nhiên nó cái này còn là thấp công suất vận chuyển. Căn này bản không giống như là bình thường săn bắt, càng như là một loại đối với con mồi đùa bỡn. Rốt cục, làm nó chơi chán về sau, nó lần nữa phát ra một tiếng rít gào, theo sau thân hình hơi hơi xuống ngồi xổm, hơi chút tụ lực một chút, theo sau thả người nhảy, cái này nhảy dựng trực tiếp vượt qua vài trăm thước, trực tiếp đi tới cơ giới lợn rừng sau lưng. Mãnh hổ giơ lên lên trái trước trưởng, nguyên bản dấu ở ngụy trang da lông bên dưới tợ lạt mà miệng phóng mở ra, năm căn tựa như kiếm quang một dạng đuốt sắc đột nhiên hình thành, liền chuẩn bị một chảo trực tiếp đâm vào cái này cơ giới lợn rừng cổ, chung kết cái này con mồi tính mạng. Chỉ là, cái này lợn rừng thoạt nhìn kinh hoàng, trên thực tế dù sao cũng là đa mưu túc trí rừng rậm nhất bá, cho dù nó còn không có theo phổ thông cơ giới thú tiến hóa đến trí giới thú, nhưng cũng sai lệch không xa rồi. Chỉ thấy cái này lợn rừng phía sau lưng thiết giáp đột nhiên mở ra, toát ra kia sắt thép xương sống hai bên rậm rạp chẳng chịt đạn đạo rủ phát quang. Sau một khắc, mấy chục miếng phi đạn đã bắn một lượt mà ra liền hướng tới kia giữa không trung dường như đã đến không kịp ẩn náu cơ giới hổ vào tới. Oeng! Liên tiếp không ngừng bạo tạc tiếng nổ vang vang lên, phi nước đại lợn rừng cũng vội vàng phanh xe, tại kia kim loại móng ngựa cùng sắt thép mặt đất chói tai tiếng ma sát ở trong, nó kéo thật dài phanh xe ấn ngừng lại hỗn hện. Lớn lớn heo mũi phun ra nóng rực bạch khí, sắt thép lợn rừng liền rất đắc ý, nó cái này nuốt một cái con nhím về sau học được phòng đâm lưng đạn đạo nhưng là âm không ít kẻ địch. Chỉ là, đợi cho bụi bặm tan đi, lợn rừng mắt điện tử đột nhiên phát ra lấp lánh ánh sáng đỏ. Bởi vì phía trước cũng không có dự đoán ở trong bị tạc trọng thương kẻ săn giết, mà là không có vật gì. Lại tiếp đó, một cái vớt sắt theo lợn rừng tráng kiện cổ chỗ xuyên thủng, nội bộ lam tuyến đứt gãy, đường ống dẫn ở trong chạy xuôi dầu đen rơi là tả đầy đất. Mà kia cơ giới mãnh hổ như trước nhàn nhã đạp không mà đi, nó liền như vậy hư không hành tẩu đi đến lợn rừng bên cạnh thi thể, theo sau hé miệng, theo hàm trên và dưới chỗ riêng phần mình bắn ra tựa như trường kiếm một dạng cường độ cao hợp kim răng nhọn, liền nhẹ nhàng như vậy đem lợn rừng kia tỷ trọng trang chiến xa cũng không nhường nhịn nhiều thân thể kéo xé mở ra. Nó trước tiên mở ra hốc heo, theo đó ngậm ra lợn rừng não điện tử mô đun. Rồi sau đó mãnh hổ sau lưng kia dài mà hùng hồn cái đuôi vươn về trước, cái đuôi cuối cùng kho miệng mở ra, từng đầu đại phân tử cắp dữ liệu tự động rối ra, kết nối lên cái này não điện tử, tiếp theo cắp dữ liệu bên trên liền có từng vòng tín hiệu lưu vượt qua, cặp kia uy nghiêm khủng bố điện tử mắt hổ ở trong đồng dạng nhấp nháy lấy vô số thật nhỏ số liệu lưu. Thật lâu, cái này mãnh hổ thu hồi cắp dữ liệu, nó thế này mới đối với lợn rừng thi thể chọn lựa, cuối cùng chỉ đem trên người cứng rắn nhất hiếm cao cấp kim loại linh kiện nuốt vào, thừa ra liền hoàn toàn bỏ qua, mặc kệ sẽ. Mà đợi cho đầu này ăn no uống đã mãnh hổ rời đi về sau, về trước bị dọa đến chạy thục mạng mặt khác đám cơ giới thú thế này mới lần nữa tập kết cùng một chỗ, chúng nó nhanh như bay đem cái này lợn rừng thừa ra kim loại linh kiện chiếu bánh ngọt không thừa. Tuy nhiên chút này linh kiện đầu kia khủng bố mãnh hổ nhìn không thuận mắt, nhưng với tại chúng nó chút này cấp thấp cơ giới thú mà nói nhưng là quá ghê gớm bảo vật, trở về nghĩ biện pháp chứa ở bản thân trên người có thể để bản thân tiến hóa độ tăng lên một mảng lớn, cho dù quả thực trang không lên, chỉ là kia cao cấp kim loại cũng không thể tỏi, nghĩ biện pháp hấp thu cũng có thể để bản thân cơ giới chi thân cường độ tăng lên một mảng lớn. Chỉ là đám cơ giới thú cũng không biết theo vừa mới bắt đầu mấy đôi mắt luôn luôn tại nhìn chăm chú vào trận này săn giết ra cái này, chúng ta lợn rừng mục tiêu bị kia mãnh hổ ăn vào à, nếu không chúng ta đi săn bắn đầu kia mãnh hổ nha. Một viên cao lớn cơ giới cây nhánh cây bên trên, đỏ rồ thì xem phía dưới đã nhanh chỉ còn lại có sắt thép khung xương cơ giới lợn rừng, theo sau quay đầu xem bên cạnh da đen thiếu nữ, như thế đề nghị nói đầu này lợn rừng liền là chợ lộ nguyên bản là mọi người tuyển định săn bắn mục tiêu, nhưng mà thật đáng tiếc, vừa vận thợ săn tiểu thư còn tại cho mọi người truyền thụ thiết trí bẫy dập kỹ sao đâu, đầu này suối quẩy lợn rừng liền đi trước một bước rồi đỏ rồ thì tiểu thư, mọi người không cần nói giỡn. Chơi, đầu kia mãnh hổ tuyệt đối là cao giai trí giới thú, kia nhưng là đủ để địch nổi sứ đồ tồn tại, nơi nào là có thể tùy tiện săn bắn a. Nghe được trạch ma nữ lời nói, chợ lộ bị giật nảy cả mình. Vội vàng ngăn cản nói cái này phụ cận lúc nào đến rồi như vậy cao dài cơ giới thú, không được, chúng ta đến trở về nói cho chập đại ca tăng cường doanh địa thủ vệ, bằng không một khi cái này mãnh hổ vừa ý doanh địa liền rất nguy hiểm rồi. Thợ săn tiểu thư lúc này cũng có chút khẩn trương, dù sao đầu này vừa thấy cũng rất cao cấp cơ giới hổ có thể không ở nàng săn bắn kế hoạch ở trong á chỉ tiếc, nàng lời nói không hẳn người nghe không, ta cảm thấy cái này cơ giới hổ vừa vặn phù hợp, các ngươi cảm thấy đâu? Đỏ rồ thì là nắm chặt trong tay trường mâu, tiếp đó nhìn về phía các chị em, trưng cầu lấy các chị em ý kiến ta cảm thấy có thể. Ta xem kia cơ giới hổ hẳn là thú đem cấp, thậm chí nửa bước thu vương, cái này lại không thường gặp, miễn cưỡng có tư cách trở thành đỏ rồ thì tỷ ngươi siêu tầm. Lô Kỳ cái thứ nhất mở miệng đồng ý nói. Nhóc lõ lì chỉ sợ thiên hạ không loạn a, mà cái gọi là thú đem cấp đối ứng chính là sứ đồ chiến hạng cấp, thú vương cấp thì là đối ứng sứ đồ ảo tưởng cấp. Vừa vặn kia mãnh hổ vậy mà có thể nửa bước thú vương cấp đủ để nói rõ kỳ thật lực, khó trách kia cao đẳng mãnh thú cấp sắt thép lợn rừng sẽ bị nó nhẹ nhõm dây giết. Mà đối với Lô Kỳ lời nói, hệ dạ hơi hơi phiết mắt cái này nhóc lõ lì, suy nghĩ cái này vật nhỏ không đơn giản a, ánh mắt vậy mà như thế độc ác. Một mắt liền tình chuẩn nhìn ra kia cơ giới mãnh hổ thực lực, Lộ Kỳ người không phải học kỹ thuật xây dựng dân dụng à, thế nào còn như vậy hiểu rõ cơ giới thu à. Tức thì, thiên sứ tỷ tỷ một bộ có chút ngoài ý muốn biểu cảm hỏi rằng: "Lộ Kỳ." Nhóc lõ lì tức khắc bị hỏi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nàng nói quá nhiều rồi. Bất quá, nàng đối với cái này trái lại không hoảng hốt kỹ thuật xây dựng dân dụng nhưng là muốn khai phá nguy hiểm linh khư, tự nhiên khó tránh khỏi muốn hiểu một chút chiến đấu tri thức, không ít linh khư trong cũng có nguy hiểm cao dài cơ giới thú tồn tại, không hiểu chút này không thể được. Hệ dạ tỷ tỷ ngươi còn chính là cái thổ mục học người mới, không hiểu chút này bình thường, ngươi cùng đỏ rồ thì tỷ tỷ về sau cần thiết học bổ túc đồ vật còn có rất nhiều. Nàng lẽ thẳng khí hùng như thế nói liều lấy thế này à? Ta học được, cảm ơn chỉ đạo, Lô Kỳ tiểu tiền bối ngươi thật đúng là đáng tin cậy đâu. Hệ dạ nghe vậy dường như quả thật gật gật đầu, còn như thế tán dương. Lô Kỳ, bốn. Nhóc lọ lì thì là bị cái này thiên sứ tỷ tỷ ánh mắt cho chằm chằm đến trong lòng hốt hoảng, nàng không cảm thấy bản thân có thể thực lừa dối ở thần vương cái này ra dơ, cho dù đối phương hiện tại không có ký ức, nhưng mà kia bẩm sinh mà đến thông tuệ còn có vận mệnh chúa tể tự nhiên trực giác cũng là thật khiến người mắc gói. Cái này tiên đoán hệ già dơ thiên khắc nàng cái này âm như hệ thiếu nữ à, tại tên này trước mặt nhiều lời câu nói đầu tiên khả năng bị bắt lại sơ hở. Mà bên cạnh, hai vị nữ hạm tiểu thư lại lẫn nhau nhìn nhau một mắt, riêng phần mình thần sắc nghiêm túc chút thần minh đại nhân, chúng ta còn là đổi cái mục tiêu nha, đầu kia cơ giới hổ không thích hợp, cái này nửa bước thú vương cơ giới thú lại không thường gặp, như vậy tùy tiện liền đụng phải không quá bình thường. Cầu quang giả như thế khuyên nữ, vừa vặn kia cơ giới hổ công kích mô đồn quá cao đoan, không giống như là hoang dại cơ giới thú, ta cảm giác như là nhân công bồi dưỡng, nhưng mà có thể nuôi dưỡng ra nửa bước thú vương cấp cơ giới thú thế lực. Bạn hạ một cũng là nghĩ sâu một chút, cuối cùng hộc ra ba chữ cơ giới giáo. Bang kia kẻ điên sợ không phải lại tại làm cái gì lai giống thí nghiệm, chớ lộ tiểu thư, các ngươi cái này phụ cận chẳng lẽ có thú vương tồn tại? Kỳ hạm tiểu thư quay đầu nhìn về phía ngây dại trong da đen thợ săn tiểu nữ, như thế nghiêm túc hỏi rằng thú vương. Điều này sao có thể? Ngậy, chẳng lẽ là cấm địa? Chớ lộ làm nên chuyên nghiệp thợ săn tự nhiên là biết được thú vương đáng sợ, nàng vừa nghĩ lắc đầu tỏ vẻ cái này phụ cận làm sao có thể tồn tại loại kia nguy hiểm đồ vật, nhưng mà đột nhiên liền lại nghĩ tới cái gì, biến sắc cấm địa, cái gì cấm địa? Đỏ rồ thì nhìn thấy cái này triển khai cũng tức khắc đến rồi hứng thú, nàng có chút tò mò nhìn về phía thợ săn thiếu nữ chính là theo bên này lại hướng phía đông hơn 1000 km nha, chỗ đó có cái hố trời khổng lồ động, chúng ta quản cái kia hố trời kêu cấm địa, thủ lĩnh đại nhân cấm chỉ chúng ta dựa sát chỗ kia, nhưng bên trong cụ thể có đồ vật gì ai cũng không biết, kia phụ cận không một mặt cỏ, cũng không gặp bất kỳ vật còn sống. Chớ lộ ngược lại cũng không có che giấu, trực tiếp đem tự mình biết đồ vật đều nói ra. Mọi người nghe vậy thì là nhìn nhìn vừa vặn kia cơ giới mãnh hổ phương hướng ly khai, cái kia giống như xác thực là hướng phía đông đi. A cái này bốn. Trạch ma nữ vừa mới biết được thế giới này nguyên lai là có thể dựa vào cơ giới thú lai giống đến thực hiện khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhưng mà nàng không ngờ cái này vừa biết đến sự tình quay đầu đã bị nàng cho gặp. Nếu như đúng như bà hạ một lời nói dạng kia, vừa vặn đầu kia cơ giới hổ là liên minh cơ giới giáo người cải tạo nhân công thú, như vậy cái này đột nhiên thả ra tới tự nhiên là vì lai giống dùng. Mà cơ giới hổ đều nửa bước thú vương, cái này lai giống đối tượng tự nhiên đến là chân chính thú vương cấp mới được, như vậy kia cái gọi là cấm địa trong đại khái thực có thú vương. Không phải, các ngươi cái này doanh địa tuyển cái gì phong thủy bảo địa a, phía tây ngọn núi có thiên sứ linh hư, phía đông trong động có thú vương, kia phía nam cùng phía bắc đâu? Bà hạ một, cái gọi là thú vương cái gì thực lực? So với các ngươi thế nào? Vừa nghe đã có chân chính thú vương tồn tại, đỏ rồ thì cũng sẽ không mãng, nàng chuẩn bị trước xem chiến lược lại hành động. Chí giới hoang nguyên kỵ sĩ cấp các sứ đồ kỳ thật liền có lấy ước chừng tương đương phổ thông đại ma nữ chiến lực, chiến hạm cấp các sứ đồ thì kém không nhiều có phong hiệu đại ma nữ thực lực, ảo tưởng cấp sứ đồ đỏ rồ thì cũng chưa thấy qua, nhưng mà theo trên mạng xem đánh giá lời nói kém không nhiều đã là đỉnh tiêm ma nữ thực lực rồi. Mà kia trong truyền thuyết ảo tưởng cấp phía trên hoàn mỹ cấp đại khái chính là đối ứng hiện giả chiến lực. Thế này phân cấp kém không nhiều là phù hợp cơ giới hoang nguyên 9 sao thế giới định vị, cũng chính là cần thiết mấy vị hiện giả chiến lực mới có thể nắm bắt thế giới. Nhưng đây là đỏ rổ thì phong thích học tỷ về trước bình xét cấp bậc, bây giờ có hắc ám phì nhiều chi mẫu cùng vạn vật quy nhất giả hai nhà nhóm sẵn vậy, quỷ biết thế giới này loạn thành dạng gì, kia hai vị học tỷ hóa thân đều có thượng vị hiện giả thực lực. Nguyên bản đỏ rổ thì tra thiên vong thời điểm, cái gọi là hoàn mỹ cấp sứ đồ còn chỉ là đô thị truyền thuyết, phòng trừng cho dù có, số lượng cũng sẽ không nhiều. Nhưng mà hiện tại vạn vật quy nhất giả trở thành liên minh người sáng lập, có tên này ảnh hưởng, kia liên minh có bao nhiêu vị hoàn mỹ cấp sứ đồ liền khó mà nói rồi. Mà cơ giới thú bên kia bốn. Tuy nhiên về trước bạ hạ một cũng nói thế giới này cơ giới thú có thể lai giống chế tạo ra cơ giới trứng đi ra, đây là thế giới ý thức ban ân, nhưng trạch ma nữ càng nghĩ càng cảm thấy cái này thiết lập còn là có chút quá tà dị. Ngươi xác định cái này chỉ giới hoang nguyên đều bị an bài thành thế này, kia thế giới ý thức còn có thể bình thường. Đã thế loại này cơ giới thú sinh nhóc thao tác ta nghe thế nào như vậy phì nhiều chi mâu a, tuy nhiên vẹn nhì học tỷ nói nàng quyền năng chỉ có huyễn mộng cảnh cùng hoàng hốt, nhưng mà đỏ rồ thì nhưng là xem qua học tỷ ý thức không gian trong kia ngàn vạn không thể diễn tả tà thần, chút này có thể toàn bộ là học tỷ phân liệt, cái này thật sự là quá mức sản lượng cao rồi. Cho dù vẽ nhì học tỷ luôn nói kia là phì nhiều chi mẫu không có việc sinh lấy chơi, nhưng mà phì nhiều chi mẫu làm nên hóa thân còn không phải học tỷ nào đó bên cạnh. Đã thế đều mẫu thần, cái này có cái siêu phàm sinh con các kiểu gây giống quyền năng không quá phận nha. Cho nên nói, kia cơ giới thú dị biến sau lưng sẽ không lại là hắc ám phì nhiều chi mẫu dở trò quỷ nha. Đỏ rổ thì như thế phỏng đoán lấy bốn. Trạch ma nữ linh cảm trong. Chương 1198. Trung yên hư vô. Chương 1198. Trung yên hư vô phu quân đại nhân, ta cùng cầu quang giả dựa theo thế giới này phân loại đẳng cấp hẳn là ảo tưởng cấp đỉnh, nửa bước hoàn mỹ cấp. Chủ yếu là hoàn mỹ cấp cần thiết thiên vong phối hợp, hạm đội các chị em tuy nhiên cùng liên minh có hợp tác quan hệ, nhưng mà dù sao không có khả năng thực thần phục với liên minh, cho nên chỉ có thể dừng lại tại đây. Bất quá bây giờ ngươi trở lại, chỉ cần có ngươi khống chế, chúng ta trái lại là có thể đột phá hoàn mỹ cấp hàng rào rồi. Thế này lời nói chỗ cho rằng thú vương hẳn là không phải chúng ta đối thủ, trừ phi xuất hiện kia đồng dạng cũng tồn tại tại lý luận chế tạo thần thú cấp cơ giới thú. Bạ Hạ Mụt như thế tự tin trả lời nói. Mà đối với Kỳ Hạm tiểu thư lời nói, Đỏ Rồ thì trái lại không ngoài ý muốn. Chí giới hoang nguyên hoàn mỹ cấp đối ứng chính là hiền giả cấp, mà hiền giả cấp là cần thiết nắm giữ quyền năng. Nhà mình các nữ hạm tuy nhiên đều rất cao cấp, nhưng mà lúc trước nàng chế tạo các nàng thời điểm lại không biết cái gì quyền năng, cho nên so với thần Hi Azi loại kia nắm giữ quyền năng chi lực nổi tiếng từ xưa truyền kỳ nữ hạm trung quy muốn kém một chút, cho nên nửa bước hoàn mỹ cấp trái lại là hợp lý đánh giá. Các nàng đã có hoàn mỹ cấp phần cứng, chính là thiếu đối với quyền năng một chút lĩnh ngộ mà thôi. Nói cho cùng nữ hạm cho dù có tự ý thức, nhưng mà đúng là vẫn còn trang bị thành tinh, mà trang bị chiến lực rất lớn trình độ nhận đến người sử dụng ảnh hưởng. Thần Hi Azi sở dĩ mạnh đó là bởi vì lũ sải ở mạnh, tại bị lũ sải ở dài hạn khống chế bên dưới, thần Hi mưa dầm thấm đất đạt được vị này thời không chúa tể quyền năng kinh nghiệm. Mà Đỏ Rồ thì hạm đội bởi vì nàng cái này đế đốc non nớt cho nên cũng lộ ra non nớt, so với nổi tiếng từ xưa truyền kỳ hạm đội còn là có vẻ không bằng. Bất quá vấn đề không lớn, bây giờ chính nàng cũng đã sở đến quyền năng bên, chỉ cần kế tiếp không có bận rộn mở mang hạm, các nữ hạm lao bà sớm muộn đều có thể bổ sung bộ phận này chỗ thiếu hụt. Theo đó tấn chức chân chính hoàn mỹ cấp ngươi còn nói đừng mỏ quá đen, loại này phờ là không thể lập. Đỏ Rồ thì vừa nghe bạ hạ một sách lên cái gì thần thú tức khắc cảnh giác, nàng vội vàng rỗi tay bưng kín Kỳ Hạm tiểu thư miệng, vậy thì chúng ta đuổi tới đi xem nha. Nàng xem xong bên cạnh hệ dạ nói ra ừ, có thể. Thiên sứ tỷ tỷ cũng là gật gật đầu, như thế tán thành đạo. Nàng trước mắt cũng là nửa bước hoàn mỹ cấp, bất quá nàng đối với thế nào bước ra mặt khác nửa bước cũng đã có nắm chắc, bằng không nàng cũng không có kia sức lực đi tạo liên minh phản. Còn đến bị xem nhẹ lộ kỳ thì là không cao hứng nhất miệng. Hừ, lão sư ngươi cũng ánh mắt không tốt à, ta, Thiên Vong Hạch Tâm, chân chính hoàn mỹ cấp ngay tại cái này được rồi. Nhóc lọ lì miệng đã vểnh đến có thể treo dầu hũ rồi. Mà mắt thấy lấy mấy người đã làm tốt quyết định, hiện trường duy nhất phạm nhân trợ lộ tiểu thư đã người đều tê, nàng có chút hối hận đáp ứng chặp đại ca đi ra mang nhóm này to gan lớn mật người thành phố săn bắn, cái này nơi nào là săn bắn a, cái này rõ ràng là đưa thức ăn đã thê các nàng làm sao dám đi theo dõi một vị chuẩn thú vương a, các ngươi có biết hay không thú vương thăm dò dạ đã cao bao nhiêu cấp, chúng ta chỉ cần hơi chút một dựa sắt liền khẳng định sẽ bị phát hiện, về trước kiếm mãnh. Hổ thú vương chẳng muốn phản ứng các nàng cái này mấy cái người bảng quan đã rất may mắn, cái này thực đừng nữa đi lên gây hấn rồi nha. Còn đến vừa vặn vị kia có sừng rồng xinh đẹp đại tỷ tỷ nói cái gì nàng là nửa bước hoàn mỹ cấp gì, ngươi đoán trở lộ tin hay không? Các nàng như là nói kỵ sĩ cấp hoặc là chiến hạm cấp nàng còn có thể miễn cưỡng tin một chút, nhưng mà ảo tưởng cấp thậm chí là hoàn mỹ cấp liền quá không hợp thói thường. Thế nào, nàng một cái người lang thang thợ săn hôm nay đây là nhìn thấy liên minh tầng chót. Loại chuyện này làm sao có thể há, người thành phố quả nhiên yêu khoác lác á, chỉ là rất nhanh nàng liền trong mắt đều chừng đi ra rồi. Chỉ thấy trạch ma nữ móc ra một cái bình thủy tinh, mà trong bình có một cái nhỏ tiểu chiến hạm mô hình, mà khi nàng mở ra nắp bình về sau, cái này chiến hạm mô hình tức khắc bành trướng phóng đại, biến thành một chiếc chân chính cỡ nhỏ chiến hạm ử, lâu ngày không gặp Bạch Long chiến hạm. Tuy nhiên bây giờ Đỏ Rồ thì đã có chân chính chiến hạm, nhưng với tại chiếc này bản thân trong hiện thực chiếc thứ nhất chiến hạm, nàng cũng còn là có cảm tình, cho nên không có nỡ bỏ hoang, thậm chí còn tìm chút thời gian đem cải tạo thăng cấp một chút, theo trước kia kiến trúc đồ phế liệu chất liệu thăng cấp thành chân chính chiến hạm chất liệu, tuy nhiên dùng còn là đồ phế liệu là được rồi, nhưng mà kiếp nhưng là chế tạo tàu hoàng kim công chúa đồ phế liệu. Bây giờ Bạch Long chiến hạm tuy nhiên xưng không lên truyền kỳ, nhưng là nha tuyệt đối là hàng thật giá thật cao cấp chiến hạm, tuy nhiên nhỏ một chút, liền khu trục hạm quy mô đều xếp không lên, nhưng mà làm lúc tưởng trong thành ra ngoài tọa giá mở mang còn là rất không sai đi thôi, chúng ta truy quá khứ. Đỏ Rồ thì một bên để số không mở ra cửa khoang, một bên đối với bên cạnh các chị em nói ra. Mà bà hạ một nhìn thấy Bạch Long chiến hạm thì là ánh mắt hơi hơi nheo lại, dù sao nàng một mắt liền nhìn ra chiếc này vi hình chiến hạm chính là lấy bản thân là nguyên hình chế tạo. Xem ra cái này không có lương tâm đề đốc đại nhân trái lại không hoàn toàn đã quên hạm đội mà số không, khởi động ẩn hình hình thức. Đợi cho Bạch Long chiến hạm khởi động về sau, Đỏ Rồ thì như thế phân phó nói. Mà nghe điều đó danh tự, hệ dạ hơi hơi sửng sở, theo sau như có điều suy nghĩ. Thế là, tại chuyên ngành quân dụng ẩn thân mô đồn tác dụng xuống, Bạch Long chiến hạm liền như vậy biến mất trong không khí tại nguyên chỗ, liền như vậy lặng ngắt như tờ đổi kịp phía trước kia dường như đang tại bị thứ gì triệu hoán một dạng cơ giới mãnh hổ. Mà đối với cái này, cơ giới mãnh hổ thì là không biết chút nào, hoàn toàn không có phát hiện thân sau có kẻ theo dõi. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao bộ này ẩn thân mô đồn Đỏ Rồ thì nhưng là dùng bản thân mẹ kỳ ổ xỉ xỉ sửa, hiện giả bên dưới là rất khó xem thấu. Chỉ là mọi người như vậy theo đuôi một chốc lát về sau trái lại là phát hiện đồng hành rồi ra chủ đại nhân kiểm tra đo lường đến phụ cận có chưa rõ đơn vị rửa sát số không giả đã phát hiện nào đó tín hiệu nguyên theo sau mọi người rất nhanh ngay tại màn hình bên trên gặp được một đội ăn mặc cao cấp cơ giới khải giáp binh lính cũng ở tiềm hành theo đuôi lấy kia cơ giới mãnh hổ số không mở rộng giả đã phạm vi Đỏ Rồ thì là nghĩ một chút như vậy hạ lệnh nói tuân mệnh gia chủ đại nhân số không gật gật đầu theo sau đem Bạch Long chiến hạm giả đã mổ đùn toàn bộ công suất vận chuyển mà thăm dò kết quả rất nhanh liền đi ra rồi. Tại khoảng cách nơi đây ngàn dặm bên ngoài phát hiện một cái đóng quân đoàn xe, làm số không đem đoàn xe hình tượng biểu hiện tại màn hình bên trên về sau, bên cạnh cầu quang giả cái thứ nhất mở miệng rồi thánh trùy hoa văn, đây là cơ giới giáo đoàn xe, quả nhiên đây là cơ giới giáo một lần thí nghiệm A. Cầu quang giả làm nên một cái nữ tu, trái lại là đối với chút này những người đồng hành rất là hiểu biết, thậm chí nàng đã từng làm qua một khoảng thời gian cơ giới giáo cao tầng, thậm chí tham dự tân ước giáo điển chỉnh sửa ử, bây giờ cơ giới giáo không còn tín ngưỡng vạn cơ chi chủ trương thần chính là cái tượng trưng, khoa học mới là vương đạo phương châm chính là nàng chi tiền định xuống. Dù sao, các ngươi cái gì cấp bậc há? Còn muốn cùng ta tin ngưỡng một cái thần. Dạn Đở Dở nữ hạm tiểu thư thời điểm đó đã ở vào phì nhiêu chi mâu ảnh hưởng bên dưới, nàng tại thử tính độc chiếm thần minh. Mà Đỏ Rồ thì nhìn kia cơ giới giáo đoàn xe bên trên thánh trụ ấn ký cũng là sức sở, lập tức biểu cảm có chút phức tạp, dù sao chính bản thánh trụ bây giờ ngay tại nàng trong túi nằm, ngẫu nhiên còn lấy ra đến nện cái hạch đảo, gõ cái đinh gì. Ai, Lâm Đông Đế quốc đều hủy diệt, kết quả cơ giới giáo trái lại là sống thật tốt ra bất quá, Trạch Ma nữ xem hết về sau cũng sẽ thu hồi tầm mắt, nàng tạm thời không có đi tiếp xúc cơ giới giáo tính toán, tuy nhiên nàng cùng Nghệ Dạ bây giờ thật giống coi như là cơ giới giáo cấp dưới nhân viên công vụ là được rồi. Tuy nhiên nàng cũng không biết cơ giới giáo Tân Ước Kinh Thánh chính là bản thân bên cạnh cầu quang giả bóp méo, nhưng mà nếu như nàng đã biết cũng chỉ sẽ khen ngợi một câu sửa đến tốt, chân chính cơ giới giáo ban đầu liền không cần tôn sùng cái gì thần minh thần tượng, các nàng có thể một mực nỗ lực không ngừng vươn lên chính là tốt nhất rồi. Cái này trên đời ban đầu liền không có cái gì tuyệt đối đáng tin cậy thần, làm đem hết thể hy vọng đều ký thác tại thần trên người về sau, một khi thần không còn hiển linh, hết thể bởi vì thần mà đến cuối cùng rồi sẽ bởi vì thần mà đi. Lúc trước Lẫm Đông Đế quốc hủy diệt chính là như thế đơn giản là nữ thần cùng nữ đế việc nhỏ, như vậy cường thịnh đế quốc vậy mà trong thời gian ngắn bước đi hướng diệt vong. Loại này hết thể toàn bộ dựa nào đó một người chế độ là không đáng tin cậy, đó rồi thì lý tưởng trong cơ giới giáo nên người người như rồng. Bây giờ cơ giới Hoang Nguyên Liên Minh tuy nhiên cũng rất không hợp thói thường, cưỡng chế công bằng dưới chế độ nhân dân càng ngày càng lưỡng cực phân hóa, một bộ phận quyền thượng thiên, một bộ phận triệt để nằm ngửa, nhưng mà liền đỏ rồ thì theo thiên vong lên giải đến tài nguyên đến xem, cái này cơ giới giáo làm nên quyền vương đại biểu trái lại là sát thực tiếp cận nàng lý tưởng người trong người như rồng một mặt rồi. Liên liên minh cái này làm càng cưỡng chế công bằng chính sách còn có thể duy trì vạn năm không ngã, cơ giới giáo làm cầm đầu công. Chỉ là bốn. Ta quả nhiên còn là cảm thấy lai giống nghiên cứu khoa học cái gì có chút quá không hợp thói thường a, các ngươi nếu có thể chỉnh điểm đứng đắn nghiên cứu khoa học ta có lẽ sẽ càng cao hứng. Đỏ rồ thì trong lòng nghĩ như vậy lấy. Mà ngay tại nàng tâm tình phức tạp thời điểm, bên cạnh lồ ký nhóc lọ lì ghé vào chiến hạm cửa sổ mạn tàu hướng xuống xem, theo sau phát ra một tiếng thét kinh hãi hoa, thật lớn động há. Mọi người nghe vậy cũng tới tấp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên, liền ở tiền phương nơi không xa, một chỗ tựa như vực sâu một dạng động không đáy quật liền như vậy xuất hiện tại thép chi đại địa bên trên, cái này theo bầu trời quan sát đi xuống, quả thực liền tựa như mặt đất cũng mở ra một con mắt, đang tại cùng ngươi nhìn nhau, chỉ là xem, liền tổng cảm thấy có loại mạc danh kinh sợ cảm giác đây chính là trở lộ lời nói cấm địa rồi. Đỏ rồ thì trong mắt, chữ thập giao thoa đồng tử hơi hơi nhấp nháy lấy, nàng đã thúc giục cái này Long Đế chi đồng phong lớn thị lực, nhưng mà dù vậy, nàng vậy mà cũng một mắt không nhìn thấy đất này động cuối cùng. Cái này rất không bình thường, dù sao lúc này hắc vô thường trạng thái xuống nàng Long Đế chi đồng nhưng cũng là cấp ngọc bích ma nhãn, không nói xem trên cửu thiên, xuống nghèo bích lạc nhà, nhưng mà hẳn là cũng không kém là bao nhiêu rồi. Nếu như không phải có cái gì lực lượng tại đây hang đất trong trở ngại tầm mắt lời nói, nàng không có lý do không nhìn thấy đáy dựa, linh cương, đồ chơi này là cái sống, nó còn tại khuyết trương. Đỏ rồ thì nhìn nhiều hai mắt, đột nhiên sững sờ, theo sau biểu cảm dần dần nghiêm túc. Bởi vì ngay tại nàng nhìn ra đất này động thời điểm, nàng đã gặp qua là không quên được ký ức tinh chuẩn cảm nhận đến đất này động thành lớn rồi. Tức thì, nàng cũng tức khắc đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cũng rất ngây dại chớ lộ tiểu thư, người ấn tượng trong cái này cấm địa bao lớn. Đối với cái này, da đen thợ săn cũng là đầy mắt hoảng hốt nói ra ta đi năm còn tới xem qua, thời điểm đó cái này cấm địa đường kính nhiều nhất 2-3 km, nó quá khứ tuyệt đối không có lớn như vậy. Đỏ rồ thì nghe vậy lại nhìn phía dưới cái này đường kính ít nhất 2-30 km cự đại vực sâu, cũng trầm mặc một chút. Cái này nơi nào là cái gì hang đất ta, cái này chết tiệt rõ ràng chính là cái lỗ đen. Một cái từ linh khư cấu thành lỗ đen không phải đi, vì nhiều chi mẫu, ngươi không phải là về trước vừa vận tại ta cái này ăn cái nhỏ thiệt tỏi à? Ngươi còn đến như vậy chơi không nổi trực tiếp lật bàn à? Ngươi chết tiệt đây là chuẩn bị trực tiếp gì thế? Trạch Ma nữ người đều tê rồi. Nàng có thể cảm giác được phía dưới cái này lỗ đen vực sâu khủng bố, đây là một cái vĩnh không ngừng nghỉ, một mực quyết trường, thôn phệ lấy thế giới phát triển hình linh khư, nếu như không vội vàng ngăn cản nó phát triển lời nói, sớm muộn hết thảy thế giới đều sẽ bị nó thôn phệ đã thế lấy nó cái này mắt thường có thể thấy khuyết trương tốc độ 4. Dựa, vừa vặn 49 năm. Đỏ rồ thì ở trong lòng đại khái đẩy tính một phát cái này lỗ đen linh khư triệt để nuốt mất hết thảy trí giới hoang nguyên tốc độ, tức khắc trong lòng hết chỗ nói rồi được, lần này xác định, cái này lỗ đen linh khư chỉ định cùng vẽ nì học tỷ có quan hệ, nào sợ không phải hắc ám vì nhiều chi mẫu dở cho quỷ, cái kia cũng nhất định là kia càng thần bí vạn vật quý nhất giả làm. Mà bên cạnh, trước hết nhất phát hiện cái này lỗ đen linh khư lộ kỳ lúc này cũng hơi hơi lộ ra nụ cười các ngươi cái này thôn vệ hết thảy trung niên quyền năng thật đúng là dọa người a, liền xem như ta xem lấy đều trong lòng run sợ. Nàng nhẹ nhàng đập đập bộ ngực, như thế ở trong lòng nói ra bất quá, chúng ta bận việc lâu như vậy, trái lại là cuối cùng là hoàn thành bố cục, kế tiếp sẽ chờ lấy xem kịch vui nha. Mà nàng ý thức không gian trong, hai vị dài một mô một dạng, tựa như sinh đôi chị em gái mỹ nhân thì là lẫn nhau chán ghét xem đối phương đây là hai vị hắc bạch phân minh mắt dê mỹ nhân. Chỉ có điều bên trái vị kia khí chất tài trí ưu nhã lại có chút cao lãnh, mà bên phải vị kia tư thái đây đà ôn nhu còn có mâu thân một dạng ôn nhu đây là vạn vật quy nhất giả cùng hắc ám phì nhiều chi mẫu bản thể ư, không sai, từ đầu đến cuối hai vị hóa thân bản thể đều không có đi xa, kỳ thật tại rơi vào thế giới này thời điểm đầu tiên, hai bên liền toàn bộ hẹn ngầm tìm tới Loki, tiếp đó cùng nhau ẩn thân tại trên người nàng. Còn đến về trước đánh nhau chết sống lịch sử năm. Chút kia toàn bộ là kỹ thuật diễn. Tuy nhiên hai vị hóa thân xác thực lẫn nhau xem đối phương rất không vừa mắt, hận không thể tức khắc nuốt đối phương, nhưng mà nhiều năm như vậy hai bên đấu không phải một lần hai lần, vĩnh viễn đều là bất phân thắng bại. Nhưng mà lúc này đây khác nhau, kia đáng giận vô mạo chi hỗn độn đến rồi tay đánh lén, trực tiếp ám lên bắt đùi, bất kể là vạn vật quý nhất giả còn là hắc ám phì nhiều chi mẫu đều ý thức đến lẫn nhau như là lại nội đấu đi xuống sợ không phải liền muốn bị người ngư ông đắc lợi rồi. Cho nên, trước ngưng chiến, trước liên thủ đem kia cường địch đá ra đi lại nói đối với điểm này, hai vị hóa thân rất là hẹn ngầm, chỉ là dù cho hai người liên thủ kỳ thật đối mặt tiến bảo cái này luôn là có thể sáng tạo kỳ tích ra hỏa, các nàng cũng như trước không vững lòng, cho nên thế này mới lại tìm tới Loki, lại tiếp đó hết thảy bất quá đều là vị này âm mưu chi chủ an bài. Cái gì ô nhiễm nữ hạm, đối với thiên sứ cùng với trăm tộc ra tay, cái gì hai người theo viễn cổ đấu đến bây giờ, hết thảy đều là thủ thuật che mắt, chỉ là vì đem còn không có biết rõ ràng tình huống thiên bảo lực chú ý dẫn đi mà thôi. Hai người chân chính mục đích đều là vì sáng tạo trước mặt cái này hư vô trung yên, đây là ạ dạ vẹn nhỉ chân chính quyền năng, cũng là nàng trung yên ma nữ mệnh cách căn cơ. Huyễn mộng cảnh cùng hoàng hốt chẳng qua là nó ngọn nguồn chạy ra hai đạo nhỏ bé không đáng kể nhánh sông mà thôi. Chân chính trung yên chỉ có một loại, thì phải là hư vô. Không, cái gì đều không có. Thế giới chẳng qua là giấc mộng hão huyền, làm tình mộng, hết thảy đều muốn quay về hỗn độn, đây là trên đời lớn nhất khủng bố. Nhưng vấn đề là chân chính hư vô như đã cái gì cũng không cần tồn tại, như vậy bản thân liền cũng không cần sinh ra, lại cứ ạ dạ vẹn nhỉ sinh ra rồi. Cho nên đây mới là vị này thiên mệnh vị thứ tư lâm vào điên cuồng căn nguyên. Nàng tồn tại bản thân chính là một cái nghịch biện, nàng quyền năng cuối cùng rồi sẽ liền chính nàng cũng cùng nhau hủy diệt. Nàng là thế giới mang đến trung yên, cũng đồng dạng là bản thân mang đến trung yên. Trung yên thôn vệ trong. Chương 1199. Liền xem như ngày tận thế cũng muốn hảo hảo chơi trò chơi há. Chương 1199. Liền xem như ngày tận thế cũng muốn hảo hảo chơi trò chơi há, chỉ tiếc liền xem như các ngươi hai cái liên thủ, tại thiếu khuyết vô mạo chi hỗn độn điều hòa bên dưới, cái này trung yên quyền năng còn là không đủ hoàn mỹ a, cái này lỗ đen bản chất không hề là chân chính hư vô. Lộ Kỳ xem phía dưới kia chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khuyết trường lỗ đen, trong lòng còn là có chút đáng tiếc. Chân chính hoàn mỹ trung yên hẳn là một mảnh hư vô, là cái gì đều không có hỗn độn, nhưng mà giờ này phía dưới lỗ đen nội hạch nhưng không là chân chính không có vật gì, nó nội hạch chỉ là một loại hư không mà thôi, là một loại có thể thôn phệ nhân tâm hào quang, tiến tới hướng dẫn người sa đọa cũng dần dần đi về hướng tự diệt mê mang. Loại này sơ hở cũng bắt nguồn từ người làm phép tâm. Nếu như thi triển cái này trung yên quyền năng thật là 50 năm sau đã đăng thần trung yên ma nữ, như vậy tự nhiên không có nhược điểm tồn tại, nhưng mà bây giờ thi triển cái này quyền năng lại chỉ là vua điên hóa thân, vạn vật quy nhất giả cùng hắc ám vì nhiều chi mẫu hai nàng bản thân chính là ạ dạ vẹn nì mê mang, là nàng đối với bản thân tồn tại ý nghĩa nghi ngờ. Mà nghe được đánh giá như vậy, ý thức không gian trong tựa như sinh đôi chị em gái một dạng thần ma hóa thân cũng như mày. Mặc dù hai người vứt bỏ hiểm khích lúc trước liên thủ, nhưng mà chung quy không cách nào đồng lòng, các nàng xác thực không có cách nào hoàn mỹ khống chế kia hư vô lực lượng. Hoặc là nói kia quyền năng căn bản liền không phải người có thể khống chế đồ vật, muốn khống chế hư vô nhất định phải bản thân cũng là hư vô, có thể là chân chính hư vô căn vốn hẳn nên liền ý thức đều không tồn tại, cái này lại gì nói khống chế. Đó là cái không cách giải nan đề lão sư, người yêu cầu không cần rất cao được rồi, huống hồ cái này lực lượng đã đầy đủ hủy diệt thế giới rồi. Thần ma hóa thân cùng nhau cạn lời nhả dánh lấy cái này xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn lão sư đối với cái này, nhóc lõ lì cũng là cười lắc lắc đầu, ta cũng không phải tại trách các ngươi, trên thực tế loại này hư không mê mang càng tốt, cái này nếu như các ngươi thật đang dùng ra hỗn độn hư vô lời nói, như vậy ta kia lão sư khả năng cũng trực tiếp lật bản không chơi. Cho dù trung yên quyền năng sắc thực cường đại, nhưng là các ngươi hiện tại dù sao còn chưa đăng thần, chất lượng đúng là vẫn còn sẽ bị lực lượng tuyệt đối cho đánh vỡ. Lô Kỳ như thế nói ra, nàng rất hiểu rõ trạch ma nữ lời biếng, nếu như sự tỉnh tại nàng năng lực trong phạm vi, lão sư nàng không để bụng thuận tay rút, cần phải là thật vượt qua nàng năng lực phạm vi, như vậy lão sư nàng tuyệt đối sẽ bày. Bây giờ đờ gì dạ cùng nhì hoặc hai cái này đồ vật giả hóa thân đều tại lão sư bên cạnh, một khi lão sư bất cần đời không nghĩ chơi, đến lúc đấy có lẽ hai giả dơ liền tự mình tham gia vào chung kết hết thảy rồi. À dạ vẹn nhỉ hư vô mạnh hơn, liền trước mắt mà nói cũng tuyệt đối mạnh bất quá thần vương thiên lý cùng với long vương thiên tâm. Cho nên muốn để nhà mình vị này hậu trường quá cứng lao sư vào sân, một cái phù hợp độ nhất định phải nắm chắc tốt. Loại này không hoàn mỹ hư vô vừa đúng lúc, nó đầy đủ có cảm giác áp bách, nhưng mà nhưng cũng không đến mức sẽ làm lao sư trực tiếp lật bàn. Thế này đấu cờ mới có thể càng thú vị. Lại nói sẽ không thực sự có người cảm thấy nàng là muốn giúp vạn vật quy nhất giả cùng hắc ám phỉ nhiều chi mâu thắng nha. Cái này như là thay đổi cái kia gánh vác lấy trung mặt chi vương thiên mệnh tiền nhiệm đến lời nàng khả năng thực sẽ muốn xem ngày tận thế chơi. Nhưng mà Athes nàng nhưng là sẽ vĩnh viễn không chút do dự đứng ở lao sư bên này. Lao sư nàng không là muốn giúp hạ dạ vẹn nhì đứa nhỏ này chữa bệnh à. Như vậy trận này trò chơi thắng thua cũng liền quyết định lần này trị liệu có thể có phải có hiệu. Chỉ cần lao sư nàng có thể ở một lần thành công vượt quá hư vô, như vậy tự nhiên cũng liền chứng minh rồi hạ dạ vẹn nhì kia hài tử mê mang là đáng cười, đến lúc đấy mê mang loại trừ, điên cuồng tự giải. Mà như là lao sư nàng thất bại. Chết cười, lao sư nàng làm sao có thể sẽ thất bại. Dù sao bây giờ sân khấu đã dựng tốt, lão sư, nhanh nhường ta thật sự nhìn xem lúc này đây ngươi là thế nào lần nữa sáng tạo kỳ tích nha. Bạch Long chiến hạm bên trên, nhóc lọ lì nghiêng đầu qua, xem bên cạnh trạch ma nữ, lớn lớn trong ánh mắt tràn đầy ước mơ cùng chờ mong. Mà đỏ rồi thì bốn. Hết cứu, chờ chết nha, cáo tử. Trạch ma nữ trực tiếp thần y tam liên. Nàng vừa vặn vừa cẩn thận nghiên cứu một chút cái này lỗ đen linh khư. Lấy việc linh khư đều tất nhiên sẽ có nó tâm tình nội hạch, liền tỷ như các thiên sứ kiến tạo thiên đường linh khư nội hạch là tín ngưỡng, các ác ma kiến tạo lạc viên linh khư nội hạch là dục vọng các loại. Mà mảnh này lỗ đen linh khư hắc hà nàng mới xem bên dưới giống tuyết, dường như cái gì đều không có, nhưng mà cẩn thận nhìn nhiều vài lần, nàng phát hiện cái này lỗ đen chỗ sâu ghi đầy hai chữ, nhàm chán ngữ, thật chính là nhàm chán a kém không nhiều chính là loại kia đối với cái gì đều không có hứng thú, xem gì đều nhàm chán, cảm thấy còn sống đều không có gì ý tứ hư không, là một loại đối với nhân sinh của ta rốt cuộc có không có ý nghĩa nghi ngờ bản thân. Lại thông tục điểm nói, ta ngọc ngọc ra cái này cũng khó trách mảnh này linh khư thời khắc lại khuyết trương người há, dù sao linh khư mạnh yếu rất lớn trình độ muốn xem thế giới hiện thực trong loại này tâm tình nội hạch mạnh yếu. Mà tại trí giới hoang nguyên bên trong là thực gì đều thiếu, chính là không thiếu ngọc ngọc người. Dù sao, chỉ xem liên minh trong kia số lượng kinh người nằm ngựa sâu gạo cư dân là có thể nhìn thấy một hai rồi. Nào có người là thật ưa thích nằm ngựa, thực để một người ngày ngày ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, nhàn rỗi nhàm chán liền ngủ chơi lời nói, kỳ thật dùng không được bao lâu liền ấy, sẽ bắt đầu lộ ra nhàm chán muốn tìm cái sự tình làm một chút. Nhưng mà đáng buồn là kỳ thật đại đa số người là cũng không có loại này hạnh phúc phiền não, dù sao cũng không phải ai cũng có thể qua về trên minh người dạng kia ăn uống không lo sinh hoạt, phổ thông thế giới người muốn ngậm cơm mà, quang là vì còn sống cũng đã muốn bình dốc hết toàn lực, nào có không đi nghĩ chút kia có không có. Nhưng là liên minh cường đại khoa học kỹ thuật mang đến phát đạt sức sản xuất sớm liền để nhân dân không cần lại là còn sống mà phát sầu, bọn hắn bắt đầu thoát ly loại kia cấp thấp thú vị, bắt đầu truy cầu một loại rất cao cấp tự mình thực hiện rồi. Nhưng lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất trơ xương. Một cái rất tàn khốc sự thật chính là tuy nhiên người đều có ước mơ, nhưng mà đại đa số người là cuối cùng cả đời cũng không có khả năng thực hiện bản thân ước mơ. Nếu như là xe sang hào trạch mỹ nhân loại này cấp thấp ham muốn vật chất lời nói, như vậy cái này kỳ thật rất dễ dàng thực hiện, nhưng một khi bay lên đến tinh thần khái niệm 4, ta nghĩ muốn thuần túy tốt đẹp tình yêu, ta muốn trở thành vạn người kính ngưỡng anh hùng, ta nghĩ muốn trở thành liên minh hết sức quan trọng đại nhân vật, ta nghĩ muốn tất cả người đều xem trọng ta một mắt 4. Mấy thứ này sẽ không là như vậy tốt thực hiện. Liên minh nhìn như tuyệt đối công bằng, thậm chí công bằng đến liền gen thiên phú đều tuyệt đối bình đẳng trình độ, nhưng là chân chính thiên phú lại nơi nào là vật vanh gen có thể khống chế. Cái này trên đời nhất không công bình cũng hoàn toàn chính là thiên phú. Bằng cái gì mọi người đều là người, nhưng mà nàng thiên chức là người người kính ngưỡng nhà khoa học, ta thiên chức xác thực cái trong xưởng vạn ốc vít. Thật là ta không đủ nỗ lực à? Không, rõ ràng ta so với nàng càng nỗ lực học à, nàng mỗi lần chơi game thời gian ta đều đang nhìn sách học tập, bằng cái gì cuối cùng nàng chính là khảo so với ta tốt. Đây là liên minh ở trong rất nhiều bình thường người đều có không cam lòng. Nếu như liên minh không có như vậy công bằng lời nói, như vậy bọn hắn không cam lòng có lẽ còn có thể tìm cái mặt khác lý do đến từ ta an ủi, liền tỉ như người ta có cái tốt cha mẹ, là nàng trường học so với ta tốt, nhất định là nàng mời ra giáo các loại. Nhưng mà tại liên minh kia bệnh trạng công bằng chính sách bên dưới, hết thể có thể trốn tránh trách nhiệm lý do đều không tồn tại rồi. Ngươi chính là đơn thuần không có nàng thông minh, không có nàng thiên phú tốt, cái này một cái trần trụi chân tướng liền như vậy hiện ra tại mọi người trước mắt. Không có bao nhiêu người là thật có thể thản nhiên tiếp nhận bản thân bình thường. Dù cho là nỗ lực, ngươi cũng muốn có đầy đủ phản hồi tích cực mới có thể làm cho người ta kiên trì đi xuống, bằng không mỗi ngày sống ở người khác bóng tối bên dưới, ngươi nhường ta lấy cái gì đi kiên trì? Như vậy dù sao nào sợ ta lại thế nào nỗ lực cũng khẳng định không bằng nàng, kia còn nỗ lực cái gì? Tại lần này đến lần khác ngăn trở ở trong, phần lớn người trừ ra nằm ngửa còn có thể có mặt khác lựa chọn à? Không phải ta không nghĩ là liên minh xuất lực, là liên minh không cần ta à? Liên minh tiến bộ liền tựa vào thời gian này mới nha, đây là rất nhiều nằm ngửa người tiếng lòng. Chỉ là, thân thể có thể nằm ngửa, linh hồn có thể chết lặng, nhưng mà bản thân tâm thật đang nằm bình à? Ngươi thật cam tâm làm cái ngồi ăn chờ chết sâu gạo, ngươi thực không nghĩ vượt hẳn mọi người, ngươi là thật không nhớ người nhà bằng hữu vì ngươi mà tự hào hả? Đương nhiên nghĩ à, nằm mơ đều muốn, nhưng mà làm không được à, ta thực làm không được, cái này đáng chết khốn nạn thế giới không bằng hủy diệt tính rồi, chờ kiếp sau mở lại ta nhất định cũng muốn làm cái thiên tài. Vô số thế này quán niệm giờ này theo các nơi trên thế giới tập kết mà đến, cộng đồng hóa thành cái này lỗ đen khuyết trương chất dinh dưỡng. Cho nên nói a, cái này cầm đầu tới cứu há. Đỏ rồ thì người đều tê, nàng rõ ràng ý thức đến trừ phi thay đổi hết thể liên minh bầu không khí, để tất cả mọi người vượt qua chân chính hạnh phúc mỹ mãn ngày, bằng không cái này lỗ đen khuyết trương liền sẽ không đình chỉ. Nhưng mà loại chuyện này đại khái thực chỉ có thần mới có thể làm được rồi. Nàng thực thà rằng đi cùng hắc ám phì nhiều chi mẫu hoặc là vạn vật quy nhất giả đánh một trận cũng không nghĩ đối mặt loại này nan đề a, đương nhiên, kỳ thật cũng không đến mức thực cần thiết tất cả mọi người hạnh phúc, kỳ thật chỉ cần phần lớn người đều hạnh phúc lời nói, cái này lỗ đen khuyết trương có thể được đến khống chế, đến lúc đấy cũng có thể nghĩ biện pháp đem phai mở rớt. Nhưng vấn đề là cái này độ khó thực không có giảm xuống bao nhiêu được rồi. Dù sao đỏ rồ thì là thật đầu đều lớn, nàng cũng là ăn xong cái này không biết là hắc ám phì nhiều chi mẫu còn là vạn vật quy nhất giả, thế nào còn có thể làm ra cái như vậy tổn thú nhận đến, các ngươi hai có loại đường đường chính chính đối thẳng mà ta, chơi loại này âm mưu quỷ kế tính chuyện gì xảy ra há, các ngươi đối với cái này thấy thế nào? Nàng quay đầu nhìn nhìn bên cạnh các chị em đối với cái này, hai vị nữ hạm tiểu thư đồng loạt nhún vai hết cứu, phu quân đại nhân, chân chính ác long hiếu sát, nhưng nhân tâm ác long nhưng là giết không chết, chúng ta lực lượng mạnh hơn cũng không có cách nào thay đổi mọi người tâm a. Bà hạ một như thế nói ra thần minh đại nhân, nếu không ngài đến cái thiên vong phát trực tiếp, dùng ngài mỹ mạo chi phối tất cả, dạng kia thế giới liền hài hòa rồi. Cầu quang giả thì là không tình không nguyện ra lấy chủ ý ngu ngốc liền xem như thuần mỹ cũng không có cách nào trực tiếp để cao người khác thiên phú được rồi, thuần mỹ chỉ có thể làm cho người ta trở nên cùng ta một dạng thiện lương, không phải trở nên cùng ta một dạng ngày mới tốt nha. Đỏ rồ thì là càng thêm cạn lời nhà danh lấy. Theo sau, nàng chỉ có thể đem tầm mắt quang hướng bên cạnh lấy ra. Dựa vào ngươi, hảo tỷ tỷ, ngươi nhưng là đã từng chân chính cứu vớt qua thế giới chúa cứu thế a, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Trạch ma nữ như thế đang mong đợi. Nhưng mà dựa theo hiện tại lấy khuyết trương tốc độ, ít nhất còn cần có 49 năm mới có thể ngày tận thế. Đỏ rồ thì, chúng ta dọn nhà đi tận cùng thế giới nha, dù sao 49 năm sau chúng ta cũng đều là bà lão, cũng sống đầy đủ rồi. Thiên sứ tỷ tỷ như vậy quyết đoán nói ra. Nghe ư? Cứu vớt thế giới. Nàng ăn no rừng mỡ lấy đi cứu vớt thế giới làm gì, có kia công phu không bằng cùng đỏ rồ thì tử tế quý trọng tức thì mỗi một ngày đâu. Đỏ rồ thì lão bà chính là nàng hết thảy thế giới được rồi ư, bởi vì liên minh gen bình đẳng, chí giới hoang nguyên thiên sứ cũng không trường thọ được rồi. Mọi người đều công bằng chỉ có 100 năm tuổi thọ, trừ phi cơ giới phi thăng, cho nên thiên sứ tỷ tỷ cũng thật tình cảm thấy 49 năm hạnh phúc đã là bạch đầu giai lão, đợt này không thua lỗ. Lại nói, thật đến 49 năm sau nàng có tin tưởng siêu thoát thế giới, đến lúc đấy trực tiếp mang theo đỏ rồ thì chạy tới thế giới khác thì tốt rồi, còn đến người khác chết sống, nói thẳng thắn, nàng cũng không phải rất để ý trạch ma nữ. Bốn. Không phải, tỷ tỷ, ngươi thế nào cũng như vậy bày a, đỏ rồ thì cũng là ăn xong, hóa ra năm đó thần vương quật khởi phản công thiên đường thật chính là thù hận khu động thôi, nếu không phải vì báo thù cần thiết lực lượng, tỷ tỷ ngươi thật sẽ không cứu thế a được nha, thần vương tỷ tỷ là thật vô tình. Nhưng mà trạch ma nữ có thể bày không được nát, chỉ cần là nàng lần này thật mang theo nhiệm vụ đến. Cho vẹn ý học tỷ chữa bệnh kia là thuận tay sự tình, nàng là thật cần thiết nắm bắt trí giới hoang nguyên được rồi, như là trí giới hoang nguyên thực bị hủy diệt, nàng thế nào để ma nữ thế giới hấp thu kia đặc thù linh tính lực lượng, theo đó thực hiện đại lượng sinh sản chuyển kỳ nữ hạm vĩ nguyện. Nghĩa học tỷ có thể là vì lần này hành động để lên toàn bộ thân gia, hoàng kim thí luyện có thể hay không qua cửa liền tựa vào cái này một đợt. Còn có bản thân dưới trướng kia một đám lớn các ma nữ, nhiều như vậy há miệng đều là muốn ăn cơm, cái này như là cuối cùng một hạt cũng không thu, mọi người đã có thể đều thiếu máu rồi. Cho nên, cái này lỗ đen nơi nào là tại diệt thế a, cái này diệt là nàng đỏ rồ thì túi tiền, là nàng vốn cũng không nhiều tài sản a đáng giận, không được, ta đến tử tế suy ngẫm một chút cái này cục diện còn có hay không giải, bằng không thực sẽ phá sản cũng chỉ có thể về nhà kế thừa gia nghiệp, tiếp đó bị mẹ rồng trực tiếp an bài cùng Sophie gì ạ kết hôn, tái sinh mấy cái hài tử, từ đó vượt qua không ngại không ngượng nhàm chán sinh hoạt. Loại chuyện này bốn. Dựa, đột nhiên cảm thấy thật giống cũng vô cùng tâm há, dù sao trước kia không đồng ý là cùng thuần trắng ma nữ không có cảm tình, hiện tại cảm tình kỳ thật chịu tới vị. Đỏ rồ thì phát hiện bản thân thật giống cũng không có như vậy kháng cự rồi. Khu khu. Đỏ rồ thì a đỏ rồ thì, ngươi đã quên ngươi kia kiến lập tốt đẹp vạn quốc nguyện vọng à? Hiện tại cái này không phải ngươi là ước mơ mà nỗ lực thời điểm. Trạch ma nữ vô cùng đau đớn tức giận mắng lấy bản thân, nhưng mà khẳng định bởi vì khoảng cách cái này bất cần đợi lỗ đen thân cận quá, nàng thực cũng nghĩ bậy. Nàng cũng không phải thần, thế nào có bản lĩnh đi để tất cả mọi người hạnh phúc há? Muốn biết hiện thực chính là cái rác rưởi trò chơi, căn bản liền không đề nghị người mới người ta vào hố được rồi ngạch, chờ chút đột nhiên. Đỏ rồ thì sững sờ, nào đó linh cảm như thể sao băng một dạng theo nàng trong lòng đuốt qua hiện thực. Trò chơi. Đúng ha, hiện thực không được ta liền trò chơi mà. Ai trò chơi trong còn không phải cái ra a. Trạch ma nữ vô đuổi, như thế xúc động thầm nghĩ. Đỏ rồ thì suy ngẫm trong. Chương 1200. Vậy mà có thể ghi như vậy dài a. Chương 1200, vậy mà có thể ghi như vậy dài a bởi vì trong lòng có ứng đối chi sách, đỏ rồ thì tức khắc an tâm không ít, nàng thế này mới có tâm tư lần nữa nhìn về phía dưới vực sâu. Còn có chính là vực sâu bên cạnh đột nhiên ngây người cái kia cơ giới mãnh hổ đầu này bị cơ giới giáo phái tới tìm phối ngẫu chuẩn thú vương lúc này hổ đều tê rồi. Lão bà của ta đâu, nói tốt đến cái này lĩnh lão bà à? Cái này có thể cùng đám nhân loại kia nói tốt khác nhau a? Mãnh hổ cơ giới đầu bên trên tức khắc toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Nó cũng xem trước mặt lấy thâm thúy không đáy lô đen, mắt điện tử trong tức khắc hiện lên hoàng hốt tín hiệu, thú hoang chi hồn bản năng tại nhắc nhở nó trước mặt cái này chưa rõ vật khủng bố. Tuy nhiên đang đứng ở chương trình động dục kỳ nó có mãnh liệt tìm phối ngẫu phồn diễn bản năng, nhưng mà phồn diễn dục đúng là vẫn còn không có dục vọng cầu sinh cường đại, nó đã tâm sinh phái ý rồi. Tuy nhiên đầu này cơ giới mãnh hổ là cơ giới giáo bồi dưỡng chiến thú, nhưng là vì để nó bảo lưu đối với hoang dại thú vương lực hấp dẫn, cho nên cơ giới giáo kỳ thật vẫn chưa cho nó tăng thêm quá mạnh mẽ khống chế thủ đoạn, nó như trước bảo lưu lấy tương đối quyền tự chủ đương nhiên. Trên thực tế lúc này nơi xa đoàn xe trong, cơ giới giáo cha sứ cùng các nữ tu lúc này cũng thấu qua cái này cơ giới mãnh hổ mắt điện tử cộng hưởng thị giác thấy được cái này không ngừng bành trướng đáng sợ lỗ đen. Lúc này cha sứ cùng các nữ tu từ lâu trải qua nhìn không được về trước lai giống nghiên cứu khoa học kế hoạch, các nàng đang tại cuốn quýt đem nơi đây dị biến báo lên cho tổng bộ. Mà đám kia nguyên bản truy tung tại cơ giới thân hổ sau đặc biệt chiến tinh anh tiểu đội cũng tiếp nhận đến mới mệnh lệnh. Nguyên kế hoạch hủy bỏ, thu về đạm không thú. Chỉ là, đang lúc tiểu đội đội trưởng chuẩn bị dẫn đầu các đội viên tiến lên thời điểm, bọn hắn lại kinh ngạc nhìn thấy phía trước đầu kia nguyên bản chính rén rén thụt lùi đạp không thú đột nhiên một cái mãnh hổ rít gào, theo sau trực tiếp một cái tụ lực vật mạnh, hướng tới phía trước kia đáng sợ chưa rõ lô đen nhảy tới. Nó nhảy rất là dứt khoát, liền phảng phất kia lô đen ở trong thực có đồ vật gì hấp dẫn lấy nó một dạng. Thế này dị biến cũng để đặc biệt chiến các đội viên trong nhất thời chân tay luôn cuống. Không phải, đầu này rén hổ thế nào hôm nay như vậy dũng? Phải hay không động dục chương trình cần số điều rất cao, thật trùng bên trên não, đầu nhỏ chi phối đầu to rồi nha. Bọn hắn rất là ngây dại thầm nghĩ đương nhiên, các đội viên ngây dại, kia đạp không thú bản hổ liền càng thêm ngây dại rồi. Không phải, ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại làm cái gì? Nó nao điện tử tốc độ ánh sáng tam liên lấy, nhưng vấn đề là nó thực khống chế không nổi nó bản thân a giờ này, nó mạnh mẽ hùng hồn hổ khu sớm cũng đã không chịu nó đầu nào khống chế, một cổ vô hình chưa rõ cường đại lực lượng trực tiếp chi phối nó. Mà cái này tự nhiên là đỏ rổ thì thủ bút. Trạch ma nữ quyết định trước ném đá tìm đường, xem cái này kỳ lạ quỷ dị lỗ đen linh khư trong rốt cuộc có gì, một khi tiến vào trong đó lại sẽ có như thế nào hậu quả đương nhiên, trực tiếp nhục thân lập đoàn, mặt thăm bụi cỏ loại chuyện này nàng cũng sẽ không làm, cũng sẽ không nỡ bỏ để người một nhà đi mạo hiểm, như vậy phía dưới đầu này thực lực không tầm thường chuẩn thú vương tự nhiên là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Cơ giới vương quyền, khởi động. Đỏ rồ thì trực tiếp vận dụng nhà mình sử ma số không thiên phú năng lực, cái này có thể cưỡng chế chi phối bất kỳ vị cách tại số không bên dưới cơ giới thể đầu này, cơ giới mãnh hổ tuy nhiên thực lực cũng không tệ lắm, có chuẩn thú vương trình độ, nhưng mà nó vị cách rất hiển nhiên cùng làm nên ngự thú thế giới cái kia đại thế giới chỗ dựng dục đi ra cơ giới chi vương số không không có biện pháp so với, cho nên thế này chi phối rất thuận lợi an tâm nha, nhỏ con, ta sẽ hết sức bảo vệ ngươi bất tử. Trạch ma nữ âm thanh liền như vậy tại đạp không thú trong óc vang lên, theo sau nàng cũng không quản cái này cơ giới hổ có thể hay không nghe hiểu được nàng lời nói, trực tiếp quản cái này hổ khu bắt đầu hành động rồi. Mà mãnh hổ nhảy cũng liền trực tiếp rơi vào cái này dường như không đáy lỗ đen bay lên tới, choa là xe bay. Xù lông đạp không thú quang nao nôn nóng truyền đạt lấy thế này ý nghĩ, rất sợ cái này không xác định tồn tại bắt nó thật không dễ dàng mới tiến hóa đi ra hoàn mỹ hổ khu cho chơi học rồi. Bất quá nó đạp không mổ đùn trái lại là rất khó thao tác, đây chính là nó độc nhất mổ đùn, cái này đổi cái người thật đúng là không nhất định có thể thao tác tốt, lần này muốn chơi. Ngay tại nó cảm thấy hổ mệnh khó giữ được thời điểm, cũng rất nhanh kinh ngạc phát hiện bản thân hổ khu lấy một loại so với nó bản thân thao túng lên còn muốn linh hoạt hoàn mỹ thân pháp nhanh chóng điều chỉnh tốt thân thể. Đây là số không một cái khác hoạch tâm thiên phú, trí giới đạo sư. Cái này thiên phú có thể cho số không thần tốc khống chế nào đó cơ giới kết cấu cùng năng lực đương nhiên, bởi vì lúc này là trạch ma nữ lấy ngự chủ quyền năng phát động, cho nên đỏ rồ thì thuận tay qua cái linh cảm, tiếp đó tốc độ ánh sáng cho cái này tiểu lão hổ đạp không mổ đủ ưu hóa thăng cấp một chút từ, cũng liền vài giây sự tình mà thôi. Đạp không thú quang não liền kinh ngạc phát hiện bản thân toàn thân khu động chương trình tại tốc độ ánh sáng thăng cấp, nháy mắt liền ưu hóa mấy chục cái phiên bản. Nguyên bản chỉ là chuẩn thú vương, nó lần này trở thành thật thú vương rồi, mà đem khối này cơ giới hổ khu cất núi có ưu hóa đến cực hạn về sau, đỏ rồ thì cũng thế này mới cảm thấy cái này trưng dụng thân thể thuận tay rất nhiều. Nàng lúc này thao túng lấy cái này mánh hổ một bên thành thành thơi thơi tại đây trong hư không đạp bước lấy, một bên lợi dụng nó trên người cảm quan nguyên kiện thăm dò lấy xung quanh. Trước tiên nàng chỗ cảm nhận đến tự nhiên là tựa như sóng thần một dạng mãnh liệt mà đến mê mang. Ta vì cái gì không bằng người khác ưu tú? Trời sinh ta mới thực hữu dụng à? Nhân sinh của ta chẳng lẽ cũng chỉ là cho người làm vai phụ? Chưa có ai thông minh còn chưa tính, ta còn chưa có ai xinh đẹp, thế này ta sống lấy còn có cái gì ý nghĩa, không bằng chết quên đi thôi. Những điều như vậy cách nghĩ bắt đầu liên tiếp theo nàng trong lòng hiện lên đi ra. Tuy nhiên sau một khắc chút này mê mang cùng nghi ngờ bản thân đã bị nàng trong lòng ngạo mạn cho dây dết rồi. Chết cười, thiên hạ này có lẽ có so với nàng ưu tú so với nàng người thông minh tồn tại, cái này đỏ rồ thì liền không bắt buộc, nhưng là ngươi nói có người so với nàng xinh đẹp. Kia tất không có khả năng. Gia mỹ mạo đệ nhất thiên hạ. Cái này nếu không phải là giờ này dùng là đạp không thú hổ khu, trạch ma nữ cao thấp cho đến cái chống nạnh, đây là thần ban hoàn mỹ lao bà cho nàng tự tin. Rồi sau đó tâm chi thể ước cũng bắt đầu phát lực, có thất thải hồng quang bao phủ hết thể hổ khu, đem cái này linh khư không gian ở trong không đâu không có mê mang tất cả các trở, thế này thành công cứu vãn kém một chút cũng đã tự ti đến muốn khởi động tự bạo chương trình đạp không thú quáng não. Nhưng mà giờ này đầu này rén rén mèo to đã dám cũng không dám phóng một cái, trực tiếp ý thức co đầu rút cổ tại quang não ở trong không dám động, rất sợ làm phiền rồi cái này mượn thân thể hắn không xác định đại lao thao tác. Mà quen nếp nơi đây không đâu không có mê mang về sau, đỏ rồ thì thế này mới mở mắt xem xung quanh cảnh tượng, cái này lỗ đen dù sao cũng là linh hư, bên trong tự nhiên không phải thực không có vật gì, trong lúc này bộ kỳ thật có tương đối bao la không gian, mà nàng bây giờ còn tại tương đối tầng ngoài vị trí, cái này một mắt nhìn đi, phía dưới dường như còn có thật nhiều tầng không gian khá lắm, đây là thật thành vực sâu đúng không, phải hay không về sau còn muốn đi sấm quan leo tháp à? Trạch ma nữ trong lòng như vậy nhà danh lấy. Lại tiếp đó nàng rất nhanh cũng rất nghĩ phiến bản thân một bàn tay. Bởi vì nàng phát hiện cái này dường như thật cho nàng nói chúng rồi. Cái này linh cư ở trong vậy mà thực còn có vật còn sống tồn tại đương nhiên, đó rồi thì lúc này cũng không phải rất xác định chút kia đồ chơi rốt cuộc còn phải hay không vật còn sống. Nàng tại đây từng tầng vực sâu tầng ở trong thấy được không ít chẳng có mục đích dù đáng cá thể, tinh linh à, cự nhân à, người lùn, thú nhân các loại chủng tộc toàn bộ có, nhưng mà tương đồng là đám người kia trên mặt từng cái đều là một bộ bị người chơi hỏng biểu cảm, từng cái ánh mắt trống rỗng, không có cao quang, liền như vậy tựa như cái xác không hồn một dạng lại nơi đây dù đáng. Mà khi trạch ma nữ thao túng lấy đạp không thú nghĩ muốn đến gần một chút tử tế quan sát thời điểm, chút này cái sắc không hồn cũng dường như phát hiện nàng, tức khắc một đôi trừng lớn tròn xoe không có cao quang trống rông con mắt đồng loạt hướng tới nàng cái này vừa xem đến. Lại tiếp đó chính là tựa như pháo hoa một dạng các loại thủ đoạn công kích hướng tới nàng bay qua tới dựa, không thích hợp, chút này thủ đoạn thế nào như vậy nguyên nước nguyên vị à, tộc tinh linh du hiệp võ kỹ cùng tự nhiên ma pháp, cự nhân tộc titan bí thuật, thấp trên thân người vũ khí trang bị cũng vừa thấy chính là hàng thật. Đỏ rồ thì vội vàng thao túng lấy đạp không thú né tránh chuẩn đi, nhưng mà một bên chạy, nàng cũng ý thức đến không thích hợp. Nàng vốn tưởng rằng cái này linh khư ở trong chút này dù đáng quái vật hẳn là cũng là nào đó linh giới sinh quái vật ngụy trang gì, là linh khư không gian đặc sản, nhưng là vừa lũ quái vật vừa ra tay, kia hàng thật giá thật chính bản kỹ năng tức khắc để nàng có một cái không tốt lắm phỏng đoán, cái này quái vật đội hình thực có chút quen mắt ta, thế nào giống như lần này cùng đi trăm tộc liên quân a, không phải anh em, các ngươi sẽ không toàn bộ rơi xuống đất thành hộp rồi nha. Trạch ma nữ chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Nàng không phải rất muốn tiếp nhận hiện thực, dù sao như là trăm tộc liên quân toàn bộ tặng đầu người, từng cái cũng đều lạc bước thành vạn vật quy nhất giả cùng hắc ám phì nhiều chi mẫu nhanh vớt lời nói, kia chẳng phải là nói về sau nàng trừ ra cùng với chi giới hoang nguyên bản địa đám thổ dân đấu trí đấu dũng, còn phải hơn nữa một cái trăm tộc liên quân. Không phải, ta còn trông chờ dùng các ngươi đi tiêu hao học tỷ hóa thân nhóm thực lực, kết quả các ngươi quay đầu tiểu thành vì các học tỷ nhanh vớt, cái này được không? Thế này không tốt ta, nhưng mà đỏ rộ thì rất nhanh liền vô pháp tự mình lừa gạt, bởi vì này chút tiểu quái công kích bị nàng linh xảo né tránh về sau, giai tầng bộ xuất hiện rồi đây xem như vượt sâu một tầng một nha. Kia là một cái cường tráng như cùng cự nhân một dạng như đầu nhân. Thú nhân tộc Mỹ nổ tổ ở, như đầu nhân anh hùng, cái này danh hiệu một dạng chỉ có bộ tộc thứ nhất dũng sĩ mới có tư cách có được, mà vị này Mỹ nổ tổ ở thình lình chính là lần này trăm tộc liên quân ở trong thú nhân nhất tộc thống soái. Về trước sổ phỉ gì ạ đã từng đem lần này trăm tộc liên quân đại khái tư liệu gửi đến nàng xem qua, cho nên đỏ rồ thì một mắt liền nhận ra vị này cao lớn như đầu nhân thân phận được nha, lần này thạch trùy. Trong tộc liên quân thật trắng cho ai trạch ma nữ trong nhất thời vô cùng đau đớn, nàng thực rất muốn nắm chặt đám gia hỏa kia cổ áo giận phun vài câu sẽ không chơi cũng đừng chơi, các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới vì cho đối diện tặng đầu người, tiếp đó cho ta gia tăng trò chơi độ khó đúng không? Mà ngay tại nàng tức lạnh run công phu, tiếng nhu đầu nhân anh hùng đã giống kêu lên rồi đây là thú nhân chiến gạo, ngay sau đó, khổng lồ nhu đầu nhân lấy cùng với cường tráng thân hình hoàn toàn không phù hợp linh mẫn thả người nhảy, kia tráng kiện móng ngựa liền hướng tới không trung cơ giới hổ dâm đến. Nhu đầu nhân kinh điển chiến kỹ chi chiến tranh trả đạp. Dù sao xem kia từ trên trời giáng xuống châu móng, quang não trong đạp không thú chi hồn đã tại lạnh run cầm cập rồi. Làm nên chuẩn thú vương, nó lại phát hiện nó dường như cũng không phải cái này đầu châu quái vật đối thủ. Bất quá cái này cũng tự nhiên, dù sao tuy nhiên thú nhân tộc chẳng qua là thanh đồng chủng tộc, tại hết thảy Tây Vũ trụ trong không hề xem như cái gì cường đại chủng tộc, nhưng mà làm nên thú nhân anh hùng Mị Nộ Tổ Hựa rõ ràng là sớm đã đột phá chủng tộc giá trị hạn mức cao nhất rồi. Cái này nhu đầu nhân anh hùng mặc dù dựa theo các ma nữ phân loại đẳng cấp cũng là đỉnh tiêm ma nữ ở trong thượng vị tồn tại, đối ứng cơ giới hoang nguyên cơ giới thú đăng ký chính là cao đẳng thú vương đạp không thú liền cái thú vương đều còn không phải, cái này tự nhiên không có khả năng là cái này Mị Nộ Tổ Hựa đối thủ. Chỉ tiếc, giờ này chúa tể đạp không thú thân hình cũng không phải rén rén mèo to bản mèo, mà là chân chính thiên thai ma nữ đối mặt Mị Nộ Tổ Hựa cái này khí thế hùng hổ chiến tranh trà đạp, đỏ rồ thì hổ khu chấn động, tứ chi hơi hơi ép xuống, theo sau bỗng nhiên một cái nguyên chỗ sau vung đuôi, sau lưng nếm thử đôi cọp ba tựa như trường đao bạt đao chạm mở dạng, chính diện đón lấy kia châu móng. Mà hai bên đối với chạm kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Vặt vánh mì thịt bò đối với trạch ma nữ vô niệm vô tưởng một đao tự nhiên là chỉ có thể biến thành thịt bò mạnh rồi. Khoảnh khắc này, máu như mưa xuống, không trung Mị Nộ Tổ Hựa trực tiếp nứt ra rồi, thành hai cánh. Mà đối với cái này, đỏ rồ thì chỉ là sờ sờ bởi vì khung máy móc quá tải vận chuyển mà có chút quá nóng cái đuôi, theo sau nhìn cũng không nhìn kia như đầu nhân, liền chuẩn bị tiếp tục nện bước bước chân mèo hướng tầng tiếp theo đi đến. Cái này Mị Nộ Tổ Hựa tại thú nhân tộc trong xác thực tính anh hùng, nhưng mà tại trăm tộc liên quân trong lại chỉ có thể nói cao cấp tạp ngư mà thôi. Dù sao thanh đồng tộc các thú nhân chỉ phối lần này nguyên bản thịnh yến trong uống canh, chân chính ăn thịt còn phải là tinh linh, nguyệt thọ các tiểu bạch ngân cường tộc, cùng với quân lâm đỉnh tứ đại thiên thai. Như đầu nhân anh hùng, tân thủ thôn thủ môn bột mà thôi. Chỉ là, thế này mới chỉ là cái này lỗ đen vực sâu tầng thứ nhất ta, quỷ biết đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Mà muốn triệt để công lược linh khư liền cần thiết đánh bại linh khư hạch tâm, mà cái này lỗ đen linh khư hạch tâm không cần nghĩ cũng khẳng định tại tầng thấp nhất. Mị Nộ Tổ Hựa tuy không làm khó được đỏ rồ thì, cần phải là phía sau giai tầng thực xuất hiện loài bạch ngân thậm chí loài hoàng kim cao thủ lời nói bốn. Đừng nha, các thú nhân lật xe còn chưa tính, tộc tinh linh loại này nổi tiếng từ xưa loài bạch ngân không đến mức cũng chưa có ai chống đỡ được nha, còn có cự long cùng các ác ma, các ngươi tranh điểm khí a. Đỏ rồ thì rất muốn như vậy an ủi bản thân. Nhưng mà nàng quay đầu nghĩ lên về trước các thiên sứ kém chút bị cầu quang giả đoàn diện sự tình. Quái chỉ có thể quái vẹn nghi học tỷ lực lượng thực thiên khắp tất cả vực ngoại kẻ xâm nhập. Trong tộc liên quân cái này vừa đáp xuống, trực tiếp chính là đối mặt thế giới pháp tắc áp chế, từng cái một thân bản sự trực tiếp bị áp chế hơn nữa, vì thích ứng hoàn cảnh chỉ có thể chế tạo linh khư, nhưng lại cứ linh khư là vẹn nghi học tỷ tuyệt đối sân nhà. Cái này quả thực thật giống như là trăm tộc liên quân từng cái bản thân đem bản thân bảy bản bảy xinh xinh đẹp đẹp tiếp đó đưa đến học tỷ bên miệng đợi lấy nàng ăn một dạng. Cho nên, cái này thật không thể trách trăm tộc liên quân không chịu cố gắng, cái này đậu má trực tiếp cơ chế giết ta đã thế liền xem như đỏ rộ thì cái này mỗi ngày cùng vẹn ý học tỷ sớm chiều chung sống người bên gối đều thật không biết nguyên lai mất mặt học tỷ hỏa lực toàn bộ khai hỏa có thể manh thành thế này a chỉ có thể nói không hổ là thiên mệnh đệ tứ vương, cái này muốn là không thể chỉ tay hoành áp thế giới, cái này thật không xứng làm ma nữ chi vương. Mà ngay tại đỏ rộ thì nghĩ như vậy lấy thời điểm, một cây cự đại đồ đằng trụ đột nhiên theo sau lưng đánh hướng tới nàng. Châu châu sát chết vùng dậy trong.